Dương Ái Bảo nghe thấy lại nhắc tới chính mình, hô hấp thoáng tăng thêm, có hãn phát thanh ra, cảm thấy chính mình sắp biến thành tham dự nhiệm vụ bí mật đặc công rồi, nhưng là tâm lý mong chờ cùng kích động cũng đang không ngừng gia tăng. Phó Sở Sở kinh ngạc càng sâu, mềm mại xúc cảm theo lòng bàn tay truyền đến, còn có thể cảm giác được vú thịt đầy tràn ngón tay khâu, trào cảm mỹ diệu. Trong mắt cũng dần dần toát ra động tình thần sắc, âm thanh có vẻ có một tia hoảng loạn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, con cừu nhỏ cũng có điên cuồng thời điểm. Yêu Bảo ca ca vẫn còn đang đánh hô đâu, không có khả năng tỉnh hơn nữa, tốt như vậy giống càng kích thích Giai Tuyết muội tử càng nói càng lớn mật, một chút thích ứng cái này tiết tấu. Phó Sở Sở càng là khó có thể tin, ngươi thật đúng là học cái xấu nha, nói đúng không, là cùng Yêu Bảo hắn phát sinh qua cái gì? Không có rồi, ta chỉ là hiện tại muốn cùng Sở Sở tỷ làm chuyện xấu, Sở Sở tỷ sờ ta sờ của ta ngực lớn ngực ngươi không phải là thích nhất thôi. Ngô Giai Tuyết biết, hiện tại còn không phải là nói ra mình và Dương Ái Bảo quan hệ thời điểm, thuận tay cũng leo lên Phó Sở Sở thân thể, hơn nữa là trực tiếp vói vào quần áo bên trong, đẩy ra áo ngực, đem đồng dạng quy mô không tầm thường kiều nhũ bắt ở, càng là lớn mật dùng tay tâm ma sát trung ương điểm lồi, thậm chí dùng ngón tay kẹp lấy nó. Nha Giai Tuyết không muốn bóp nha. Dương Ái Bảo ít có nghe được biểu tỷ kiều mị âm thanh, cũng lớn dồn đoán được biểu tỷ bị xâm phạm cái nào bộ vị, nhất thời tình dục liên liên, trong não hiện ra hình ảnh, ảo tưởng chính mình đang đùa làm biểu tỷ mỹ thiếu nữ đầu vú. Khoảnh khắc này, nhân vật trao đổi, Ngô Giai Tuyết hình như cũng nếm được chủ động mùi vị, Sở Sở tỷ ta cũng chào ngực của ngươi, ngực còn con núm vú, hì hì, núm vú của ngươi thành lớn trở nên cứng rắn, Sở Sở tỷ ngươi cũng muốn a. Ách Giai Tuyết ngươi nha đừng nặn chỗ đó nha nha ngực của ta. Chương 270 Giai Tuyết muội tử mặt khác hai. Ách ách hừ. Nữ tính tối tư mật đầu vú bị tập kích, Phó Sở Sở nhất thời cũng cảm thấy cả người vô lực, anh thở gấp. Sở Sở tỷ trước kia ngươi cũng lão là khi dễ như vậy của ta, hôm nay ta cũng thử xem Giai Tuyết muội tử nếm được ngon ngọt, lá gan lớn hơn, sắc tâm cũng lên, nói còn gia tăng lực đạo bóp nặn chơi đùa đầu vú. Giai Tuyết muội muội dừng lại bằng không ta, nhưng mà thật không nghĩ tới, còn có thể bị chính mình con cừu nhỏ khi dễ rồi, nhẹ nhẹ không cam lòng quanh quẩn trong lòng. Phó Sở Sở nói hít sâu một hơi, trở tay liền bắt đầu phản kích. Lấy ra phong thái của ngày xưa, hai tay rất nhanh đưa đến Giai Tuyết muội muội sau lưng, tìm được váy khóa kéo, từ trên xuống dưới kéo đến để, lại hướng xuống nhất bác, vú to mỹ thiếu nữ thân trên liền chỉ còn lại có một kiện áo ngực che thể. Tròn xoe trắng nõn vú theo áo ngực nội bài trừ, hình thành khe thịt sâu không thấy đáy, hơn nữa theo hô hấp còn tại không ngừng biến hóa. Ngực lớn ngực cô gái tỷ tỷ còn thật thiếu chút nữa bị ngươi hù dọa nữa nha, hiện tại ta khá vậy không khách khí nga. Một tiếng khiêu khích, Phó Sở Sở tiếp tục đánh trả, tính cả áo ngực nút thắt cũng cấp một loạt đẩy ra. Nha thật lớn Giai Tuyết muội muội, u ngươi đôi này đại bạch thỏ giống như lại lớn lên, hay là bị Yêu Bảo đệ đệ cấp sờ đại a. Thoáng chốc lúc, một đôi vú to, hai ngọn núi dĩ nhiên nhảy ra, bên trên đỏ hồng hai điểm, xoay vòng tại không trung vẽ ra từng vòng màu hồng phấn quỹ đạo. Không có rồi, sự thật thật là lớn hơn, trước kia là tiếp cận ép cắp, bây giờ là ước chừng tràn đầy ép cắp, không cần phải nói chính là bị Dương Ái Bảo khai nụ phá thân nguyên nhân. Khoa trương hơn chính là, Phó Sở Sở xấu hổ ngữ sau đó, ngừng cũng không ngừng, cúi người cúi đầu, liền dùng môi ngậm vào trong này một cái đầu vú đậu đỏ, chứa tại miệng bên trong sách hút, đầu lưỡi khiêu khích sờ nhẹ cắn nhẹ muốn dùng cái này đến bảo vệ chính mình chủ đạo địa vị. Xoay ngược đến nhanh như vậy. Giai Tuyết muội tử trong nháy mắt ở giữa đã bị phản chế, cảm nhận đến đầu vú đang bị Phó Sở Sở miệng lưỡi cả cả, nhẹ nhẹ ngứa, cả người nổi da gà khúc mắc. Hơn nữa, còn bất chợt sẽ bị răng nanh nhẹ nhàng cắn hơn mấy lần, quá tra tấn người. Ách ách Sở Sở tỷ nha chưa ăn nha đừng cắn a a. Rất ngứa rất nhám. Hiện tại biết sai rồi a, vừa mới còn dám tạo phản, hiện tại là ngươi có biết tỷ tỷ lợi hại, nói dùng răng đụng một chút Giai Tuyết muội tử tư mật mẫn cảm đầu vú. Ta sai rồi Sở Sở tỷ đừng cắn. Hì hì ta thích ăn nhất Giai Tuyết muội muội vú lớn, nếu có thể mạo sữa thì tốt, chính là lớn bò sữa rồi. Khuê phòng dâm ngữ là càng ngày càng hạ lưu vô sỉ, Phó Sở Sở lúc này thậm chí đã đem Dương Ái Bảo tồn tại quên ở tại sau đầu. Sở Sở tỷ cái gì sữa nha, ta không phải là bò sữa lớn. Mỗi lần bị như vậy kêu, Giai Tuyết đều là ký nan kham lại hưng phấn. Mà Dương Ái Bảo cũng là càng nghe càng tham. Tưởng tượng Giai Tuyết muội muội vú to vú lớn, hắn đều đã có muốn đi sách ăn xúc động. Còn không phải là bò sữa lơn à, nhìn ngươi đều nhanh so mẹ ngươi cùng ngươi bà ngoại còn muốn lớn hơn, trách không được yêu bảo đệ đệ thích ngươi, hắn thích nhất đúng là vú lớn. Trước đây ta nhớ được hắn ngày ngày cuốn lấy Diêu Tuyết tỷ muốn uống nãi nãi, ta nhìn về sau là muốn uống ngươi lâu. Ấp úng hừ, kia sờ sờ tỷ cũng cấp yêu bảo ca ca uống đi, ngươi cũng không nhỏ. Giai Tuyết rầm gì vài tiếng, nghe được đề cập Dương Ái Bảo, tráng khởi lá gan liền hướng đến hắn trên người dẫn nói, tức đã là như thế loạn luôn lời nói, cũng không quản rồi. Lời này trực tiếp đem Phó Sở Sở dọa nhảy dựng, trên miệng động tác đều ngừng, giả vờ quát lớn, ngươi mạnh khỏe, ngươi cái Giai Tuyết ta là tỷ hắn, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy biến thái. Tỷ tỷ làm sao vậy, ta hy vọng chúng ta về sau có thể tại cùng một chỗ, ba chúng ta nhân kỳ thật lần lượt cùng Phó Sở Sở làm nữ nữ yêu việc, nàng liền có nghĩ qua ba người có thể sinh hoạt cùng một chỗ. Nói sau hiện tại Dương Ái Bảo bên người có nhiều như vậy nữ nhân, liền thân di Dương Tuyết Kiều đều là, biểu tỷ tự nhiên cũng có thể. Cho nên nàng càng là hy vọng có người có thể cùng nàng đứng ở một cái chiến tuyến. Dương Ái Bảo cũng không biết, bất chi bất giác, chúng nữ nhân của hắn bắt đầu kéo bổng kết phái. Giai Tuyết ngươi, ta là nói thật, ta yêu thích yêu bảo ca ca, cũng yêu thích Sở Sở tỷ tỷ ngươi, ta nghĩ chúng ta có thể tại cùng một chỗ. Ta lại không thích yêu bảo. Lừa người, ta nhớ được trước đây chúng ta quá ra ra phẫn, tân lang tân nương đều là ngươi muốn cướp ân ái bảo ca ca, tân nương để ta làm bạn nương một lần cũng không để ta. Giai Tuyết muội tử còn nhắc tới trước đây sự tình, chứng cứ vô cùng xác thực. Làm sao có khả năng, ta đều quên, ta làm sao có khả năng biết làm loại chuyện đó. Nói sau đó là trước đây Phó Sở Sở ánh mắt trốn tránh, hiển nhiên là đang nói dối. Sở Sở tỷ ta là nói thật, kỳ thật ta hôm nay có cái bí mật cùng ngươi nói. Suy đi nghĩ lại, vì có thể làm cho chuyển biến quá trình không có như vậy hết sức, Giai Tuyết lấy dũng khí, tính toán trước tiên nói ra bí mật. Bí mật gì, không khỏi làm Phó Sở Sở khẩn trương, nín thở chờ đợi bí mật. Cảm xúc nhuộm đẫm phía dưới, Dương Ái Bảo cũng keo căng lấy thân thể, thật sự là cảm thấy Giai Tuyết muội tử hôm nay bỏ ra nhiều lắm. Kỳ thật ta cùng yêu bảo ca ca hắn đã làm loại chuyện đó rồi. Đứt quãng nói xong, Giai Tuyết tuyệt sắc ngọt ngào khuôn mặt phía trên, dĩ nhiên hồng thấu thấu đến cực hạn, liền lộ ra bên ngoài thân thể cũng hiện lên hồng quang, kịch liệt hô hấp thời điểm. Trước ngực no đủ ngạo nghễ vểnh lên một đôi vú to càng là điên liên tục không ngừng. Cái gì, các ngươi là cái kia sao hỗn chứng Dương Ái Bảo, thật sự là hỗn đàn, có phải là hắn hay không ép ngươi để ta đánh chết hắn. Lửa giận công tâm, Phó Sở Sở nói liền muốn bổ nhào vào Dương Ái Bảo trên người, chết đánh một trận nhà mình hỗn đàn đệ đệ. Cũng may Ngô Giai Tuyết đúng lúc kéo lại người. Không phải là ta tự nguyện hơn nữa, cái này không phải là trọng điểm. Này còn không phải là trọng điểm. Phó Sở Sở bối rối, cái này không phải là trọng điểm, kia trọng điểm là cái gì? Ách ách ách, Giai Tuyết muội tử đối diện Phó Sở Sở ánh mắt, trầm ngâm một lúc lâu, mới đem hôm nay mục đích nói ra, là ta hôm nay tính toán làm Sở Sở tỷ ngươi cũng cùng yêu bảo cái kia. Kinh ngạc biểu cảm đều viết ở tại Phó Sở Sở trên mặt, phù phù muội tử chán, không thể tin được nàng loại nghĩ gì này, ngươi Giai Tuyết ngươi điên rồi sao, sao có thể ta cùng yêu bảo là tỷ đệ a? Có thể ta liền nghĩ tới chúng ta ba người cùng một chỗ không muốn rời đi, ngươi lại càng không nhớ ngươi về sau tìm nam nhân gả cho. Đây là Ngô Giai Tuyết có thể nghĩ đến lý do tốt nhất, hoặc là, đây cũng là nàng nguyện ý đáp ứng Dương Tuyết Kiều chân chính lý do. Nói đến đây dừng lại, không có tiếp tục giải thích, ngược lại chuyển hướng Dương Ái Bảo, ngay trước Phó Sở Sở mặt, bắt tay đặt ở nam sinh nơi đùng quần, thừa dịp nhân còn không có phản ứng, rất nhanh kéo ra quần khóa kéo, tay nhỏ hướng bên trong vừa chui. Lấy thêm ra lúc tới, Dương Ái Bảo cố nhịn không cương lên nửa mềm côn thịt liền bại lộ ở tại hai vị mỹ thiếu nữ trước mắt. Sau đó, Nguyễn Dương vật liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành một cây hoảng sợ màu đỏ bừng tháp sắt, nhất thùng kình thiên, lớn nhỏ đều nhanh cùng Giai Tuyết muội từ cánh tay không sai biệt lắm lớn, thị giác thượng nhìn qua giống như là Dương Ái Bảo giữa hai chân, dài quá cái chân thứ ba. Này đại gia hỏa Giai Tuyết muội tử là gặp qua. Đương nhiên lúc này vẫn là kinh ngạc thán phục nó thật lớn, chính mình tay nhỏ đều mâm cầm không được, tựa như chính mình ngực lớn ngực Dương Ái Bảo một tay cũng chảo không được đầy đủ. Hơn nữa mắt thấy đại dương vật thành lớn, nàng cũng biết là Dương Ái Bảo khởi phản ứng, vì chân thật còn phải cao thấp xoa lấy, nhìn qua có vẻ là nàng tuốt đại. Vù vù, bị như vậy nhất làm, Dương Ái Bảo nhưng mà thích chết rồi, tiếng hô đều tăng thêm thật nhiều, cái này không khí phía dưới, là như vậy kích thích lòng người. Nhưng là Phó Sở Sở liền chưa từng thấy, chỉ lúc trước sinh lý khóa thượng thời điểm đại khái biết một chút. Lúc này đột nhiên nhìn thấy kinh khủng như vậy nam tính dương vật, vẫn là chính mình thân biểu đệ, hơn nữa quang theo phía trên hình thái liền 10 phần kinh sợ. Tình dục bản năng hòa thân tình cấm kỵ cũng làm cho nàng giống như bị sét đánh ba đảo, lôi ngoại nộn tiêu. Dọa gắt gao nhắm mắt lại, lại nhìn không được liếc trộm vài lần. Ai nhà xấu chết rồi, Giai Tuyết ngươi mau muốn làm trở về a, yêu bảo hắn hồi tình. Phó Sở Sở gọi dậy đến đều mất tiếng, hoa chân múa tay vui sướng tại yết hầu để tê ngâm, cảm thấy Dương Ái Bảo một lúc sau liền tỉnh lại. Không có khả năng, Sở Sở tỷ, ta hôm nay tại yêu bảo ca ca thủy bên trong thả điểm thuốc ngủ bột phấn vì cho ngươi cũng có thể. Xem luôn luôn gan lớn cường thế Phó Sở Sở hiện tại nũng nịu bộ dạng, Giai Tuyết muội tử cũng càng ngày càng chủ động, thừa dịp Phó Sở Sở nhắm mắt không dám xem thời điểm kéo qua tay nàng, một phen liền đặt tại nóng đại côn thịt phía trên. Nhà Giai Tuyết ngươi ngươi làm gì thế nha, là kinh hãi thịt nhảy cảm giác. Sở Sở tỷ ngươi cũng cấp yêu bảo ca ca làm hắn quá yêu thích như vậy, ngươi nhìn hiện tại đang ngủ đều còn có phản ứng nóng quá nha. Giai Tuyết muội tử nói, còn nắm tay nàng làm lên làm mẫu. Ta không muốn, thoáng chốc lúc, Phó Sở Sở cảm thấy chính mình thân thể tử đều tô rồi, không có một chút khí lực, thật sự là Giai Tuyết muội tử hành vi quá mức kinh dị rồi. Nhưng là ánh mắt lại đã mở. Liền nhìn thấy tay của mình tại bổng trợ phía dưới, dán vào biểu đệ nam căn dương vật ma sát, phỏng tay không nói, còn cảm giác phía trên có kỳ quái chất lỏng dính tay thượng đều là, nghĩ rút tay ra, lại phát hiện Giai Tuyết muội tử khí lực thần kỳ đại. Vù vù vù, Giai Tuyết người buông, chúng ta là tỷ đệ nha, tại tâm lý phía trên, nàng là kháng cự, nhưng là sinh lý phía trên, lại muốn một chút tới gần. Ngô Giai Tuyết cũng có thể cảm nhận đến Phó Sở Sở bài xích, vì có thể thuận lợi tiến hành. Chỉ phải tiếp tục xa đọa Sở Sở tỷ, không cần lo cho kia một chút, làm chuyện kia thật sự rất thoải mái, nhân đều biết bay so với chúng ta làm chuyện kia còn có thoải mái thật nhiều, ta một hồi liền làm cho ngươi nhìn, Sở Sở tỷ ta cũng nhớ ngươi có thể cảm nhận được. Hoàn chỉnh ấn kịch bản phô khai tình tiết. Ngươi, Phó Sở Sở đã không biết nói cái gì rồi. Sở Sở tỷ ngươi liền thử xem cùng ta cùng một chỗ xoa, ngươi khẳng định cũng yêu thích, Giai Tuyết muội tử hóa thân vì tiểu yêu nữ. Nhẹ nhẹ ôn nhu lời nói, thẳng đến Phó Sở Sở trong lòng. Xì, xì. Hai người tay nhỏ liền bảo trì không chậm động tác, tại đại dương vật thân gầy thượng nhiều lần lặp đi lặp lại cao thấp, quỷ đầu ngẫu nhiên nhảy lên vài cái, tiết ra trong suốt dâm dịch, còn có thể đem Phó Sở Sở dọa một cái rất lớn nhảy, nhưng là tùy theo thời gian trôi qua, trên miệng đã không nói sao muốn đình chỉ. Lúc này cũng không có nhô kéo, mà là bán chủ động cầm nắm. Anh yêu bảo hắn thật không có khả năng tỉnh sao? Phó Sở Sở tâm lý thậm chí tại nghĩ, chỉ cần Dương Ái Bảo bất tỉnh, chơi đùa cũng hiểu được không có gì. Không có khả năng tỉnh, hì hì, Sở Sở tỷ ngươi có phải hay không cũng yêu thích ngoạn yêu bảo ca ca đại bảo bối rồi. Ta đâu có, đâu đều là ngươi khẩu thị tâm phi, trên miệng nói không muốn, trên tay nhưng là chủ động vô cùng. Mỗi cá nhân đối với người khác phái đều là tò mò, nữ nhân là người, cho nên... Phó Sở Sở đang từ từ lâm vào muốn dâng lốc xoáy, mà không biết. Mắt thấy Sở Sở tỷ một chút tiếp nhận, Giai Tuyết muội tử biết, nên tiến thêm một bước. Sở Sở tỷ kỳ thật yêu bảo ca ca còn yêu thích ta, không cần tay dùng địa phương khác làm nó. Ngang, không cần tay ngươi không có khả năng, là muốn Phó Sở Sở trợn to hai mắt, trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Phó Sở Sở tuy rằng biết chơi nữ trò chơi, nhưng chỉ giới hạn ở dùng tay, cùng cho nhau mài nơi riêng tư. Này phương thức của hắn chưa từng có thử qua. Yêu bảo ca ca cũng yêu thích ta ngực, sẽ làm ta dùng ngực kẹp nó. Vừa vặn Giai Tuyết muội tử hiện tại thân trên nửa thân trần, ngượng ngùng mẫn môi, cúi người xuống, đem đại dương vật thân gậy kẹp đến khe ngực bên trong. Nhà vú thịt bao bọc, một trận mát lạnh tập kích đến, Dương Ái Bảo một cái nhìn không được, phát ra ồ ồ tiếng thở gấp, dọa Phó Sở Sở liền vội vàng nhỏ giọng ngăn lại Giai Tuyết, ngươi nhẹ chút nha, tỉnh lại lại nhìn sang thời điểm. Chính là khó coi nhũ giao hình ảnh. Này. Chương 271 Mỹ thiếu nữ dục vọng. Giai Tuyết ngươi dừng lại đi, này nhìn quá kỳ quái, vú to kẹp dương vật loại chuyện này, Phó Sở Sở sao có thể gặp qua, có thể loáng thoáng giống như lại biết một chút. Xì, 20 mấy cm mễ nam căn bộ phận sinh dục, cứ như vậy bị người khác ở giữa hung khí bao quanh bao vây. Hai luồng tròn xoe mềm mại viên thịt, giống như đại thủy bắn. Bọc lấy Dương Ái Bảo dương vật nửa bộ phận trên, chừng ngỗng lớn nhỏ quy đầu hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tùy theo thiếu nữ cao thấp tuốt xoa động tác, lại thoáng ló, một hồi lại biến mất không thấy gì nữa. Vù vù vù, Giai Tuyết muội tử hai chân ngồi ở trên mặt đất, ngực nằm sấp tại bên cạnh giường, bởi vì Dương Ái Bảo là bắp chân treo tại giường bên ngoài tư thế ngủ, cho nên nàng tiến hành tương đối thuận lợi. Ép cắp vú lớn nâng lên phùng phía dưới, thời gian thoáng nhất trường liền mệt chết rồi, hơn nữa trước mắt chính là Dương Ái Bảo nóng hôi hổi côn thịt đại rất căn, gân xanh đổ mâm, quy đầu đỏ bừng nở, nộn hồng lỗ tiểu chỗ còn thường thường tràn ra trong suốt chất nhầy, sau đó dính chặt đến vú thịt phía trên. Vù vù sờ sờ tỷ ngươi cũng đến yêu bảo ca ca đại côn thịt chúng ta hôm nay có thể tùy tiện ngoạn. Không đợi phó sờ sờ cự tuyệt, Giai Tuyết trực tiếp đem nàng kéo lấy một loạt ngồi xổm xuống đến, một tà một hữu ngồi xổm Dương Ái Bảo giữa hai chân, đồng thời, Giai Tuyết đem phó sờ sờ áo ngực cũng thoát rơi, lại vén lên ngắn tay vén đến dưới nách, chớp mắt, phó sờ sờ so sánh chi Giai Tuyết ít hơn, nhưng đồng dạng no đủ có hình ngạo nghễ vểnh lên bộ ngực, liền cũng hoành cách ở tại nam căn trước. Ta cũng phải như vậy sao? Mỹ thiếu nữ sớm mất đi thường ngày bên trong cường thế, thứ nhất thời không phải là cự tuyệt, dĩ nhiên là dò hỏi, hiện tại trái ngược với là nàng mới là con kia con cừu nhỏ. Ngươi thử xem thôi, ta biết sờ sờ tỷ ngươi cũng yêu thích cái này đại bồng bồng. Giai Tuyết nói, còn nhường ra đại côn thịt, đẩy lên phó sờ sờ trước ngực. Ta mới không thích cái này, ta đừng á, ta không muốn làm ác tâm như vậy, sự tình tại tình dục bản năng tác dụng phía dưới. Phó sờ sờ kỳ thật có chút động lòng, nàng chẳng qua là cảm thấy xấu hổ. Không ghê tởm rồi ngươi liền cùng với ta giống nhau dùng ngực ngực kẹp nó. Lại là trực tiếp dùng tay theo phó sờ sờ quần sót xin duỗi đi vào, lấy thêm ra lúc tới, phía trên đã dính một tay dâm thủy vệt nước. Còn nói không thích đây đều là dâm thủy đầu yêu chứng minh sờ sờ tình ngươi không muốn lại lừa mình. Thậm chí coi như che mặt, bắt tay thượng dâm thủy xóa sạch đến dương vật quy đầu phía trên. Tỷ tỷ ngươi nhìn ngươi phía dưới chảy ra dâm thủy đều xóa sạch đến phía trên này là không phải nói rõ ngươi và yêu bảo ca ca đã làm chuyện xấu. E hèm. Ngắn ngủn mấy phút thời gian, mỗi lần Dương Ái Bảo đều có khả năng bị Giai Tuyết muội tử mãnh không đinh kích thích một chút, vô cùng hình ảnh cảm ngôn ngữ làm hắn thật sự rất nghĩ trực tiếp mở mắt ra, cấp mỹ thiếu nữ miểu tỷ khai nụ phá thân, sẽ cùng thân di thân tỷ đến một hồi song phi mẫu nữ hoa. Ách không muốn hay không lau a. Phó sờ sờ mắt thấy chính mình theo tiểu huyệt nội tiết ra dâm dịch, đổ tại Dương Ái Bảo dương vật phía trên, còn xóa sạch mặt một bà tỏa sáng, lại trải qua Giai Tuyết muội muội ngôn ngữ nhất nhuộm đẫm, chợt chợt lúc, hạ thân âm đạo lại có nhất luồng nhiệt lưu dâng lên, bộ phận sinh dục đột nhiên bắt đầu một trận không tự chủ được run rẩy, lại chua lại nha, này đột nhiên tập tới nhanh cảm mùi vị là bực nào mỹ diệu. Đợi phản ứng, phó sờ sờ mới phát hiện, nửa người trên của mình đã đặt ở biểu đệ Dương Ái Bảo đại côn thịt phía trên. Có cánh tay nàng thô thân gậy trên tại trong khe ngực, theo hô hấp mà nhẹ nhàng ma sát. Hì hì sờ sờ tỷ còn nói không muốn đâu cái này làm lên Giai Tuyết muội tử nói đùa giỡn, vừa mới nghe được nàng cơ hồ cao trào sung sướng rên rỉ, nàng chỉ biết nhân đã thất thủ. Ngươi ngươi còn cười ta còn không phải là ngươi. Ta đây không cười sờ sờ tỷ ngươi cũng chuyển động dùng vú sữa kẹp yêu bảo ca ca đại dương vật. Giai Tuyết ngươi đừng nói này khó nghe nói ngươi nói sau ta liền liền không làm phó sờ sờ quả thực không biết, biểu đệ của mình cấp này đơn thuần manh muội tử, đốt cái gì mê hồn thuốc, đều biến thành tiểu dâm nữ rồi. Không biết, mình cũng nhanh, vừa mới so với chính mình tự an ủi còn muốn thoải mái khoái cảm, lúc này đều chiếm cứ tâm thần của nàng, muốn lại kháng cự, đã không có khả năng này không nói lời nào ở giữa đều thầm chấp nhận Giai Tuyết muội tử hành vi. Hì hì ta không nói ngươi chính mình động sẽ biết. Tiểu Hà nhọn nhọn, kiều nhũ nụ hoa, phó sờ sờ trong não nghĩ lại Giai Tuyết động tác, đem vú khoát lên Dương Ái Bảo bẹn đùi, đem dương vật gốc rễ bao, gần gũi phía dưới, đều có thể ngửi được tráng kiện dương vật thượng phát tán ra tinh ngấy mùi vị, lại làm nàng cảm thấy dễ ngửi, còn cảm thấy nghiện, theo bản năng dùng sức hút mấy phía dưới. Thẹn thùng nhìn treo ở phía dưới hai quả trứng, lại một chút hướng lên mặt trên di chuyển, thẳng đến bao vây quy đầu, chính mắt nhìn thấy phía trên trắng đục tinh dịch. Chảy tới bộ ngực phía trên. Sờ sờ tí ngươi mạnh khỏe a thật có thể cấp yêu bảo ca ca kẹp a nếu như yêu bảo ca ca biết chắc nhịn không được liền muốn cùng ngươi. Giai Tuyết hợp thời mở miệng, hữu ý vô ý dẫn đường. Không không thể để cho yêu bảo biết cho tới bây giờ, phó sờ sờ hoàn toàn tiếp nhận rồi chính mình hành vi, chỉ cần dưới người nam sinh không biết, nàng đã cảm thấy có thể. Ân yêu bảo ca ca không có khả năng tỉnh cái kia ta cùng một chỗ đến Giai Tuyết không có cấp bách. Mà là lại lần nữa tiến lên trước, đem bộ ngực của mình cũng phóng tới dương vật phía trên, cùng một chỗ nhũ giao phục vụ. Tư nhũ tề phi, sóng sữa từng trận, trắng nõn vú thịt, phân diễm đầu vú, tại khoảnh khắc này toát ra đẹp nhất thư thái. Phốc kỳ phốc kỳ. Nhìn trong mắt đại quy đầu ở trước ngực một chút thay đổi đỏ lên nở, thẳng đến đỏ tươi ướt át, Giai Tuyết muội tử cũng hoàn toàn hõm vào, không có dấu hiệu nào phía dưới, gương mặt si thái lẻ lưỡi. Xách xách, hút hút. Tại Phó Sở Sở trợn mắt há hốc mồm bên trong, thân hôn lên chính nhẹ nhẹ tràn ra trắng đục tinh dịch dương vật quy đầu, môi hồng tế lưỡi cùng một chỗ, tại quy đầu thịt mềm thượng hút hút, mắt thấy phía trên dính đầy sền sệt dính dính chất lỏng được ăn đến trong miệng, hơn nữa Giai Tuyết vẫn là một bộ cuốn quýt si mê đói khát tư thái cùng nàng đáng yêu xinh đẹp hình tượng là thiên địa ở giữa khác biệt. Y y Giai Tuyết ngươi đang làm gì thế, ngươi như thế nào còn dùng miệng thân ái nó nha, Phó Sở Sở không mắt thấy, còn là vô khả khống chế bị hấp dẫn. Ách ta, nhất thời thất thố, Giai Tuyết muội tử cũng đơn giản bất kể. Yêu bảo ca ca cũng yêu thích để ta dùng miệng ăn, nói đây là bú liếm, thổi tiêu. Nói thế nhưng còn môi chống đỡ lỗ tiểu, làm ra thổi dựng thẳng tiêu động tác, trong vô tình hành động, là lại dâm lại thuần, lại dục lại manh. Sở Sở tỷ ngươi cũng thử xem, này phía trên chảy ra đồ vật thực ăn thật ngon. Những lời này, nếu không phải là bây giờ vì cám dỗ người, Giai Tuyết là vạn vạn nói không nên lời. Ta mới không muốn, tốt biến thái. Sở Sở tỷ thử xem thôi, cùng ăn kẹo que giống nhau. Cũ diễn tai diễn, lại là một phen khuyên giải an ủi cùng từ chối ở giữa đánh giá, rất nhanh, Phó Sở Sở lại bại trận, vẫn không thể nào ảo đa nghi bên trong giấy lên dục niệm, chứ ăn lên thân biểu đệ côn thịt kẹo que. Xách xách chít chít, xì, lưu thử lưu, đầu lưỡi hút mút phát ra âm thanh quanh quẩn tại Dương Ái Bảo bên tai, hắn hiện tại chính lặng lẽ ngẩng đầu. Thưởng thức thân biểu tỷ cùng Giai Tuyết muội tử hai lưỡi diễn châu các nàng đầu mặt sau ba đạo đuôi ngựa ném ném dừng một chút lại vì dâm mỹ cảnh tượng tăng thêm thanh xuân khí tức. Tại Dương Ái Bảo trong mắt, là hai đầu trơn mượt hồng nhạt thiếu nữ đầu lưỡi, các liếm một bên, theo quy đầu nấm thịt liếm đến màu gà ven, lại hôn lỗ tiểu, thử lấy phía trên quỳnh tương trắng đục, thỉnh thoảng còn chiên tại cùng một chỗ, lưỡi hôn lẫn nhau ăn thời điểm còn theo bản năng tranh đoạt tinh hoa quỳnh tương. Còn chứng kiến biểu tỷ Phó Sở Sở đem đầu lưỡi đưa đến dài nhất, ý đồ cuốn lấy thân gậy. Hai vị thanh thuần, xinh đẹp duyên dáng vô địch mỹ thiếu nữ, chính quát tháo hoa sen, đem Dương Ái Bảo dương vật, coi như khoái hoạt nguồn suối, vòng ngã say mê ăn liếm, sách hút. Nước miếng ngọt ngào bốn phía, theo bên trong miệng các nàng chảy ra nước miếng từng tầng một bôi ở dương vật thân gậy phía trên, ẩm ướt thấu thấu, trong phòng ngọn đèn phía dưới, dương vật đại bổng thượng chiết xả ra từng đạo dâm mỹ sáng bóng. Xách xách, xách xách. Ăn ngon, ăn thật ngon. Sở Sở tỷ ta không có lừa gạt ngươi chứ. Yêu bảo ca ca đại côn thịt là không phải thực tốt ăn. Giai Tuyết lúc nói chuyện, còn không ngừng thè lưỡi bao trùm quy đầu, lại cố ý tới chống đỡ mở Phó Sở Sở đầu lưỡi, hữu ý vô ý muốn độc chiếm. Ô, ô ô, không có rồi, ta, xách xách, Phó Sở Sở dao động khởi đầu nhỏ, cái ót đơn độc đuôi ngựa phi ném, trong miệng cũng là làm tương phản sự tình. Dùng tư lưỡi đem biểu đệ quy đầu lỗ tiểu hộ chặt chẽ, mặc cho ai cũng không thể cướp đi. E hèm, còn không nguyện thừa nhận đâu. Thật sự là khẩu thị tâm phi. Kia Sở Sở tỷ, người không muốn ăn liền cho ta ăn, ta muốn yêu thích chứ yêu bảo ca ca đại quy đầu. Cho ta ăn, ta cảm thấy ăn ngon. Giai Tuyết muội tử cố ý kích nàng. Ăn ngon được chưa? Người Giai Tuyết người chớ giành với ta. Nghe được cười nhạo ý tứ, Phó Sở Sở đơn giản phóng túng. Dường như bản năng đầu đi phía trước, miệng há đến lớn nhất, nuốt cả quả táo vậy, đem đại quy đầu ăn vào trong miệng. Phốc kỳ phốc kỳ. Cô lỗ. Hơn nữa vô sự tự thông bắt đầu phía trên hạ sáo làm dương vật quy lần đầu thứ tại khoang miệng tường thịt thượng đỉnh cắm vào, tốc độ còn thật là tấn mãnh, chính là kỹ thuật cùng kỹ xảo còn có đợi tăng lên. Nha, hô, hô, đây chính là làm Dương Ái Bảo đau đớn cũng khoái hoạt, bị răng nanh nặng như vậy nặng đụng vài cái. Yếu ớt bộ vị đột nhiên tê dần, cùng bị điểm ma gân nhược điểm tựa như, làm Dương Ái Bảo kém một chút giật giật, theo sát mà đến chính là mãnh liệt ê ẩm xương cảm giác, dương vật cắm vào biểu tỷ ấm áp ướt át khoang miệng, tả đột bên phải đỉnh, này loạn luân khoái cảm vĩnh viễn là Dương Ái Bảo sở mê yêu. Nha, Sở Sở tỷ, người như thế nào toàn bộ đoạt đi? Cho ta một điểm nha. Giai Tuyết trơ mắt nhìn bảo bối bị cướp đi, nhìn Phó Sở Sở khoang miệng bị nhồi vào, hai má nâng lên. Xinh đẹp khuôn mặt cũng thay đổi hình, còn tại không tự chủ được cao thấp khuấy sục, không có ý dừng lại khí ục ục chừng lấy nàng, khóe miệng lại cong lên nhỏ không thể thấy ý cười. Bẹp bẹp, khóe miệng nước miếng tràn ra, dọc theo cằm chảy tới nam căn dương vật phía trên, ga giường đều làm ướt một mảng lớn. Đương nhiên, đây là Giai Tuyết muội tử vui vẻ nhìn thấy, đã từng cao ngạo cường thế mỹ thiếu nữ, đã bị tình dục cắn nuốt. Lại lần nữa duỗi tay đến phó sờ sờ hạ thân, cởi bỏ quần ngắn nút thắt cùng khóa kéo, thẳng đến cởi đến trên bắp đùi, đều thập phần thuận lợi, vừa nhìn miên bạch quần lót thượng màu sẫm vệt nước ban tích, không cần nghĩ cũng biết đây là khát cầu tình yêu cao trào. Ô ô, ô ô, Giai Tuyết ngươi cởi quần của ta làm sao? Đem trong miệng đại quy đầu phun ra, phó sờ sờ mới gấp gáp mở ra Giai Tuyết tay, mà miệng cùng quy đầu ở giữa lôi ra trong suốt tế ti, mới để cho nàng kinh ngạc, vừa rồi chính mình tốt như sa vào cử chỉ điên rồ, liền vội vàng lau một cái miệng, đem mặt thượng trên miệng tội chứng xóa sạch hơn phân nửa đi. Sờ sờ tỉ, ngươi vừa rồi bộ dạng hảo dâm đãng a. Thật có thể cái kia, là không phải là muốn làm chuyện xấu rồi hả? Người đầu Giai Tuyết, ngươi cũng là suy nghĩ, cởi quần của ta cùng với ta mài tiểu huyệt đúng không? Bị tiểu bạch thỏ lần lượt cười nhạo, tiểu sói cái rất không thích, ngôn ngữ thượng mắng trả lại. Chính là, nghĩ đến khoang miệng bị biểu đệ dương ái bảo nam tính tượng trưng nhồi vào, tại chính mình vừa nói như vậy, lập tức cảm giác được tiểu huyệt trong ngoài ngứa ngáy, dần dần trở nên mãnh liệt. Sờ sờ tỉ, ta là suy nghĩ, chỉ là của ta hôm nay bất hòa sờ sờ tỉ mài, ta muốn yêu bảo ca ca cho ta khoái hoạt. Ngươi không có khả năng thật muốn dùng nó làm chuyện kia à. Phó sờ sờ còn thật sợ Giai Tuyết muội từ ngay trước mặt của mình, liền nhảy đến dương ái bảo trên người cắm vào dao cấu dâm đãng kêu la. Nếu quả thật là như vậy, không chỉ có cảm thấy âu yếm bảo bối bị cướp đi, hơn nữa còn sẽ cảm thấy không có cam lòng, thậm chí hâm mộ đến cũng muốn nếm thử một phen, trải qua vừa rồi dâm loạn bú liếm, giống như đã quên, vừa mới làm hết thảy đều là loạn luân. À không, hôm nay đây là ngươi, Giai Tuyết chìa chìa đại dương vật. Ta mới không muốn. Phó sở sở còn muốn tiếp tục nói, lại nhìn thấy Giai Tuyết muội tử bò lên giường, hai tay đỡ giường, đãng thịt bồ vú to hướng dương ái bảo leo đi, thẳng đến leo đến hắn trên mặt mới dừng lại. Xoay người, đang muốn nhắc tới váy ngồi xuống, gặp đối diện phó sở sở nhìn chằm chằm nàng, cố ý nũng nịu âm nũng nịu khí nhăn nhó nói ai nha. Sở sở tỷ ngươi không muốn xem ta á? Ngươi muốn làm gì? Ta muốn yêu bảo ca ca dùng miệng mài tiểu huyệt của ta. Như vậy sở sở tỷ ngươi liền có thể mài đại côn thịt rồi. Sở sở tỷ ngươi cũng nhảy qua đi lên, dùng đại côn thịt mài huyệt thoải mái hơn. Ta mới không cần. Nghĩ nghĩ vừa rồi hành động đã đủ đáng xấu hổ, thật vất vả chậm xuống dưới, cũng không thể lại bị dục vọng cùng cám dỗ sắp xếp rồi. Có thể vừa nói xong, liền có một chút hối hận, bởi vì Giai Tuyết muội tử thật liền nhắc tới xanh nhạt váy công chúa, lộ ra bên trong hồng nhạt quần lót, sau đó trực tiếp hướng về dương ái bảo miệng ngồi xuống, mượt mà đẫy đà chân đẹp cung, tư thế dâm dục bất nhã, hai tay chống tại nam sinh ngực, chính trước sau dùng nơi riêng tư ma sát, trước ngực không có trói buộc thịt bắn vú to, không được chiều bên trong từng vòng đảo quanh, sóng sữa dậy sóng. Không chỉ như vậy, lập tức mà bắt đầu dâm đãng kêu la, cùng ngày xưa ngốc manh ngây thơ bộ dạng một trời một vực. Nhà yêu bảo ca ca liếm ta tiểu huyệt bên trong rất ngứa thật nhiều thủy a muội muội tiểu huyệt bên trong ngứa nha muốn ca ca liếm muốn đầu lưỡi cắm vào ăn muội muội tiểu huyệt. Tư thế này phía dưới, dương ái bảo cũng không nhịn được động lên môi, hơn nữa đầu lưỡi ẩn nấp hướng đến phía trên dò hỏi vài cái, đẩy ti mỏng quần lót, cắm vào âm đạo. Ách ách yêu bảo ca ca ngươi mạnh khỏe liếm a đầu lưỡi cắm vào nhân gia tiểu huyệt nữa à a. Ta muốn yêu bảo ca ca đại côn thịt muốn nó cắm vào ta chỗ đó cùng ta ân ái hơn nữa còn là càng ngày càng khó nghe. Giai Tuyết, ngươi như vậy yêu bảo hồi tình. Không có khả năng sở sở tỷ thật thoải mái a ngươi cũng đi lên mày yêu bảo ca ca đại dương vật mày tiểu huyệt chúng ta cùng một chỗ thoải mái. Giai Tuyết muội tử ngọt ngào khuôn mặt, mặt mày bày ra, gương mặt mỹ ý, tất cả đều là khoái hoạt. Đến, đưa tay cho ta sở sở tỷ, ngươi thử xem thôi đi lên a. Tiến vào thật thoải mái rất thích yêu bảo ca ca ăn tiểu huyệt của ta a yêu bảo ca ca liếm ta liếm nhân ra tiểu huyệt dâm. Giai Tuyết nói, chậm rãi vươn tay đặt ở phó sở sở tay một bên, đợi nàng chủ động phóng đi lên. Ai nha, ta đây thử xem nha. Tiểu bạch thỏ cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được trong lòng cám dỗ, bị tình dục chiếm cứ thượng phong, đồng dạng nhảy đến dương ái bảo trên người, cao bồi quần ngắn cởi đến đầu gối, hơi hơi do dự về sau, hướng xuống ngồi xuống. Đem nơi riêng tư đặt ở đại dương vật thân gậy phía trên, đem đại dương vật theo thẳng đỉnh trạng thái cấp ép đến dương ái bảo bụng phía trên. Chương 272 Bạch Hổ Lỗ Lồn. Ách, nóng quá, À, mài lấy thật thoải mái. Bên trong nóng quá rất nhám. À, Phó Sở Sở kìm lòng không được phát ra sung sướng rên rỉ. Lúc này cứ như vậy Trương Chân dạng chân ở Dương Ái Bảo eo chỗ, Cựu Tích Bằng phẳng bụng lộ ở bên ngoài, mã giáp tuyến rõ ràng, liền tiểu tiểu rốn đều là mê người. Một trận này mị hoặc Tô Cốt rên rỉ, biểu đạt Phó Sở Sở hiện tại thân thể phía trên sung sướng, cũng không có nhu lại do Giai Tuyết thúc dục, nàng cũng đã chủ động động lên eo nhỏ, huyệt hộ môi mật tầng tầng lớp lớp ép tại thân gậy phía trên, theo quy đầu ma sát đến dương vật căn, tới tới lui lui, phát ra phốc chi âm thanh. Mặc dù cách quần lót, đều có thể rõ ràng nhìn đến, đôi môi nụ hoa tại dương vật thân gậy thượng biến hóa thành các loại hình thái. Dương Ái Bảo mắt sáng như đuốc, thỉnh thoảng nhéo thủ lặng lẽ nhìn về phía Phó Sở Sở hạ thân, hẹp hẹp quần lót không thể che chắn bên trong xuân quang, cạnh là không có lộ ra một tia lông mờ u, hơn nữa quần lót lôi kéo lúc, cửa ngọc lộ rõ, vùng mờ u phía trên quả cũng là trơn bóng trắng nón, một tia màu đen cũng không, tứ phiến môi mật phấn phấn thủy thủy. Kẹp tại cùng một chỗ hình thành một đầu nhợt nhạt khe thịt, thị giác thượng cực kỳ giống một cái hồng nhạt bánh bao hình dạng chống đại bao. Là trời sinh bạch hổ, không có lông trắng nõn bạch hổ lỗ lồn bạch hổ nữ nhân trời sinh tính dục tràn đầy một khi kích thích lên chưa đủ không bỏ qua. Điều này làm cho Dương Ái Bảo đứng mũi chịu sào cảm nhận đến thân thể nội một cỗ khác thường cảm dâng lên, cùng bạch hổ lỗ lồn chạm đến lúc, dưới háng đại rất căn như là dán tại một khối miếng băng mỏng phía trên, mát lạnh vào cơ thể. Cùng bên trong thân thể nhiệt lưu đụng nhau, hưởng thụ băng hỏa lưỡng trọng thiên khoái cảm. Nha, vù vù, trong miệng tầng tầng lớp lớp thở ra nhiệt khí, phun tiến Giai Tuyết âm hộ hành lang mà nộn huyệt thượng lưu ra mật ngọt toàn bộ chảy vào trong miệng bị mồm to ăn luôn. Nhất thời miệng lưỡi nhúc nhích, làm vú to muội từ lại chủ động kêu to lên tiếng, mông vung vầy động tác cũng liên tiếp tăng nhanh. Phốc chi, ách ách yêu bảo ca ca a a. Người hồ khí bỏng đến người ta a ăn muội muội tiểu huyệt a a. Yêu bảo hảo ca ca nhân ra tiểu huyệt muốn bị ngươi liếm hóa. Từng câu ngày xưa nghĩ cũng không có khả năng nghĩ cường nói, thuận miệng liền có. Sở Sở tỷ, yêu bảo ca ca vừa rồi phản ứng thật lớn. Hắn yêu thích bị ngươi mài dương vật, ngươi lại dùng lực nha, dùng tiểu huyệt mài đại dương vật, nhất định là Sở Sở tỷ ngươi xử nữ huyệt làm yêu bảo ca ca có phản ứng. Dùng tiểu huyệt kẹp đại dương vật. Xấu hổ nói quanh quẩn bên tai, Phó Sở Sở vốn hồng nhuận gương mặt xinh đẹp, vừa đỏ một phần, đầu theo lấy vung lên, thật cao ghim lên đơn độc đuôi ngựa cũng ngăn ngăn xoay vòng. Thân thể của nàng dĩ nhiên không chịu khống chế, hai tay đỡ lấy miểu đệ Dương Ái Bảo eo to, còn biết thoáng điều chỉnh vị trí, làm hai người tính khí ma sát càng đầy đủ. Ừ, Giai Tuyết ngươi đừng bảo là nha, ta đã tại cọ sát, ngươi không nên đem yêu bảo hắn làm tình. Ừ. Một đôi tinh tế chân đẹp đều bởi vì cố hết sức mà phát run rồi, lại dừng không được thân thể đối với dâm dục khát vọng. Sở Sở tỷ, vậy ngươi yêu thích không thích cùng yêu bảo ca ca đại dương vật ngoạn hay không? Dùng tiểu huyệt mài đại dương vật có phải hay không khoái chết nha? Giai Tuyết muội tử bây giờ có thể cảm nhận được Dương Ái Bảo khi đó dụ dỗ nàng, làm nàng nói lời nói thô tục dâm ngữ vui vẻ. Hướng dẫn một vị thuần khiết xử nữ dâm đọa là nghiện sự tình. Muội muội không muốn xấu hổ tỷ tỷ nha. Ừ. Sở Sở tỷ, người nói ra đến thoải mái hơn. Ách ách, ta, Giai Tuyết muội muội ta yêu thích, tỷ tỷ rất thích, mài thật thoải mái, mùi vị sướng chết ta. À, yêu bảo đệ, tỷ tỷ rất thích mài ngươi nha. Thật vui vẻ. Sở Sở tỷ tỷ ngươi nói ra đến, cái gì mài cái gì nha. Không muốn chịu đựng, nói ra thôi. Chỉ cần hiện tại Phó Sở Sở càng xa đọa. Đến phá thân cuối cùng cắm vào thời điểm mới có thể càng thuận lợi. Giai Tuyết thật sự là thời thời khắc khắc thao nát tâm. Liền Dương Ái Bảo đều bội phục không thôi, Giai Tuyết muội muội thật sự là sâu chính mình chân truyền. Vâng, là đại dương vật, rất thích mài đại dương vật. A, tỷ tỷ tiểu huyệt rất thích mài yêu bảo đệ đại dương vật. Phó Sở Sở nhịn không được cám dỗ, là lại từng bước phóng túng, lại sau này, trừ bỏ một bước cuối cùng cắm vào. Chính là dâm đọa rốt cuộc. Bị động hưởng thụ Dương Ái Bảo cũng không khỏi thô xuyễn liên tục, thân biểu tỷ loạn luân thổ lộ thật sự là rất có cám dỗ tính rồi. Vù vù, a a. Sở Sở tỷ tỷ nói tiếp nha, ngươi nhưng là đang cùng yêu bảo ca ca loạn luân a. Các ngươi là chị em ruột nha, ta nhìn thấy thân đệ đại dương vật tại mày thân biểu tỷ tiểu lỗ thịt a. Sẽ đem quần lót kéo lên đến, tỷ tỷ ngươi xem ta, kéo đi lên. Tại yêu bảo ca ca khuôn mặt mài đâu. À, ăn được, Yêu Bảo ca ca muội muội cho ngươi ăn tiểu bảo ngư. À, sướng chết rồi. Giai Tuyết kéo lên nơi riêng tư quần lót, xả đến một bên, bước này ngồi xổm xuống lộ huyệt, trước ngực hai tòa hào nhũ vú lớn treo lủng lẳng yêu kiều tư, khỏi phải nói cỡ nào dâm đãng. Lộ ra môi mật màu mỡ đẫy đà, đồng dạng phấn nộn không một tia tạp sắc, nghĩ một cái cực phẩm phấn bảo ngư, dùng sức nhét vào Dương Ái Bảo miệng lưỡi lúc. Lần lượt bị kích thích, Phó Sở Sở điểm mấu chốt cũng lần lượt bị lau đi, học Giai Tuyết bộ dạng, tay duỗi đi xuống gợi lên quần lót, đem bạch hổ huyệt thấm nhuần để lộ ở tại bên ngoài, muốn tính khí trực tiếp chạm đến ma sát ngẫu nhiên mấy lần bị dương vật quy đầu lướt qua miệng huyệt, Phó Sở Sở đều tê dại run rẩy không thôi, cám dỗ nàng thật có loại muốn đem đại dương vật nhét vào thân thể xúc động. Là thân đệ đệ, à, của ta thân đệ đệ đại dương vật, loạn luân đại dương vật, ta đang cùng đệ đệ loạn luân, mài huyệt nha, à, cắm đến ta, ừ, ta là loạn luân tỷ tỷ, loạn luân huyệt dâm tỷ tỷ, đệ đệ, yêu bảo đệ đệ, làm của ta huyệt dâm, à, khoái chết rồi, rất muốn muốn a, bên trong ngứa chết rồi, Giai Tuyết muội muội, tỷ tỷ thực khó chịu, muốn. Giai Tuyết giống như biến thành dâm dục tiểu thiên sứ, tại Phó Sở Sở bên tai hết sức cám dỗ Sở Sở tỷ tỷ, người bây giờ dùng đại côn thịt cắm vào nha, liền tại bên ngoài nhợt nhạt cắm vào, không cắm đi vào thì tốt, so với mày còn muốn thoải mái, như vậy sẽ không khó chịu. A, ta không dám nha, như vậy chính là thật loạn luân rồi, có khả năng hay không thật cắm đi vào a, còn có khả năng đau đớn đó a. Sở Sở tỷ, ngươi và yêu bảo ca ca đã loạn luân rồi a. Liền cắm vào tại bên ngoài không có khả năng đau đớn, không có phá thân không coi là chân chính loạn luân. Liên tiếp hai lần khuyên giải an ủi, Phó Sở Sở dao động, Giai Tuyết lập tức lại mở miệng dẫn đường, nói Sở Sở tỷ, mông nâng lên điểm, ngươi dùng tay nắm đại dương vật, sau đó đè vào ngươi phía dưới, cứ như vậy nhẹ nhàng cắm vào, nhất định thoải mái chết ngươi. Ý thức hoàn toàn bị tình dục chủ đạo Phó Sở Sở, lúc này, bên tai nghe được cái gì, thân thể liền chiếu làm cái gì. Nương tay nhỏ đỡ lấy đại côn thịt, màu đỏ tươi nóng quy đầu cắm ở miệng huyệt thời điểm, mới phản ứng, nhưng trời đã tối, mạn diệu thân thể, không nghe sai sử, chính tại nhất phía trên một chút làm ngồi chồm hổm lên động tác, làm nấm thịt quy đầu tại âm đạo cạn miệng, lần lượt nhiều lần lặp đi lặp lại ra vào. Phốc phốc phốc phốc, à, cắm vào, tốt chướng nha, yêu bảo đệ đệ đại dương vật, à, tại cắm vào tiểu huyệt của ta, Giai Tuyết, ta không dừng lại được. À, cắm vào thật thật thoải mái a. Sở Sở thì ta không có lừa gạt ngươi chứ, ta cũng nghĩ đại dương vật cắm a. Từ lần trước cùng yêu bảo ca ca, ta đã lâu chưa từng thử qua rồi. À, lại nghĩ bị đại dương vật địt. À, lại cố ý nói chính mình phá thân ân ái trải qua, khoảnh khắc này, nàng cũng là chịu đựng đến cực hạn, tiểu huyệt đã chưa đủ ở thon dài đầu lưỡi, nàng muốn đại côn thịt chơi nàng. Giai Tuyết, ngươi thật cùng yêu bảo hắn. Bị cái này đại gia hỏa, cắm vào đến trong tiểu huyệt mặt đi sao? À, đi vào nha, ta sợ bị cắm vào nha. Ân, ta hiện tại đã là yêu bảo ca ca nữ nhân, tiểu huyệt của ta là yêu bảo ca ca đại dương vật phá thân, tiểu huyệt bên trong cắm vào yêu bảo ca ca đại côn thịt, chính xác là trên thế giới đầy nhất chừng sự tình. Sở Sở tỷ ngươi động nhanh chút, lại cắm vào sâu một chút, mãi cho đến có đau một chút đều không quan hệ, đem đại quy đầu ăn vào đi cũng có thể. Đến lúc này, Giai Tuyết thuần túy chính là lừa người rồi, một bước cuối cùng chỉ có dựa vào dụ dỗ rồi. Nếu chưng ngỗng đại quy đầu cắm vào, chẳng phải trực tiếp phá thân lạc hồng. Nhất thời, Giai Tuyết cũng kinh ngạc Phó Sở Sở hiện tại có thể bị cắm vào sâu như vậy. Này thật vậy chăng, có thể cắm vào sâu như vậy sao? Phó Sở Sở cúi đầu, còn thật nhìn thấy chính mình bạch hổ nộn huyệt đã mau nhét vào nửa viên quy đầu rồi, nàng bây giờ, cảm thấy chỉ cần không bị phá trinh. Không coi là chân chính loạn luân, này điểm mấu chốt là ranh giới cuối cùng. Không biết, chỉ có bạch hổ huyệt mới có thể làm được, nếu là đổi thành chưa khai nụ phá thân Giai Tuyết muội tử, hiện tại cũng kêu cha gọi mẹ rồi. Có thể, ta khi đó chính là như vậy chỉ có toàn bộ cắm đi vào, mới có thể đổ máu phá thân, như vậy là không có việc gì a. Sở Sở tỷ, ngươi lại dùng lực bao lại đại quy đầu, cắm vào đến thoải mái hơn, rất nhanh liền có thể cao trào. Thật còn kém một bước cuối cùng. Nhà kia ta còn muốn cắm đi vào ta muốn cao trào tiểu ác ma ẩn ngữ, làm Phó Sở Sở không có một tia hoài nghi, dùng hết lực khí toàn thân, bảo trì cân bằng đồng thời, một chút hướng đến côn thịt quy đầu tỏa đi, tại dâm thủy không ngừng nhuận trượt xuống, tinh khí kết hợp càng ngày càng sâu, miệng huyệt càng ngày càng mở, nhè nhẹ đau đớn, càng ngày càng rõ ràng, nhưng là không vượt ra ngoài nàng thừa nhận cực hạn, thẳng đến phốc lỗ một tiếng, đem thân biểu đệ dương vật quy đầu toàn bộ bộ vào tiểu huyệt âm đạo. Ô, hô, ừ, bị chặt chẽ bạch hổ sử nữ huyệt bao lại quy đầu, dương ái bảo cả vật thể tê dần, kém một chút liền nhịn không được bắt lấy miểu tỉ mông, hoàn toàn kết hợp. Theo sát phía sau, phó sở sở cũng thảm kêu ra tiếng A. T, hí khà zz hít, dai tuyết rất đau A. Phá, cũng may còn không có một hồi, đau đớn phai đi, khoái cảm tập kích đến, kìm lòng không được lắc lư đứng lên thể, bao lấy tiểu huyệt nội thịt bắn quy đầu. A, thật đó A, dai tuyết, thoải mái hơn. A, thật sâu, cảm giác có một tốt đại đồ vật tại thân thể bên trong. A, a, đây là chơi nàng cảm giác sao? A, yêu bảo đệ đệ đại dương vật. A, rất thích, cắm vào quá nghiện A. Mà dai tuyết cũng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng tì hợp nam nữ tính khí, chợt chợt lúc, một đạo hồng ti chảy ra, tiếp theo là lưỡng đạo ba đạo, bảy tám đạo. Toàn bộ dọc theo dương vật thân gãy chảy tới dương ái bảo trên người. Ngay tại phó sở sở muốn cúi đầu đi nhìn thời điểm dai tuyết thân thể rất nhanh nghiêng về trước, ôm lấy thân thể của nàng, làm đầu của nàng chôn ở chính mình cự bộ ngực to thượng sở sở tỉ, liếm ta ăn của ta vú lớn, kích thích ta, để cho chúng ta cùng một chỗ cao trào. Ngươi cũng động nha, làm đại dương vật quy đầu tại tiểu huyệt bên trong cắm vào đến cắm tới. Dai tuyết, ta đây có phải hay không không tính là loạn luân? Đợi lát nữa yêu bảo hắn, cũng cái gì cũng không biết. Giống như không có loạn luân, sở sở tỷ còn là sử nữ đâu. Hừ, người cái vú lớn cô gái, nguyên lai còn không biết ngươi như vậy đói khát, còn không có 18 tuổi đã bị yêu bảo đệ đệ lừa đi rồi. Nói xong, nâng lên bên phải vú to liền ăn vào trong miệng, thân thể cũng bảo trì quy đầu cắm vào chiều sâu, đòi lấy khoái cảm. Ô ô, ừ, dai tuyết muội muội, vú của ngươi thơm quá. Có hương sữa vị A, ta lần này thật muốn ăn ra sữa nước đây. A, yêu bảo đệ đệ đại dương vật, ta không được, khoái chết rồi. Sở sở tỷ ngươi không cần nói nha, ta lại không mang thai thế nào sẽ có sữa A A A. Ta cũng thoải mái yêu bảo ca ca đầu lưỡi thật là lợi hại cắm vào tiểu huyệt dâm rồi. A, thực sự có nãi nãi thủy ai. Dài tuyết, ta hút ra nãi nước đây. Thật sự là sữa, thơm quá ăn thật ngon. Chính là giai tuyết muội tử vừa dứt lời, phó sở sở cũng là kinh hô, theo sát tới, là nàng không chịu khống chế một trận sách hút âm thanh, là phải đem trong miệng vú sữa cấp hút khô tựa như. Đồng thời, giai tuyết muội tử cũng có thể cảm nhận đến đầu vú thượng một trận nóng lên, có đồ vật gì đó bị hút ra bên ngoài cơ thể, không thể tin nói sở sở tỷ ngươi không muốn hút, làm sao có khả năng. Sẽ có sữa nha. Thật có, ngươi nhìn. Phó sở sở cũng đặc biệt ý di rời miệng. Trên mấy phía dưới, quả nhiên thấy có vài giọt màu trắng sữa chất lỏng theo phía trên đầu vú chảy ra. Mới đột nhiên nghĩ đến, có sữa, đó không phải là thuyết minh mang thai sao? Giai tuyết ngươi mang thai. Giai tuyết cúi đầu, thật sự nhìn thấy trước ngực mình có vài đạo màu trắng sữa thủy ngân, suy nghĩ dâng lên, không thể tránh hoài nghi thật sự là mang thai à, có như vậy một chớp mắt nàng là kinh hoàng. A, chảy máu, giai tuyết ta chảy máu. Ta không là sử nữ nha. Ngay tại lúc đó, phó sở sở cũng một trận kinh hô, mông vừa nhấc liền muốn rời đi dương ái bảo. Ngoài ý muốn liên tục, lúc này dương ái bảo thế nào còn có thể giả vờ ngủ, giơ tay lên liền đè lại biểu tỉ mông, đồng thời eo hướng lên, làm đói khát đã lâu dương vật, trực tiếp cắm vào lỗ thịt bên trong. A, không muốn cắm vào A, quá sâu, rất đau A, A, yêu bảo ngươi, ngươi đã tỉnh A, không muốn xem ta. Buông. Biểu tỷ, ta kỳ thật đã sớm tỉnh, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái muốn cưỡng gian đệ đệ phá hư tỷ tỷ a, như vậy hiện tại làm đệ đệ đến hầu hạ tỷ tỷ a. Dương ái bảo lộ ra miệng, trực tiếp đã nói lên lập trường của mình cùng thái độ, lập tức cũng đối với giai tuyết nói giai tuyết ngươi không phải sợ, ta sẽ chịu trách, ta nuôi ngươi. Nói xong nhất toàn bộ đầu lưỡi, thẳng tắp chui vào giai tuyết mật ngọt nộn huyệt. Chương 273 chinh phục biểu tỷ loạn dục mở ra. Dương ái bảo hùng hậu giọng điệu bá đạo, làm giai tuyết run rẩy tâm dễ chịu rất nhiều, chính là mang thai sự thật còn cần một chút thời gian giảm sóc, nhưng bây giờ, giai tuyết tại trong vô hình, cũng là muốn đem nội tâm sở hữu cảm xúc đều hóa thành dục hỏa phóng thích ra. Yêu bảo ca ca, ngươi một hồi tốt tốt yêu ta. Nói, giai tuyết liền từ tình ca ca trên người rời đi xuống, cho hắn cũng đủ không gian chinh phục Phó Sở Sở, chính là, đối với chính mình mang thai còn muốn ân ái, thế nhưng làm Giai Tuyết muội tử càng thêm phấn khích. Dương Ái Bảo trọng trọng gật đầu ân, Giai Tuyết muội muội, ca ca hôm nay nhất định thật tốt yêu ngươi. Hầu hạ ngươi. Nghĩ đến Giai Tuyết thế nhưng đã có thai, khởi không nói rõ chính mình phải làm ba ba, Dương Ái Bảo tâm được kêu là kích động, dị thường mong chờ, bất quá hắn càng mong chờ sẽ là nhất đứa con gái. Nhân vật chính hậu đại đều là nữ tính. Ba ba địch nữ nhi, loạn luân mới là làm hắn Dương Ái Bảo yêu nhất tối nghiện. Các ngươi. Phó Sở Sở nghe được Giai Tuyết lời nói, đồng dạng nhận được kích thích, nghe ý của nàng, này vị thành niên liền mang thai, không những không cho là nhục, phản cho rằng ngạo, hơn nữa, còn nghĩ cùng biểu đệ làm chuyện xấu đâu. Muốn ngăn lại, mới nghĩ đến mình là tự thân khó bảo toàn, vừa nhìn mình bị biểu đệ trào gắt gao, nhớ tới thân căn vốn không có khả năng, lại nhìn hai chân ở giữa thô man đại côn thịt, này đều cắm vào hơn một nửa rồi, còn có hai người kết hợp hạ thân, dính đầy đỏ thầm sắc xử nữ máu, này tất cả đều là theo thân thể mình nội chảy ra nha, điều này đại biểu mình bị thân biểu đệ phá thân rồi, hơn nữa còn đang kéo dài giao cấu. Nhiều như vậy hỗn loạn cảm xúc, còn có tiểu huyệt trung bị kéo mở đau đớn, đem nàng dọa cũng không dám động một cái, chỉ có thể ở trên miệng chống cự yêu bảo biểu đệ, không thể lại tiếp tục nha, chúng ta như vậy không thể, chúng ta không thể làm loại sự tình này, là tỷ tỷ sai rồi, ta không nên làm loại sự tình này, người rút ra, tỷ tỷ van ngươi. Rút ra, tê, khá tốt đau a, người buông tha tỷ tỷ. Sở Sở biểu tỷ, ta hiện tại không có động, rất nhanh ngươi liền thư thái, ta hiện tại thực khó chịu, dương vật tốt chương a. Ta liền muốn biểu tỷ ngươi xử nữ tiểu huyệt. Đều đến trình độ này, Dương Ái Bảo có 100% tin tưởng, được đến Phó Sở Sở thân thể, hơn nữa làm nàng hưởng thụ đến xem như nữ nhân khoái hoạt. Thậm chí, Dương Ái Bảo cũng không đứng dậy, khiến cho biểu tỷ bảo trì quan âm tọa sen tư thế, dùng loại tư thế này được đến càng nhiều khoái cảm. Phốc phốc, tiếp lấy, mà bắt đầu nhẹ nhàng lay động mông, làm cắm vào nửa thanh dương vật tại trong bạch hổ lỗ lồn quấy. Nhất sâu nhất cạn luân phiên tiến hành. Cũng chính là Phó Sở Sở sinh ra người này huyệt danh khí, hắn mới dám vừa mới cấp nhân phá thân, liền đem chính mình căn này thô man long thương sâu cắm vào trực đảo. Đây là một loại cảm giác, một loại ăn ý, thông qua thân thể giao hợp, Dương Ái Bảo chính là cảm thấy miểu tỷ có thể chịu nổi. Yêu Bảo, ngươi, ngươi còn nói những cái này. À à, không nên cử động a, cắm vào quá sâu nha. À à, ngươi. Người muốn đâm chết ta à? À à à, chậm một chút nha. À à, quá lớn, thối đệ đệ nhà của ngươi hỏa quá lớn. Ta này vẫn là lần thứ nhất ha. Phó Sở Sở nói ngay từ đầu còn có thể nghe ra kháng cự, nhưng rất nhanh liền biến thành oán trách, thậm chí cuối cùng biến thành làm nũng. Nàng không biết chính là, chính mình bạch hổ danh khí, một khi bị khai nụ, nàng tình dục trở nên mấy lần cao hơn tầm thường nữ nhân. Đương nhiên, thu hoạch được khoái cảm cũng thành lần chồng, càng huống hồ vẫn là Dương Ái Bảo nam thần đại long thương, có thể hoàn toàn kích phát bạch hổ danh huyệt tiềm lực. Lại nhìn đồng hồ tỷ khuôn mặt biểu cảm, tuy rằng vẫn còn là mày nhăn lại, nhưng đã giãn ra rất nhiều, ngẫu nhiên, theo bên trong còn có thể nhận thấy sung sướng thần thái. Dương Ái Bảo tay theo biểu tỷ mông chậm rãi rời xuống, đụng đến thanh xuân trên chân đẹp, phía trên cực quang nguyệt ti trượt như lụa, sờ một cái liền dừng không được đến. Hơn nữa theo Dương Ái Bảo góc độ nhìn lại, vóc người cao gầy mỹ thiếu nữ tỷ tỷ, trên diện rộng duỗi thân chân đẹp tư thế phía dưới, quần lót kéo hướng một bên, chống đỡ tại thân gậy phía trên, hình ảnh tham nhân lợi hại. Treo tại đầu gối phía trên cao bồi quần ngắn, sớm bị chống đỡ biến hình, theo sau bị Dương Ái Bảo xé ra, cấp trực tiếp xé thành hai bên. Đối đầu ánh mắt của nàng, hướng về cực quang nhiệt chân đẹp một trận ca ngợi tỷ tỷ ngươi mà có thể thực gợi cảm ngươi chân đẹp thật thẳng thật xinh đẹp là cố ý xuyên xinh đẹp như vậy đến câu dẫn của ta a sờ lên tốt có xúc cảm a a. Rõ ràng lúc này có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem mỹ thiếu nữ tỷ tỷ địch khoái cảm liên tục, lại cố ý nói lời như vậy đến hoạt động diễn nàng. Ta không có nhà ta chính là tại trường học bên trong xuyên thôi ngươi không muốn sờ soạng thối đệ đệ ngươi thật muốn mắc cỡ chết ta à. Phó Sở Sở mình cũng biết rõ, nàng bước này bộ dạng đến cỡ nào không chịu nổi. Theo sau nhìn bụng che kín sự nữ máu, làm Dương Ái Bảo càng thêm không kiêng nể gì, ta cũng không tin bằng không ta như thế nào nhất tỉnh lại tỷ tỷ ngươi, Bạch Hổ xử nữ huyệt đều bao lại của ta đại côn thịt, bất quá ta thật sự rất yêu thích, ta cũng đã sớm muốn cùng tỷ tỷ ngươi ân ái, tỷ tỷ xử nữ huyệt hiện tại là của ta, tỷ tỷ tiếp tục cùng đệ đệ loạn luân nha, làm đệ đệ dùng đại dương vật đối với ngươi tốt, với ngươi thân thiết. Ba ba phốc phốc, lần này nói sau xong, lại lần nữa kéo ra nút vào, hơn nữa lại xâm nhập một chút tại đây cái chiều sâu tam cạn lục sâu bạt cắm vào. Phó Sở Sở nghe được Dương Ái Bảo nói hắn đã sớm muốn cùng mình làm loại sự tình này, tâm lý đổ cảm thấy quá một chút, chính là đột nhiên kịch liệt động tác làm nàng một chút nhịn không được, kêu rên âm thanh nghe đến thế nhưng rất là mị hoặc, yêu bảo ngươi đừng nói nữa a a. Đừng nữa tiến vào như thế nào còn lại tiến đến a a a. Đau nha nhẹ chút, ta đó là bị Giai Tuyết ai tỉ tỉ sai rồi, ta không nên làm loại sự tình này đó a a. Thật to nha, muốn cắm vào, rốt cuộc yêu bảo đệ đệ hảo đệ đệ của ta buông tha tỷ tỷ a, muốn bị ngươi cắm vào hỏng nha a a. Đội lên bụng rồi. Mặc dù là Bạch Hổ danh khí, nhưng vừa mới khai nụ, cũng không có cách ngăn cản Long Căn Đại Bổng lần lượt làm trầm trọng thêm. Dương Ái Bảo hơi chút thu một chút động tác, biểu tỷ ngươi không có sai, cho ta đi, cho ta thân thể của ngươi, từ ngươi Bạch Hổ lỗ thịt nên là bị đệ đệ đại côn thịt làm nha nha, quá đẹp tỷ tỷ, Bạch Hổ huyệt khỏa dương vật thật là thoải mái. Đừng bảo là tỷ tỷ cũng không dám nữa, ngươi tha ta, thả ta đi xuống a a. Không muốn cử động nữa rồi. Tỷ tỷ ta liền muốn nói chúng ta chính là hẳn là loạn luân địch âm hộ nha, tỷ tỷ như vậy mê người Bạch Hổ mỹ huyệt chỉ có thể là của ta, tính là hôm nay không phải là tỷ tỷ chủ động, ta chính là cưỡng gian cũng phải đem Sở Sở tỷ chiếm vì đều có. Tình huống hiện tại phía dưới, Dương Ái Bảo đem quyết tâm của mình nói càng kiên định, Phó Sở Sở cảm nhận đến xấu hổ áp lực lại càng nhỏ. A a. Ngươi nói cái gì nói nha, cái gì nên a, chúng ta là tỷ đệ a a a. Mà chết bên trong tốt chua nha, đệ đệ tỷ tỷ không được. Mỹ thiếu nữ một bên đấu tranh, một bên nhưng ở sung sướng rên rỉ, có thể rõ ràng cảm giác đến bên trong tiểu huyệt đang bị một cây đại gia hỏa càng khuấy càng sâu, xinh đẹp thân thì càng là tại nam sinh eo hông thượng phập phồng lên xuống, trước ngực bán lộ hồng nhạt bộ ngực sữa, cũng càng lộ càng nhiều. Thật sự là kỳ diệu hình ảnh. Dương Ái Bảo mắt thấy biểu tỷ bị càng địch càng thoải mái, nói vậy bị chính mình hoàn toàn chinh phục cũng liền một hai phút sự tình, biểu tỷ thoải mái sao, đệ đệ đại côn thịt làm ngươi Bạch Hổ danh huyệt a nha, thật sự rất đã nghiền lại nhanh lại hướng bên trong hốt a a. Rất thích địch tỷ tỷ à, cũng động nha, muốn làm đệ đệ đại dương vật, ngươi vừa mới không phải là ngoạn rất vui vẻ sao, để cho chúng ta cùng một chỗ khoái hoạt, cùng một chỗ đến cao trào. Tỷ đệ tính khí kết hợp chiều sâu, không hoàn toàn gia tăng, khiến cho Phó Sở Sở thân thể bên trong một chút là nhức mỏi khoái cảm, một chút lại là quặn đau đau đớn. Ách không thể lại tiến vào như thế nào, càng ngày càng tiến vào, ách ách tê tê tê đau quá, yêu bảo dưới mặt ta mặt muốn phồng hỏng, ách ách rút ra, ách ách qua lớn. Quả nhiên, Dương Ái Bảo ngẩng đầu vừa nhìn, chính mình nhỏ kinh người đại côn thịt, đều sắp bị Phó Sở Sở trơn bóng không có lông Bạch Hổ huyệt, bộ đến dương vật căn, động tác lại ngừng, cũng nâng lên nàng. Làm hai người giao hợp tính khí rớt ra một chút khoảng cách, thực xin lỗi Sở Sở tỷ, là ta quá hưng phấn, đệ đệ chậm rãi sẽ đến, đệ đệ quá thích ngươi xử nữ mỹ huyệt nữa hả a. Ngươi nhìn trên người ta đều là ngươi xử nữ máu, đã là của ta nữ nhân tỷ tỷ ngươi liền hưởng thụ a, hưởng thụ đệ đệ loạn luân đại dương vật. Thế nhưng còn xóa sạch đến một phen bụng xử nữ máu, vẽ loạn tại lồng ngực phía trên. Lúc này, đại côn thịt tốn ra một đoạn chiều sâu, làm Phó Sở Sở nhân cơ hội chậm khẩu khí. Bất quá còn tại kiên trì, đừng bảo là yêu bảo đệ đệ nha, chúng ta không thể lại sai đi xuống, ngươi buông tha tỷ tỷ ta sao có thể làm ngươi nữ nhân a, bị mụ mụ biết thì xong rồi nha. Chính là trên miệng nói như vậy, thân thể giống như là càng trở lên không nghe sai xử, nếu không phải là nghĩ đến bị mụ mụ Dương Tuyết Kiều phát hiện hậu quả, còn thật có khả năng chủ động khởi xướng cầu hoan. Khoan hãy nói, lúc này ngoài cửa phòng, liền cách một cửa, nữ thần hiệu trưởng Dương Tuyết Kiều chính dán vào cửa phòng. Nghe lén tình huống bên trong phòng, nghe được nữ nhi mềm mại rên rỉ, không khỏi đều cắn chặt hàm răng, an ủi chính mình, Sở Sở của ta con gái tốt là mẹ không tốt, nhưng là yêu bảo hắn có thể cho ngươi chân chính khoái hoạt, mẹ tin tưởng ngươi cũng có khả năng yêu thích, mẹ cũng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, cùng yêu bảo ngươi mau một chút theo yêu bảo a, thật thoải mái, yêu bảo có thể cho ngươi khoái hoạt. Mỗi nghe được một câu nữ nhi kháng cự lời nói, Dương Tuyết Kiều đều cảm thấy vô tâm không đành lòng, nhưng vì tốt đẹp tương lai, nàng không thể hiện tại lùi bước. Thôi yêu bảo ngươi không phải là rất lợi hại thôi, như thế nào đến bây giờ còn bắt không được, Sở Sở hừ ngươi bây giờ để ta nhiều khó khăn, thụ một hồi ta một hồi cũng muốn thật tốt tra tấn ngươi. Nữ thần hiệu trưởng mặc dù biết nữ nhi chung sẽ bị bắt, nhưng là không trở ngại nàng lo lắng. Sở Sở Tị bị Nhị Di đã biết cũng không quan hệ, bởi vì Nhị Di một ngày nào đó cũng là của ta, nữ nhân các ngươi đều là của ta yêu nhất nữ nhân. Dương Ái Bảo một phen lời nói hùng hồn, cũng là đem Phó Sở Sở hù được. Không thể yêu Bảo, ngươi không thể như vậy đối với mẹ nha, mẹ ta là ngươi thân Nhị Di a, mẹ ta khẳng định sẽ chịu không nổi nàng làm chuyện điên rồ. Tại nữ nhi Phó Sở Sở tâm lý, mẹ là dáng vẻ cao quý nữ thần hiệu trưởng, tư tưởng truyền thống bảo thủ, nếu như giống như tự mình loạn luân, thật sẽ chịu không nổi làm chuyện điên rồ. Nhưng là nàng vạn vạn không thể tưởng được, nữ thần của nàng mẹ sớm đã phục ngã xuống Dương Ái Bảo nam căn phía dưới, lần lượt loạn luân giao cấu, loạn luân dâm ngữ, hưởng cực lạc đỉnh phòng. Sở Sở Tỷ, ta có thể Nhị Di cũng yêu thích của ta đại dương vật tựa như ngươi không phải là vụng trộm ngoạn của ta đại côn thịt thôi, ta sẽ nhường Nhị Di chủ động theo ta, chủ động bị cháu ngoại trai dương vật địt hắc hắc biểu tỷ để ta trước địt thư thái, ngươi liền đi cùng Nhị Di nói, không chừng Nhị Di cũng chờ đợi ta đâu, nếu không ta hiện tại liền đi, ta không tin Sở Sở Tỷ ngươi đều yêu thích đại dương vật Nhị Di không thích. Dương Ái Bảo còn cố ý dịch chuyển một chút thân thể, làm triệt thoái phía sau bộ dạng, một bộ lập tức muốn đi xuống tìm người tư thế. Ngươi không có thể hay không cùng mẹ Phó Sở Sở hoảng, theo bản năng hai chân kẹp chặt, chặt chẽ kẹp chặt Dương Ái Bảo vòng eo, không cho hắn rời đi. Nhà kẹp thật thoải mái, Sở Sở Tỷ ngươi kẹp chặt ta hắc hắc, chỉ cần Sở Sở Tỷ ngươi để ta thích đi ra ta sẽ không đi khi dễ Nhị Di, Sở Sở Tỷ ngươi chuyển động chủ động lôi kéo ta đại dương vật cùng vừa mới mạnh như vậy gian của ta đại dương vật. Dương Ái Bảo tìm được đột phá miệng, còn cố ý đem thân thể dừng lại, sau đó liền chờ đợi biểu tỷ này con cừu nhỏ nhảy vào cạm bẫy. Liền một mực yên lặng nằm tại bên cạnh Giai Tuyết muội tử, đều cảm thấy Tình ca ca quá thông minh, nga không đúng, đúng quá phá hư. Về phần cửa Dương Tuyết Kiều càng là cảm thấy xấu hổ thẹn, nữ nhi duy trì như vậy chính mình, có thể chính mình lại hãm nữ nhi vào bất nghĩa. Người yêu Bảo ngươi, nhanh chút nha, bằng không ta thật sẽ xuống ngay đi nói cho Nhị Di con gái nàng cưỡng gian ta. Ta người ta bị như vậy Dương Ái Bảo giật mình, Phó Sở Sở ấp úng vài tiếng, đành phải cuối cùng thỏa hiệp. Cũng không thể làm mẹ biết hôm nay phát sinh sự tình. Ta làm cho ngươi đừng cho mẹ ta biết. Ngao ngao kia Sở Sở Tỷ ngươi mau động, chỉ cần đệ đệ thư thái nên cái gì đều nghe ngươi, Dương Ái Bảo huống chi đem tay cũng theo biểu tỷ tất chân trên chân đẹp cầm mở, cho thấy thái độ của mình. Ta động đến ta động còn không được thôi, có lẽ là có cái này lý do, làm Phó Sở Sở cảm thấy, chính mình đây là đang bảo vệ mẹ, điều chỉnh một chút tư thế, hai tay chống tại biểu đệ hai đầu trắng kiện trên bắp đùi, hai chân trước duỗi. Cực quang miệt chân đẹp chân tiêm, đều nhanh đưa đến Dương Ái Bảo trên mặt. Tiếp lấy, mượt mà phong đỉnh mông, bắt đầu lay động, làm lỗ thịt trước sau thượng đặt bẫy làm cắm vào tại âm đạo bên trong loạn luân đại dương vật. Xì, thử phốc phốc. Như vậy có thể chứ, vốn là cường thế mỹ thiêu nữ, lúc này lại là khúm núm bộ dạng. Nhà có cảm giác còn chưa đủ, Sở Sở Tỷ cử động nữa nhanh một chút, hãy cùng ngươi lúc mới đầu như vậy nhiều hơn nữa bộ tiến đến bộ sâu làm. Dương Ái Bảo biết, này mau một phút thời gian, tinh dịch chữa trị năng lực tuyệt đối làm là biểu tỷ tiểu huyệt khôi phục trạng thái tốt nhất. Phó Sở Sở là xấu hổ vô cùng, nhưng lúc này lại lần nữa cảm nhận nóng đại côn thịt tại âm đạo trượt ma sát, hơn nữa đau đớn cơ hồ là không có, khiến cho tê dại chua phồng khoái cảm đặc biệt rõ ràng. Thân bất do kỳ liền nghe xong Dương Ái Bảo lời nói, hai chân càng trương càng mở, phấn nộn bạch hổ bánh bao huyệt, cũng càng bộ càng sâu. Hơn nữa động tác cũng mắt thường có thể thấy được tải tăng nhanh. Phốc kỳ dương vật khuấy hành lang huyệt bức tường thượng dâm thủy, chảy ra đến, đem lông dương vật đều làm ướt một mảng lớn. Ách ách ách ách, yêu Bảo đệ đệ như vậy có thể chưa, đã không thể sâu hơn nha a a a. Phá hư đệ đệ nhất định phải để cho tỷ tỷ làm loại sự tình này sao a a. A a. Hơn nữa, tùy theo thân thể động tác, Phó Sở Sở cũng không thể tránh né bị tiểu huyệt nội cảm giác ảnh hưởng, dần dần. Đã là vì chính mình khoái hoạt mà vặn vẹo vòng eo, muốn càng nhiều cùng thân thể đại côn thịt trao đổi. Cho dù vòng eo xoay phát chua, cũng dừng không được đòi lấy tiết tấu. Dương Ái Bảo ngang đầu, tay còn cố ý gối cái ót, thích ý thưởng thức biểu tỷ phấn bao bạch hổ huyệt, đeo vào chính mình dương vật phía trên xinh đẹp cảnh, mẫn cảm nấm quy đầu, còn tại lĩnh hội bạch hổ huyệt hành lang nội thiên điệp vạn gãy khang bức tường, một đợt sóng khoái cảm tập kích đến, hình như thân thể nội mỗi một tế bào đều tại dùng mình. À, chính là như vậy biểu tỷ ngươi thật sự là quá tuyệt vời, biểu tỷ ngươi mài dương vật thật là lợi hại, thật không hổ là bạch hổ huyệt a, thoải mái tỷ tỷ ngươi thoải mái không, đệ đệ đại dương vật có hay không đem ngươi địt thoải mái, muốn hay không đệ đệ cũng chuyển động đem ngươi địt cao trào. Ngươi đừng nói nữa, ngươi đã khỏe không nha a a a. Người nhanh chút được không a? Nàng hiện tại cảm xúc rối rắm, một chút muốn chính mình hưởng thụ, một chút lại muốn nhanh chóng thỏa mãn biểu đệ Dương Ái Bảo. Dương Ái Bảo nhìn thấu tâm tư của nàng, dụ dỗ không ngừng biểu tỷ như vậy cũng không thể thỏa mãn đệ đệ nha. Nói cho ta nghe, nói yêu thích bộ đại dương vật, yêu thích thân đệ đệ đại côn thịt, yêu thích bị ta cắm vào nhiều hơn kích thích ta, ta mới có thể thỏa mãn nga. À, người cái chết yêu bảo thối đệ đệ ta, ta yêu thích được chưa tỷ tỷ, yêu thích bộ đại dương vật, yêu thích bị đại dương vật cắm vào. Người nhanh chút nha, ta muốn không được, ta cảm giác muốn đi ra nha. Thật thoải mái sắp tới nha. Một khi trên miệng thừa nhận, thân thể liền cũng theo đó buông lỏng, áp chế tình dục đột nhiên phóng thích, Phó Sở Sở biết, nàng đây là muốn cao trào. Mà ở tích ép, tích góp đã lâu tình dục sắp phóng thích phía dưới, sở hữu đều sắp không khống chế được. Hắc hắc, biểu tỷ có phải hay không muốn cao trào, nói tiếp nha, cầu đệ đệ ta cũng chuyển động cắm vào ngươi, cầu đệ đệ đại dương vật địch tỷ tỷ huyệt dâm để cho chúng ta cùng một chỗ cao trào. Tiến hành theo chất lượng cám dỗ, đến lúc đó phía sau. Phó Sở Sở bất luận hãm cũng không được rồi. Cho ta, đệ đệ. Như có như không thở ra đồng thời, động tác cũng kịch liệt tăng nhanh, ngực đỉnh bay lên, nhất đôi tất chân chân đẹp cũng là liên tiếp gợi lên mị hoặc đường cong. Đệ đệ cắm vào ta chứng thối, đệ đệ hỗn đản, đệ đệ để ta cao trào, để ta tiết ra. Phó Sở Sở bước này xinh đẹp dâm lãng bộ dáng, Dương Ái Bảo yêu thích nhanh. Mắt thấy một đôi kiều nhũ cùng cực quang nguyệt chân đẹp tại mặt phía trên lúc ẩn lúc hiện, trở tay liền giữ lại nàng chân trái mắt cá chân, chảo đến bờ môi, lè lưỡi tại cực quang nguyệt chân đẹp phía trên, dốc sức chứa ăn cắn liếm. Xách xách xách, vừa rộng lại hậu đầu lưỡi, tựa như một đầu màu hồng đại mãng xà, tại tất chân trên chân ngọc nhúc nhích, quấn quanh, còn kém sinh sôi đem chân đẹp cấp nuốt ăn rớt. Ách đệ đệ ngươi còn liếm của ta chân nha bẩn nha biến thái đệ đệ biến thái chết không được, ta thích ăn tỷ tỷ chân đều là hương, chính là ngọt đẹp quá vì tỷ tỷ kêu lên đến phóng thích ra ta cũng muốn bắn cấp thân tỷ tỷ huyệt dâm rồi. Quả nhiên tại một giây kế tiếp, Phó Sở Sở đã bị dâm mỹ thổ lộ kích thích làm càn dâm dãng kêu la rên gì yêu bảo tỷ tỷ không được có cái gì muốn đi ra muốn bị người muốn cao trào nữa tốt có cảm giác thoải mái chết nha lại dùng lực mau hơn chút nữa địt ta thối đệ địt tỷ tỷ cắm đến đệ tỷ tỷ muốn đại dương vật muốn cao trào. Thậm chí về sau mặt, thiếu nữ bị dục vọng bao phủ, chủ động mở miệng cầu địt bạch hồ nữ nhân tính dục tại khoảnh khắc này bị triệt để kích hoạt. Nhất thời, Phó Sở Sở thân thể nghiêng về trước, hai tay chống tại nam sinh trên ngực, dùng sức lên xuống nhấp nhô, eo nhỏ ngọc ngực thượng cũng tất cả đều là mồ hôi li ti, dùng sức khuấy sục đại long thương. Hình như không đem long căn hoàn toàn nuốt hết sẽ không bỏ qua. Ba ba ba ba. Đùi cùng xương hông đụng vào cùng một chỗ, sóng thịt tiếng một đợt cao hơn một đợt. Sở Sở tỷ chỉ ruột của ta nha, đệ đệ cấp đệ đệ ngươi loạn luân đại dương vật chính là cấp tỷ tỷ khoái hoạt đó địt ngươi làm ngươi của ta bạch hổ huyệt dâm tỷ tỷ. Ba ba ba ba. Thôi đệ đệ phá hư đệ đệ đại dương vật đệ đệ địch chết tỷ tỷ tỷ tỷ cho ngươi địch tỷ tỷ yêu chết ngươi loạn luân đại dương vật rồi. Lúc này, Phó Sở Sở gương mặt xinh đẹp một mảnh màu hồng, càng tất cả đều là si dâm chi sắc, đầu lưỡi đáp tại bên cạnh miệng, nước miếng ngọt ngào văng khắp nơi, ánh mắt hoảng hốt, như dâm yêu si nữ bình thường. Điều này làm cho một bên Giai Tuyết đều không thể tin được, này chuyển biến cũng quá nhanh chóng. Cửa, Dương Tuyết Kiều sắc mặt ửng hồng. Mặc trên người mang chỉnh tề chức chàng nữ sĩ tây trang váy, thế nhưng đang bị nàng chính mình từng món một cởi xuống, áo, váy ôm mông, áo ngực, quần lót, trên người cuối cùng duy chỉ còn lại chân cao đồng màu da tất chân. Còn kém thời khắc cuối cùng đến, nàng liền có thể đẩy cửa đi vào, hưởng thụ mẹ con cộng thị một chồng khoái hoạt, giống như, nghe được nữ nhi như vậy khoái hoạt rên gì, Dương Tuyết Kiều biết, chính mình không cần phải làm gì nữa cưỡng gian hí mã, trực tiếp công bằng, hưởng thụ chính là... Vù vù Sở Sở tỷ ngươi quá đẹp, ngươi xinh đẹp vú sữa, Sở Sở tỷ đem vú của ngươi lộ ra, Sở vú sữa cho ta nhìn, đệ đệ muốn nhìn núm vú của ngươi, làm đệ đệ nhìn ngươi xinh đẹp vú sữa nịt ngươi ta muốn bắn tỷ tỷ, làm đệ đệ cho ngươi bắn mang thai cùng Giai Tuyết giống nhau mang thai phun sữa thủy đại bụng cho ta địt, đột nhiên tính lên cũng để cho Dương Ái Bảo đến phun trào bên cạnh. Bị như vậy đề cập, Giai Tuyết thật là không có mặt, anh yêu bảo ca ca. Vừa dứt lời, liền thấy thiếu nữ đem trên thân thể của mình ngắn tay cùng áo ngực thoát đi, một bên nắm vú sữa, một bên đáp lại rên gì tì tì cho ngươi nhìn thối đệ đệ nhìn tì tì dâm tiện vú sữa một bên nhìn một bên địt tì tì a a a. Không được sắp tới a a. Cao trào đến đây ném ném. Ta cũng tới hảo tì tì đệ đệ bắn. A a, nóng quá a a, thối đệ đệ bắn cấp tì tì. Tràn đầy bồng bột tình lửa, tại hai người dâm thủy cùng tinh dịch đang phun ra văng khắp nơi quá trình bên trong, hoàn toàn phóng thích. Đợi hai người dục vọng tiết tấn, hoàn toàn ở phía sau, trần trụi thân thể yêu kiều Dương Tuyết Kiều nắm giữ tốt thời điểm, đẩy cửa ra. Mấy ngày chưa cùng thân ngoại sanh thân thiết, khoảnh khắc này, nàng lại là kích động lại là không yên. Mà ở Dương Ái Bảo ra, liền dung tại nhận được nữ nhi Diêu Tuyết gọi điện thoại tới về sau, vội vã ly khai. Liền dung đi rồi, Hà Huệ Đệ hồi tưởng lại nhị nữ nhi Dương Tuyết Kiều buổi sáng khác thường. Hơn nữa vừa rồi nàng lại nhìn thấy ngoại tôn Dương Ái Bảo cùng tiểu bối Ngô Giai Tuyết lén lút vào Dương Tuyết Kiều ra. Lúc này, đầu nghĩ tất cả đều là các nàng ba người, có lẽ còn có bốn người dâm loạn tràng diện. Nữ nhi Dương Tuyết Kiều cùng cháu gái Phó Sở Sở đang bị ngoại tôn Dương Ái Bảo đại côn thịt cắm vào chết đi sống lại. Đối với đã nếm thử cùng tiểu nữ nhi Dương Duyệt cùng một chỗ cùng ngoại tôn loạn luân Hà Huệ Đệ tới nói, đây không thể nghi ngờ là cực hạn cám dỗ, so bất kỳ cái gì thuốc phiện còn muốn cho nhân nghiện. Hà Huệ Đệ đang đợi đến đại nữ nhi Dương Ngọc Đình trở về gian phòng về sau, này liền lòng mang kích động ra khỏi nhà, về phần muốn đi đâu, đáp án rõ ràng. Mà đang ở Hà Huệ Đệ vừa mới bước ra đại môn, Dương Ngọc Đình liền từ gian phòng đi ra, đi theo. Giác chi cửa phòng mở ra, Dương Tuyết Kiều bảo vệ chính mình tư mật tam điểm, nhẹ thải bước đi, tại trong gian phòng ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, dáng người tao nhã kiều mị đi đến mép giường. Ách nhị di Dương Ái Bảo còn bảo trì chơi nàng xuất tinh tư thế, nhất thời cũng không rõ ràng, đã nói cưỡng gian diễn, như thế nào sửa kịch bản sao? Giai Tuyết nghi hoặc giống như vậy. Mẹ mẹ ngươi ngươi như thế nào tiến vào Phó Sở Sở sợ ngây người, một là bởi vì nàng bây giờ cùng Dương Ái Bảo chính làm loạn luân dâm chuyện, hai là mẹ dĩ nhiên là trần như nhộng, thân thể trần truồng đi tới đến, này làm cho không người nào có thể lý giải. Nhất thời, ngây người nữ nhi, chỉ là dùng tay che khuất hạ thân của mình, đều đã quên hẳn là trước cùng biểu đệ Dương Vật Đại gia hòa tách ra. Một lúc sau, Dương Tuyết Kiều liền cho hắn nhóm đáp án, nói như vậy nói nữ nhi mẹ cũng muốn mẹ tại bên ngoài nghe được ngươi ngươi âm thanh mẹ cũng thực khó chịu rất muốn yêu bảo cấp nhị di cũng muốn nữ nhi có thể chứ làm mẹ cũng khoái hoạt một lần liền hưởng thụ một lần nữ nhân khoái hoạt. Nữ thần hiệu trưởng ngôn ngữ thê ai, tư thái thẹn thùng, động tình thời điểm, khóe mắt dâng lên trong suốt giọt lệ, liên tiếp trượt xuống, rơi tại vĩ ngạn cao ngất tuyết phong phía trên. Mẹ ngươi, Phó Sở Sở vạn vạn không nghĩ đến, có một ngày lấy phương thức này mặt đối với chính mình xinh đẹp cao ngạo hiệu trưởng mẫu thân, nan không thành là chính mình vừa mới làm mẹ có loại ý nghĩ này sao? Hồi tưởng vừa mới cao trào khoái hoạt, so nàng bình thường tự an ủi, hoặc là cùng Giai Tuyết mài huyệt đạt được khoái cảm ước chừng mãnh liệt vài lần có thừa, mẹ cũng là nữ nhân, chẳng lẽ không hẳn là thế có thể như vậy vui không? Chính là nghĩ đến xa ở nước ngoài, duy trì hòa bình phụ thân, có một loại thật sâu tự trách cảm giác, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, bởi vì loạn luân ở phía trước nàng, không có tư cách cướp đoạt mẫu thân quyền lợi. Mẹ ta ngươi thật sự là nói không nên lời, tuyển chọn cuối cùng thân thể sau này vừa lui, gián tiếp đem Dương Ái Bảo đại côn thịt làm cho mẹ. Nhất thời, trốn được Giai Tuyết phía sau, cũng không có rời đi ý tứ. Nhìn thấy nữ nhi động tác, Dương Tuyết Kiều tâm tình khẩn trương mới có thể hơi chậm rãi ngồi vào mép giường, màu da tất chân đẹp hơi hơi mở ra, đem đáy huyệt cảnh đẹp thoáng bày ra cấp đại cháu ngoại trai nhìn, ngượng ngùng nói cảm ơn nữ nhi yêu bảo nhị di thực thẹn thùng lại muốn chủ động với ngươi như vậy liền lúc này đây nhị di chỉ muốn một lần ta vừa mới nghe được ngươi nói ngươi cũng nghĩ cùng ta. Đến lúc này, Dương Ái Bảo nếu còn không biết, thì phải là ngốc tử rồi, giống như nhị di cháu ngoại trai cũng đã sớm nghĩ yêu một lần nhị di nguyện ý cùng ta là hạnh phúc của ta. Ánh mắt rất nhanh quét một lần nhị di thân thể, mặc dù có quá nhiều lần hoan ái, thân thể mỗi một tấc làn da đều vuốt ve, hôn môi quá, nhưng vẫn là chăm xem không ghét. Mê luyến không thôi. Vội vã không thể đợi liền muốn ôm lên Dương Tuyết Kiều đè ở dưới người sủng ái một phen. Yêu bảo ngươi chờ một chút làm nhị di đến tới hầu hạ ngươi thanh tú mặt ngọc vi khẽ nâng lên, đối diện Dương Ái Bảo. Ngón tay vén lên theo bên tai rũ xuống màu vàng cuộn sóng tóc xoăn, treo tại sau tai, tiếp lấy cúi đầu cúi người, tại Phó Sở Sở ánh mắt đờ đẫn bên trong, tuyệt mỹ nữ thần môi hồng liền thân hôn vào căn này tràn đầy dâm thủy tinh dịch long căn đầu rồng thượng. ách mẹ ngươi phía trên đều là ta. Sở Sở vừa mới ngươi và Giai Tuyết cũng là như vậy sao? Không đợi các nàng trả lời, Dương Tuyết Kiều thụ tình dục thúc dục, nhắm mắt ăn ở côn thịt quy đầu, đầu lưỡi thuần thục đưa ra, tại lỗ tiểu phía trên vũ động. Mẹ ngươi Phó Sở Sở mắt xem mụ mụ bú liếm ăn thịt bồng động tác, mỗi lần bị kích thích, trong não liền hiện lên vài cái hình ảnh, mẹ cùng Dương Ái Bảo ái ân một khối, tính khí gắt gao kết hợp, như ảo nghĩ, giống như chân thật. Ách, đây là cái gì? Chương 274 thân di cùng biểu tỷ. Chính là tình huống lúc này phía dưới, Phó Sở Sở lại nhớ tới cái gì, đã không trọng yếu, càng huống hồ nàng đều không phân rõ kia một chút ký ức thật giả. Giai Tuyết nhìn nàng nâng trán nhíu mày, còn che lấy vừa mới bị khai nụ phá thân hạ thân, nghĩ đến nhất định là lúc này xương tấy cảm tập kích đến, làm người ta khó chịu, duỗi tay vây quanh, tay cũng duỗi đi xuống, thay nàng khẽ xoa mát xa. Sở Sở tìm muội muội có phải là không có lừa ngươi cùng yêu bảo ca ca như vậy thật thật là thoải mái a. Cao trào phai đi, vừa mới phá qua mỹ thiếu nữ thế nào kinh chịu nổi xấu hổ nói, anh anh một tiếng, liền trốn vào vú to muội muội bộ ngực bên trong. Ngươi còn nói hôm nay đều tại ngươi còn nói yêu bảo hắn không có khả năng tình đâu, hiện tại liền mẹ ta đều. Cũng là theo vú thịt lúc, hướng đến mẹ bên kia liếc trộm vài lần, tầm mắt không thể không ngắm nhìn kia môi hồng bọc lấy nấm thịt dục cảnh. Tại thô to dương khí thượng quay cuồng đầu lưỡi nước bọt giàn giụa, hai người ở giữa kéo thành từng đường trong suốt tế ti, nước miếng theo Dương Tuyết Đình khóe miệng chảy ra, cô ngựa đầu đàn mắt cùng dương vật thân gậy tốt nhất từ lâu đã là vệt nước một mảnh. Mẹ linh hoạt bú liếm dâm mị tư thái, xem như nữ nhi Phó Sở Sở, là liên tiếp trải qua này cấm kỵ không chỉ loạn dục kích thích. Hì hì là ta không chú ý, bất quá bây giờ liền Tuyết Kiều A-di đều có thể hưởng thụ hưởng phúc đâu, đáng tiếc A-di nói nàng chỉ cần một lần. Hôm nay ngốc manh muội tử, tạm thời buông xuống đáng yêu ngượng ngùng, nhiều hơn mị sắc, ngôn ngữ ở giữa, khắp nơi là cám dỗ. Ách ách nghe vậy, Phó Sở Sở một tiếng ưng, hồi tưởng vừa mới tình mãn sóng chiều mùi vị, cũng không nhịn được kỳ vọng còn có lần nữa. Mẹ ta ngươi nàng đã hiểu, mẹ con các nàng nhất định là chạy không thoát Dương Ái Bảo rồi. Là nhị di ngươi ăn cháu ngoại trai ta lại cứng rắn, nhị di miệng nhỏ của ngươi thật có thể ăn dương vật vù vù a a. Lúc này cảnh tượng phía dưới, thiếu niên vừa mới nổ bắn ra quá sử nữ huyệt, tiết quá một lần dục hỏa lại lần nữa dấy lên, đại dương vật thình thịch cứng rắn lên, ngân xanh mâm phía trên, giống từng đường tế xà quấn tại long thân bên trên. Dương Ái Bảo ánh mắt ôn nhu, lúc này đều không bỏ được nói kia một chút thô tục loạn ngữ, nhìn chăm chú nhị di thẹn thùng chứ ăn chính mình côn thịt động tác, không khỏi nhớ tới cùng nữ thần hiệu trưởng lần thứ nhất, khi đó, nhị di cũng là như vậy chúc chắc, rụt rè. Lúc này, Dương Tuyết Kiều dương mắt, đối đầu cháu ngoại trai tình lang ánh mắt, lại lần nữa đem rũ xuống đến, dán vào thân gậy tóc xoăn gỡ đến bên tai, mỗi một cử động, một cái nhăn mày một nụ cười lúc, sắc đẹp như đợi phóng hoa đào, hàm xúc cũng hương dụ. Ta không làm sao có khả năng không có Giai Tuyết cùng Sở Sở làm yêu bảo cháu ngoại trai yêu thích nhị di như vậy thôi, cố ý đề cập một chút nữ nhi, còn chủ động đặt câu hỏi, làm sở hữu tiến triển có vẻ không có như vậy đột ngột. Dương Ái Bảo giả trang là bị nhị di chủ động kinh đến, biểu cảm ngẩn ra, có vẻ không dám tin, lắp bắp nói yêu thích nhị di, ta yêu thích cực kỳ, cứ như vậy ăn, ta yêu thích nhị di ăn dương vật của ta nha, đây là ta nằm mơ đều nghĩ đó a a a. Thật sự không nhịn được, Dương Ái Bảo cũng tao nói tần suất. Người người này phá hư cháu ngoại trai nằm mơ đều mộng những cái này ghê tởm sự tình a. Dương Tuyết thẹn thùng mỉ cười, còn một cái tát đánh tại thân ngoại xanh đùi phía trên. Ba. Hắc hắc, ai bảo nhị di mỹ cùng tiên nữ giống nhau a a. Ta suy nghĩ dương vật phồng chết nhị di, ta muốn cùng ngươi ân ái của ta đại dương vật nghĩ nhị di thân thể rồi. Ách ách, yêu bảo ngươi kia nhị di, hy vọng ngươi một hồi ôn nhu yêu ta một lần, làm nhị di ta chân chân chính chính làm một lần nữ nhân. Dương Tuyết Kiều dư quang vẫn luôn quan sát nữ nhi, tuy rằng nữ nhi đã là thầm chấp nhận, nhưng cũng không quên tiếp tục biểu hiện chính mình xem như sống một mình nữ nhân thê thảm. Ừ, nhị di hiện tại để ta hầu hạ ngươi hiếu kính ngươi cháu ngoại trai đại dương vật đã sớm nghĩ hiếu kính nhị di ngài. Ách ách, nữ nhi mẹ liền lúc này đây về sau không bao giờ nữa như vậy, lại cố ý đối với nữ nhi nói, nhìn như bị động, kỳ thực chủ động. Mẹ ngươi có thể, Phó Sở Sở muốn nói mẹ ngươi có thể không chỉ một lần, có thể nói đến bờ môi, như thế nào cũng nói không nên lời. Càng là vô thể diện đúng, biểu cảm đều chôn ở Giai Tuyết ngạo nhũ chung. Ừ. Nữ thần hiệu trưởng gật đầu đáp lại nữ nhi, trong tay còn nắm đại côn thịt đồng thời, sau khi đứng dậy, nâng lên tất chân chân dài bò lên giường, Âm Hộ rừng cây không che giấu được theo giữa hai chân chạy ra, tiếp lấy bỏ hướng Dương Ái Bảo. Kiều Đình mông bự một chút hoạt động, dạng chân ở cuối cùng hắn eo phía trên, chỗ đó còn có Phó Sở Sở Sử nữ máu, lúc này đã hong gió thành vết máu. Dương Tuyết Kiều cùng nữ nhi vừa rồi tư thế giống nhau, nữ trên nam dưới, ngọc nữ ngồi thiền. Hai tay bởi vì phải bảo trì cân bằng, trước ngực ngạo nhũ cũng vô hạ cố cập, núm vú tùy theo mảng lớn vú thịt cùng một chỗ đỉnh đãng mông mập hào nhũ tư thái phía dưới còn lộ ra một chút thục nữ ý vị. Dương Tuyết Kiều trong lòng đói khát, đến khoảnh khắc này, hơi hơi có chút vội vàng, đỡ lấy long thương đại bổng, liền chống đỡ tại chính mình tất chân chân đẹp ở giữa. Yêu bảo cháu ngoại trai nhà của ngươi hỏa thật lớn, ngươi cần phải nhẹ nhàng tiến đến diễn trò làm đủ cũng không thể làm nữ nhi nhìn ra bọn hắn từ lâu đã là một đôi loạn luân dâm yêu dâm xanh si di. Hắc hắc nhị di đây là cháu ngoại trai đại dương vật vừa mới nhưng là làm biểu tỷ cũng thoải mái cao trào mau bộ đi vào nhị di ngươi liền có thể cũng thư thái. Nặng nề không khí khẩn trương, còn muốn Dương Ái Bảo đánh vỡ. Sở thân nhị di màu da tất chân chân đẹp, so với biểu tỷ chân đẹp muốn đẩy đà nhục cảm không ít. Một chảo nắm chặt lúc, chặt chẽ lại tràn ngập co giãn. Đương nhiên không có thật là tệ chi phân, các hữu mị lực. Ách ách, Phó Sở Sở thế nào nghe không ra Dương Ái Bảo là cố ý, có thể cũng không cách nào phản bác. Tự ta cái này làm đi vào nha. Tất chân chân đẹp uốn cong, hồng nhạt tiểu huyệt hết đường, Dương Tuyết Kiều cứ như vậy trần trụi làm thân khuê nữ mặt đem thân ngoại xanh sinh sản tính khí cắm vào thân thể mình bên trong, làm trận này loạn luân dâm yêu chính thức rớt ra. Phốc phốc phốc kỳ. Khắp nơi chàng mấy người hoặc trực tiếp hoặc ẩn nấp ánh mắt bên trong, Dương Ái Bảo cùng Dương Tuyết Kiều, hạ thân một chút kết hợp một khối, đều có thể nhìn thấy, màu đỏ tươi quy đầu đầy ra bảo thịt mỹ huyệt, phấn nộn bờ môi chậm rãi hướng hai vừa mở ra, màu đen lông mờ ô từng tầng một bao trùm tại thân gậy phía trên. Mẹ con hai người, một là rậm rạp mập huyệt, một là bạch hổ lỗ lồn, hai mẹ con mai cực phẩm mỹ huyệt trước sau thưởng thức, đối với Dương Ái Bảo mà nói chính là kích thích cực lớn. Anh anh ách ách tiến vào yêu bảo cháu ngoại trai nhị di bị ngươi cắm vào ngang thật lớn đồ vật nha, muốn cho ăn bể bụng của ta nha. Dương Tuyết Kiều có một loại ảo giác, lúc này mới đi qua vài ngày thời gian, thân ngoại xanh thịt heo dương vật, lại lớn một chút, vừa mới còn nhìn không ra, chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể cảm giác được đến. Vù vù vù nhị di tiểu huyệt cũng tốt nhanh cùng biểu tỷ sử nữ huyệt đều giống nhau nhanh nha a a. Nhị di lại bộ vào đem cháu ngoại trai của ta đại dương vật đều ăn luôn vù vù nhị di yêu thích không ngoài xanh đại dương vật như thế nào có hay không làm ngài thỏa mãn a. Dương Ái Bảo qua biết làm chuyện xấu rồi, vài lần đều cố ý nhắc tới Phó Sở Sở. Không chỉ có là Phó Sở Sở nàng bản nhân, liền Giai Tuyết đều cảm thấy tao hoảng, khó tránh khỏi nhớ tới mình và mẹ Diêu Tuyết đang bị tình ca ca sủng ái cảnh tượng. Yêu bảo người qua lớn nha, so lấy Dương Tuyết Kiều tình nan tự mình phía dưới. Kém một chút liền bại lộ chính mình. Nhanh chóng sửa miệng so một hồi trước lại lớn a a. Phình lên nữa à a. Của ta đại cháu ngoại trai nhị di yêu thích tốt thỏa mãn nha a a. Tiến đến tốt hơn nhiều a a a. Tốt giải ngứa nhị di vừa mới ở ngoài cửa đều nghe ngứa chết nữa à, hiện tại thật thoải mái tốt thỏa mãn. Một đôi di xanh kẻ sướng người họa đem Phó Sở Sở xấu hổ đều nghĩ thoát đi nơi này chính là càng như vậy Phó Sở Sở thì càng cảm thấy để cho mẹ được đến khoái hoạt là chính xác. Nhị di ngươi nói ra đến nha, nói cho ta nghe yêu thích cháu ngoại trai cái gì. Dương Ái Bảo thích nghe nhất hoàn toàn thuộc về chính mình tuyệt mỹ các nữ nhân, ở trước mặt hắn triển lãm dâm loạn phóng túng cái kia mặt. Nha là yêu bảo cháu ngoại trai đại đại côn thịt tốt thô thật là lợi hại đại côn thịt yêu bảo cháu ngoại trai nhị di tốt muốn ngươi chuyển động nha nhị di không còn khí lực muốn cháu ngoại trai làm ta địch ta. Dương Ái Bảo nhị di là cháu ngoại trai đại dương vật. Dương Tuyết Kiều ừ là đại dương vật cháu ngoại trai ngươi đại dương vật thật quá tuyệt vời cắm đầy cảm giác rất thư thái. Dương Ái Bảo hào hào cháu ngoại trai của ta đại dương vật chính là dùng đến hiếu thuận nhị di ngài. Dương Tuyết Kiều ừ nhị di muốn đại dương vật hiếu thuận muốn đại dương vật địt. Cao quý đoan trang nữ thần mẹ, trong miệng nói ra thô bỉ từ ngữ bộ dạng, làm Phó Sở Sở đều cảm thấy trước mắt mẹ là như vậy xa lạ, lại tuyệt không phản cảm. Ngược lại nội tâm chỗ sâu vì mẹ cảm nhận được chính mình từng lĩnh hội khoái hoạt mà cao hứng. Đến lúc này, Dương Tuyết Kiều dĩ nhiên không thể tự giữ, toàn thân bị khoái cảm chi lửa bao vây, nhiều lần lại kém một chút làm càn phóng túng kêu ra tiếng, tại Dương Ái Bảo trên người cho thấy ái dục phía dưới bản tính. Ta đến cháu ngoại trai cái này địch của ta tốt nhị di hai tay các theo trắng nõn đẹp mắt tất chân chân ngọc thượng trực đến mông mập phía trên, đồng thời Dương Ái Bảo lưng thúc một cái, đứng dậy ngồi dậy. ôm nhị di rất eo mông mập, dưới hông liền bắt đầu dao động ném thẳng hướng. Rất căng cự điều đâm thùng mỹ huyệt, phốc kỳ hãm tại bên trong lật khuấy. A a, a a, một chớp mắt, nữ thần nhị di đã là há mồm thè lưỡi, rên rỉ không ngừng. Vù vù a a, thoải mái chết nhị di, tiểu huyệt của ngươi nịt lên thật sự sảng khoái, đều có khả năng hướng bên trong hút đó a a. Nhị di cháu ngoại trai đại dương vật mùi vị như thế nào, có hay không đem ngươi địch thích a a. Thật chặt. Dương Ái Bảo ôm lấy Dương Tuyết Kiều, hai người thân thể trần trụi kề nhau, hình dạng dễ nhìn Nhũ Phong ngăn chặn lồng ngực, bị trên thành viên viên một bãi, là động thái mỹ cảm. Nhị di ta muốn sướng chết nữa à a. Yêu bảo ngươi đại đại dương vật nha thật thô ghê gớm thật, nhị di yêu chết nữa à a. Rất thích yêu bảo đại cháu ngoại trai rất tuyệt thật là lợi hại. Ba ba ba ba. Nữ nhân eo cũng dốc sức trước sau lắc lư, nhất đôi tất chân chân đẹp ôm lấy thiếu niên eo to, gắt gao đòi lấy khoái cảm. Hơn nữa hai người thân thể kết hợp càng ngày càng sâu, Dương Ái Bảo hai mươi mấy cm mễ đại côn thịt, cơ hồ cũng sắp toàn bộ tiến vào nhị di sâu thẳm trong âm đạo đi. Một bên, Phó Sở Sở bị mụ mụ âm thanh hấp dẫn đều đã quên che giấu ánh mắt, cứ như vậy nhìn nàng treo tại biểu đệ trên người, dâm lãng cầu hoan, hình như loạn luân ân ái mới là nàng toàn bộ. Hai người tính khi tách ra vừa nặng nặng cắm vào hợp, hoảng khởi tàn ảnh, bên tai liên tục không ngừng quanh quẩn bọn hắn rên gì cùng sóng thịt tiếng. Ba ba ba ba. À à, nhị di có bao nhiêu bổng a, ta đây về sau mỗi ngày đều cùng ngươi ân ái a, để ta dùng đại dương vật ngày ngày hiếu kính nhị di ngươi, ngày ngày hầu hạ ngươi và Sở Sở tỷ cùng một chỗ nịt các ngươi, cho các ngươi mỗi ngày đều cao trào đều nhanh nhạc. Dương Ái Bảo lại là cố ý nói những lời này, là muốn đem biểu tỷ cũng kéo vào. Dâm thoại quanh quẩn tại Phó Sở Sở bên tai, theo bản năng liền hướng đến phương diện kia đi, nghĩ lại có một chút mong chờ nghĩ mình và mẹ cùng một chỗ mở ra hạ thân, làm biểu đệ loạn luân đại bổng thay phiên cắm vào cao trào không khỏi lẩm bẩm rên gì yêu bảo ngươi. Dương Tuyết Kiều nghe được cháu ngoại trai ý đồ, nói đúng là cấp nữ nhi nghe a. Đừng bảo là chỉ có một lần nha, ta không thể một mực sai đi xuống, nhị di muốn mắc cỡ chết nhị di một lần là đủ rồi, một lần liền thỏa mãn một lần đời này như vậy đủ rồi a a. Cho ta yêu bảo ta muốn không được a a. Để ta thật tốt làm một lần nữ nhân, nhị di cứ như vậy một lần liền hạnh phúc. Dương Ái Bảo thế nào không đem nắm cái này cơ hội, nâng lên Mỹ Kiều nương, hướng đến Phó Sở Sở bên người nhất dịch chuyển, vô sỉ nói Sở Sở tỷ vậy ngươi nói có muốn hay không ta về sau mỗi ngày đều hiếu kính nhị di a, ta đã yêu thích cùng ngươi cùng nhị di ân ái, ngươi vừa mới thoải mái như vậy, nhị di hiện tại cũng thư thái như vậy, chúng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ, các ngươi đều là của ta nữ nhân lão bà của ta. Ô ô yêu bảo đệ đệ ta thiếu nữ tâm loạn như ma, nhất thời thế nào có thể nói ra đáp án. Mắt thấy Phó Sở Sở khóe miệng tại run, rõ ràng cho thấy ý động rồi, Dương Ái Bảo lại là thâm tình thông báo Sở Sở tỷ, chẳng lẽ ngươi không thích cùng ta vui không, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn nhị di về sau đều khó khăn quá thương tâm sao, chỉ có ta có thể thỏa mãn các ngươi của ta thân, biểu tỷ ngươi nghĩ nghĩ ngươi vừa rồi đến cỡ nào thoải mái. Mặt sau cùng một câu, chớp mắt làm thiếu nữ phá vỡ, vừa mới tình yêu đỉnh phong mùi vị, nàng đời này đều quên không được, ngươi ngươi hỏi mẹ thôi, mẹ đáp ứng ta liền đáp ứng. Nghe được lý tưởng đáp án, Dương Ái Bảo khóe miệng ẩn nấp cười, giảo hoạt mười phần, đồng thời, Dương Tuyết Kiều cũng là yên tâm chung đá lớn, hôm nay loạn luân kế hoạch, đến lúc này, rốt cục thì có kết quả nàng muốn, kích động đến môi phát run, nữ nhi nha mẹ ta. Sau đó liền nhìn đến Dương Tuyết Kiều ngay trước nữ nhi mặt, khẽ gật đầu một cái. Nhị di ngươi nghe được không, Sở Sở tỷ đều nói có thể về sau nhị di cùng Sở Sở tỷ liền đều là của ta lão bà của ta thân, di thân biểu tỷ mẹ con hoa tỷ muội lão bà, ta thật khẩn cấp không chờ được muốn cùng một chỗ hầu hạ các ngươi. Dĩ nhiên của ta giai tuyết muội muội cũng là lão bà của ta. Dương Ái Bảo hào khí vạn trưởng, nói xong tay trái bao quát, còn nghĩ nằm trên giường hai vị thanh xuân thiếu nữ, đang ôm lên tựa vào chính mình tả nghiêng ngực. Mẹ con gần gũi làn da chạm đến. Làm hai người cũng là không dám hoạt động, Dương Ái Bảo muốn làm cho các nàng trực diện những cái này, giả vờ không biết, còn tầng tầng lớp lớp tại giai tuyết muội muội bởi vì tình dục phản ứng mà chảy thẳng sữa núm vú hôn lên một miệng lớn, thưởng thức nhẹ nhẹ tinh hương sữa mẹ, một ngụm chưa đã, lại ngậm đầu vú tầng tầng lớp lớp hút liên tục không ngừng. Hút hút hút hút, ta yêu bảo ca ca ngươi ngươi không muốn hút nha, mắc cỡ chết sao, có thể uống nhân gia nãi nãi thủy a. Tình ca ca vô lại hành động. Nhưng làm vú to muội tử xấu hổ không mặt mũi. Hắc hắc giai tuyết muội muội dòng sữa của ngươi thơm quá rất ngọt, ta thật đúng là hâm mộ con gái chúng ta nha. Ai nhà ngươi còn nói này đều thế nào cùng thế nào a? Giai Tuyết đã không biết nên như thế nào mặt đối với chính mình vô sỉ tình ca ca. Phó Sở Sở cũng đồng dạng ngượng nghịu này thân thể, không biết làm sao. Ngươi thả ta đi xuống. Mà Dương Tuyết Kiều cho dù nghe lén đã biết Giai Tuyết mang thai sự thật, nhưng này sẽ thấy toát ra sữa đầu vú, cũng vẫn là kinh ngạc, hình như liên tưởng ra sau này mình mang thai bộ dạng, còn có nữ nhi, mẹ con đều đại bụng, còn lần lượt bị Dương Ái Bảo đại dương vật đưa lên cao trào. Sở Sở tỷ nhị di đã gật đầu đáp ứng ta, tính là ngươi cũng đáp ứng vừa mới ta, nhưng là đã bắn thân thể ngươi, ta cũng hy vọng ngươi cũng Giai Tuyết giống nhau mang thai của ta tiểu hài tử, như vậy Giai Tuyết liền không tịch mịch rồi. Này nói chuyện không đâu lời nói, chính là Dương Tuyết Kiều cũng không mặt mũi đi nghe, Phó Sở Sở thì càng là trực tiếp tinh bột quyền truy ngực rồi. Phó Sở Sở ngươi hỗn đản. Hắc hắc, còn có nhị di cũng muốn mang thai cùng một chỗ cho ta sinh nữ nhi, nhị di chúng ta tiếp tục, hiện tại chúng ta có thể không thôi, lúc này đây chúng ta sau này còn có vô số thứ, ngài liền buông ra cha tấn cháu ngoại trai ta đi. Thứ hai luân không chỉ dâm yêu liền tại như vậy không khí chung lại lần nữa mở ra, lúc này, Dương Tuyết Kiều tại bên trong, hai vị mỹ thiếu nữ tại nàng hai bên, tại Dương Ái Bảo yêu cầu phía dưới, cùng nhau thân thể trần truồng quỳ ở trên giường, nhếch lên mông, hai chân tẫn trình độ lớn nhất mở ra. Đem nơi riêng tư xuân quang hiện ra ở nam căn dưới mặt dương vật, ba miếng hình thái khác nhau, hoặc phấn nộn hoặc trơn bóng hoặc béo mập ngọc môn lỗ thịt, cùng nhau chờ đợi Dương Ái Bảo sủng ái. Thật sự là hắn miệng chán hoa sen, đem các nàng nói xấu hổ dục cũng lên, mới đáp ứng hắn này hoang đường trò chơi. Dương Ái Bảo đi chân trần đứng ở trên sàn, giống nhau là trần trụi quanh thân, sốc phác cường tráng thân hình, bởi vì hưng phấn mà phát ra nhàn nhạt oánh quang, thẳng tắp tròn trịa đùi thon dài. Hơi hơi gấp khúc, đại côn thịt lại một lần nữa tiến vào nhị di bên trong thân thể, màu mỡ rừng cây lỗ lồn, lại tiếp đón đến đây cự long chơi đùa. Hiên ngang yêu bảo nha chậm một chút đi vào một chút tiến đến nhiều lắm a a a. Lại thoải mái cho ta nha của ta đại cháu ngoại trai làm ta để ta thoải mái để ta cao trào. Dương Tuyết Kiều nhìn bên cạnh đem mặt mai tại chăn bên trong nữ nhi, thân thể là vô tận phấn khích, trong lòng cũng là ấm áp hạnh phúc mùi vị. Ta đến nhị di ta cái này địch ngài cho ngươi địch cao trào. Dương Ái Bảo hai bàn tay cũng không nhàn rỗi, dễ chịu tại Giai Tuyết cùng Phó Sở Sở nộn huyệt của các nàng phía trên, lòng bàn tay ma sát âm hộ môi thịt, lặng lẽ ngón giữa liền hõm vào, bóp nụ hoa hòn le, liên tiếp kích thích. Ách ách yêu bảo ca ca a a, nhẹ chút bị ngươi bóp hỏng nha a a, cho ta yêu bảo ca ca ta cũng muốn nha. Giai Tuyết nhẫn nại thời gian dài như vậy, thân thể cũng khát vọng bị thỏa mãn, bị tưới. Ngược lại Phó Sở Sở, thế nhưng không có lên tiếng phản kháng, mặt hãm tại chăn bên trong, ô ô rên gì. Ba ba ba ba, à à à, yêu bảo cháu ngoại trai thân dương vật cháu ngoại trai cho ta sắp ra rồi nhị di muốn bị ngươi địch chết nha à à. À à, biệt thự hào trạch, trên lầu là xuân thủy chảy về hướng đông. Dưới lầu, Hà Huệ Đệ đã dùng chìa khóa mở ra Dương Tuyết Kiều ra đại môn, vừa đi vào đến, tiếng không kiệt. Quanh quần tại nhà nội tiếng rên rỉ, đã là một tiếng không rơi truyền đến tai bên trong. Từng bước đi lên lầu 2, nhìn về phía kia vỗ đánh thuê phòng môn, bên trong quang ảnh chớp động, dâm đãng kêu la thở gấp không ngừng. Dù vậy, vị này dụ dỗ thục phụ nhưng không có quá kinh ngạc, thật giống như sớm biết tựa như. Này yêu bảo thật sự là đem Tuyết Kiều đều chiếm đi nha, không cần phải nói Ngọc Đình chắc cũng là này một bộ xuân quang vinh phát lại buồn bực vẻ u sầu bộ dạng, cùng Tiểu Duyệt lần thứ nhất bị yêu bảo như vậy thời điểm không phải là giống nhau như đúc thôi, xem như gia tộc quyền thế đại gia nữ chủ nhân, nếu như liền nữ nhi tiểu cảm xúc đều nhìn không ra đến, đó là không có khả năng. Về sau mặt, Hà Huệ Đệ yêu mị khuôn mặt, hồng nhuận tiệm lên, khóe miệng loan thành một cái mị hoặc nụ cười, về phía trước nâng lên chân. Ngay tại Hà Huệ Đệ muốn đi vào kia vỗ đánh thuê phòng môn, cùng nữ nhi cháu gái một loạt vui thích thời điểm dưới lầu lại truyền đến tiếng bước chân, nhất thời đổ nhớ tới đúng là đã quên khóa cửa, bất quá, các nàng tam gia biệt thự cửa viện trói chặt, lúc này khẳng định không phải là ngoại nhân. Đáp án chỉ có một cái, đơn giản chính là chính mình đại nữ nhi Dương Ngọc Đình. Ngọc Đình chẳng phải là nghe được. Hà Huệ Đệ đường cũ trở về, nếu như vậy, chỉ có thể làm hết thảy đều rõ ràng khắp thiên hạ. Chương 275 mẹ cùng bà ngoại đạt được chung nhận thức. Hà Huệ Đệ đường cũ trở về, nếu như vậy, chỉ có thể làm hết thảy đều rõ ràng khắp thiên hạ. Thậm chí tại vị này mỹ diễm thục phụ trong lòng, đã làm tốt đem đại nữ nhi cũng kéo vào dâm uyên chuẩn bị tại trong lòng yên lặng nói. Ngọc Đình, dù sao ngươi cũng cùng Tiểu Bảo làm chuyện đó, lúc này cũng nghe được chúng ta đây, liền đều làm thiếp bảo nữ nhân. Dưới lầu, Dương Ngọc Đình khi nhìn đến mẫu thân Hà Huệ Đệ mở ra đại môn, lúc này theo vào đến, tự nhiên cũng là nghe được theo trên lầu phòng ngủ truyền đến nam nữ ái ân âm thanh. Hơn nữa còn là quen thuộc như thế âm thanh, còn Dương Ái Bảo cùng nhà mình nhị muội cao vút dâm đãng kêu la, làm tinh thần của nàng cùng tư tưởng chính gặp một lớp sóng phóng túng xung kích. Ký ức trở về ngày hôm trước buổi tối, nàng bị Lâm Nhân Phủ thiết kế hướng dẫn, cuối cùng bị con phá thân, đã đoạt đi trinh tiết, được rồi loạn luân việc. Nhị muội ngươi như thế nào cũng Tiểu Bảo nha, ngươi đây là hoang đường đến trình độ nào. Đang lúc nàng không biết làm sao, nghĩ thoát đi nơi này thời điểm, đã nhìn thấy mẹ Hà Huệ Đệ thân ảnh theo phía trên thang lầu đi xuống. Bốn mắt tương đối, Dương Ngọc Đình tiến cũng không phải là, lui cũng không phải là, lăng tại nguyên chỗ, một mực đợi mẫu thân đi đến phía trước cùng. Ngọc Đình ngươi cũng nghe được phải không, Tiểu Bảo cùng ngươi nhị muội. Bên tai Hà Huệ Đệ lời nói, tại trên lầu dâm lãng tiếng bên trong, là càng thêm làm Dương Ngọc Đình nan kham. Bên dưới Đồ Mặc ở nhà thân thể run rẩy lên, luống cuống nói mẹ chúng ta nên làm cái gì bây giờ, muốn đi ngăn lại bọn hắn sao? Hà Huệ Đệ động tác rất nhỏ lắc lắc đầu, nắm lên tay của nữ nhi, thăm dò tính nói một câu, ngữ khí thực kiên định, Ngọc Đình ngươi và mẹ nói có phải là ngươi hay không cũng cùng Tiểu Bảo hắn làm chuyện này. Mẹ ngươi Dương Ngọc Đình thần sắc động dung, chính mình mẹ con loạn luân sự tình, lại bị trực tiếp một chút đi ra. Xem ra là thật đó a. Mẹ ta. Hà Huệ Đệ tại nữ nhi mờ u bàn tay thượng sờ soạng vài vòng, hít sâu một hơi, nói ra tình hình thực tế, Ngọc Đình ngươi không cần hoảng, mẹ không trách ngươi bởi vì mẹ cũng cùng Yêu Bảo là cái kia quan hệ, còn ngươi nữa liền Di Tiểu Duyệt cũng là. Hà Huệ Đệ bắt đầu nói, cũng là xấu hổ mở miệng, nhưng này nhất nói ra đến, cảm xúc phóng thích phía dưới, ngược lại cảm thấy đây là một việc hưng phấn, kiêu ngạo sự tình, nói tiếp nói chúng ta một nhà nữ nhân đều cùng Tiểu Bảo, đều cùng Tiểu Bảo làm loạn luôn việc, đều là Tiểu Bảo nữ nhân. Ách ách, này mẹ ngươi nói này là thật sao? Ngươi cũng tiểu muội cũng đều bị Tiểu Bảo. Tiểu Bảo hắn là bắt buộc ta sao của các ngươi? Nếu như là bắt buộc, Dương Ngọc Đình nhất định hiện tại liền đi đem chính mình thân mạng của con trai căn cấp bài đoạn lâu. Không phải là chúng ta đều thì nguyện ý Tiểu Bảo có thể cho chúng ta chân chính hạnh phúc. Hà Huệ Đệ biết nữ nhi lo lắng, trên mặt mỉm cười. Mẹ ngươi đừng nói nữa, chúng ta không thể như vậy nha, chúng ta như vậy là loạn luân bị ngoại nhân biết, chúng ta Dương gia liền phá hủy nha. Dương Ngọc Đình ngực lòng một chút, nàng thật vô cùng sợ con Dương Ái Bảo bị thay đổi thành cầm thú xuất sinh. Không có khả năng, không cần để ý kia một chút thế tục ánh mắt. Ngọc Đình mẹ hỏi ngươi cùng Tiểu Bảo làm chuyện đó ngươi không vui vẻ sao, không hưởng thụ sao, không nghĩ vĩnh viễn đều có được sao? Dương Ngọc Đình không thể tin được, mẹ Hà Huệ Đệ nói ra cái loại này nói. Mẫu thân đã từng nhưng là coi trọng nhất gia tộc vinh quang, nhưng là những lời này, cũng là đều nói đến nàng tâm lý, Dương Ngọc Đình làm sao không phải là như thế nào nghĩ đây này. Nhưng là, ấp úng, không biết trả lời thế nào. Ngươi hãy cùng mẹ nói thật ra ngươi hưởng thụ cùng Tiểu Bảo làm chuyện đó thời điểm vui không? Dương Ngọc Đình nói không nên lời, lại tuyển chọn dùng gật đầu để thay thế. Hành vậy hãy cùng mẹ đi lên, chúng ta đem hết thảy đều nói mở đều làm mở, về sau chúng ta liền có thể thoải mái tại cùng một chỗ. Nghe được đại nữ nhi thật cùng chính mình giống nhau, hưởng thụ loạn luân, Hà Huệ Đệ kích động cực kỳ, một thân ôm mông váy ngủ phía dưới, càng trở lên đầy đặn to mỏng vú cùng bờ mông đều hoảng lợi hại. Nhất thời, Hà Huệ Đệ nắm chặt tay của nữ nhi, liền muốn kéo nàng đi. Ai nhà mẹ ngươi muốn hiện tại liền đi sao? Đối với hiện tại liền đi, mẹ vừa rồi liền suy nghĩ Ngọc Đình ngươi không muốn sao, Tiểu Bảo hiện tại có thể thật đem Tuyết Kiều cấp làm cho khoái hoạt chết không được, mẹ cũng rất muốn. Dương Ngọc Đình không trả lời, nghe mẫu thân hành vi phóng đãng lời nói, khó có thể tưởng tượng mẫu thân nhưng lại ngay trước mặt của mình liền đói khát dâm lãng thành như vậy. Liền này một hồi, nàng đã bị Hà Huệ Đệ kéo lấy lên lầu. Phốc kỳ. Trên lầu, Dương Tuyết Kiều chính thừa nhận Dương Ái Bảo xông pha cuối cùng. Cao trào khoái cảm dĩ nhiên là một đợt sóng vọt tới, mật cốc động tối, tại long hành đại bồng tàn sát bừa bãi phía dưới, ở một lúc sau phun trào. Nhà yêu bảo ta đến quá đẹp rất thư thái nha Địt phi ta cao trào Yêu bảo cháu ngoại trai nhị di yêu ngươi chết mất, ngươi là ta nam nhân của ta lão công. Nhị di cho ngươi Dương Ái Bảo chính muốn đáp lại, khóe mắt nhưng lại thoáng nhìn hai đạo nhân ảnh theo sưởng thuê phòng môn, nhanh tiến đến, theo bản năng quay đầu. Cạn hô kinh hãi nói bà ngoại. Mẹ, Thứ nhất mắt còn chỉ nhìn thấy Hà Huệ đệ, nương nhìn lần thứ hai nhìn thấy mẹ thời điểm hắn là không dám tin. Mắt nhìn xuất hiện hai người là mình là mẹ cùng bà ngoại, Dương Ái Bảo xông pha động tác đều theo vì sự xuất hiện của các nàng mà chậm rãi chậm lại. Bất quá bởi vì Dương Tuyết Kiều là chiều bên trong quỳ nắm, căn bản không có chú ý tới sau lưng có người tiến đến, còn tại làm càn cầu hoan a. Yêu Bảo nha đừng có ngừng địch ta nhị di cao trào vẫn chưa xong đâu, ta còn có cháu ngoại trai đại dương vật địch ta, vừa nói một bên lắc lư mông lớn, sóng mông dậy sóng, thân thể một trước một sau hướng đến Dương Ái Bảo bụng đụng lên đánh. Nha nhị di ta cái này cho ngươi, cái này cho ngài địch cao trào, nhị di tại ta dưới hông cao trào, cháu ngoại trai đại dương vật muốn địch ngài phun nước tiểu. Kinh ngạc sau đó, Dương Ái Bảo càng là cảm thấy thể xác tinh thần nhận được một khắc nặng kích thích, mặc dù mẹ cùng bà ngoại liền ở sau người nhìn. Tốc độ một lần nữa, không cần phải dừng lại địch động tác ý tứ, dâm ngữ đáp lại, hơn nữa là càng thêm khẩu vị nặng bỉ lậu. Tiểu Bảo nhị muội Dương Ngọc Đình xấu hổ chết rồi, còn rõ ràng chú ý tới mình, lại càng thêm hưng phấn tựa như. Ba ba ba ba tích đùng ba. Côn thịt ra vào tiểu huyệt tốc độ nhanh đến cực hạn, mỗi một lần đều hoàn toàn rút ra, lại ra sức rốt cuộc, lầy lội miệng huyệt bị mang ra khỏi đại lượng dâm thủy. Giống như là hai người kết hợp dưới vị trí lên một hồi mưa xuân tinh tế kéo dài. Cuối cùng làm Dương Tuyết Kiều cao trào đến tối đỉnh phong. À, đại cháu ngoại trai đại dương vật yêu bảo thân dương vật lão công nhị di phun địch bay ném ném nhị di khoái chết yêu thích chết à. Còn có à, không dừng lại được. Trước người là cao trào dâm đãng kêu la xinh đẹp nhị di, phía sau là cao quý thanh nhã mẹ cùng tao mị không bị cản trở thuộc phụ bà ngoại. Làm Dương Ái Bảo cảm thấy hai mặt giáp công. Mà Dương Ái Bảo chính đang suy tư mẹ bà ngoại xuất hiện nguyên nhân thời điểm, lại là bà ngoại Hà Huệ đệ nói chuyện trước rồi, làm hết thảy đều có vẻ như vậy thuận lý thành chương. Chỉ nghe Diễm Mỹ thuộc phụ Hà Huệ đệ nói như vậy nói yêu bảo bà ngoại cùng mẹ ngươi cũng muốn bà ngoại đều biết Ngọc Đình cùng ngươi cũng. Một câu, làm Dương Ái Bảo dẫn đầu quay đầu. Dương Ngọc Đình nghe mẹ nói như vậy thẳng thắn, nhị muội âm thanh cũng khó nghe. Lại nhìn về phía con nhìn chăm chú ánh mắt, kinh hoàng thấp phía dưới đầu, thực sự có lập tức thoát đi nơi này xúc động. Này vừa nói, âm thanh truyền ra, trên giường ba vị nữ nhân cũng ăn ý quay đầu, thần sắc phức tạp, xấu hổ thẹn, kích động phấn khích. Giai Tuyết nhìn đến chính là tương lai bà cùng bà ngoại, Phó Sở Sở nhìn đến chính là chính mình thân bà ngoại hòa thân gì cả, Dương Tuyết Kiều nhìn đến chính là mẹ ruột cùng thân tỷ. Ba người đều có loại loạn dục bị bắt hiện trường xấu hổ cảm giác. Hà Huệ đệ một câu, xem như nữ nhi Dương Tuyết Kiều đã đầy đủ nghe rõ rồi, buổi sáng nhìn thấy Hà Huệ đệ xuân tình bừng bừng phấn chấn, một bộ bị dễ chịu tuổi trẻ bộ dáng, mẹ cũng đồng dạng thất thủ ý nghĩ ngay tại Dương Tuyết Kiều tâm lý nảy mầm rồi, nhưng cho dù như vậy, nương toàn bộ thành thật thời điểm, cũng là không dám tưởng tượng một việc. Càng huống hồ, tỷ tỷ cũng thế, không cần đoán. Đã từng nghiêm khắc như từ mẫu tỷ tỷ cũng được loạn luân dâm yêu phóng túng nữ nhân, hơn nữa nàng vẫn là mẹ con loạn luân. Do vì quá mức chi. Mẹ tỷ tỷ ngươi các ngươi cùng yêu bảo a. Nhưng cho dù như vậy, Dương Tuyết Kiều cũng dừng không được cao trào chiều phun phản ứng, ngược lại là ngay trước các nàng mặt, càng cảm thấy được tình chiều mênh mông, từ dưới thân dâng lên mà ra tanh tưởi dâm dịch, bắn ra vài mét xa, đều bắn tung tóe đến mẫu thân và tỷ tỷ trên người. A. Mẹ tỷ tỷ các ngươi đừng nhìn ta a, lại tới nữa lại muốn phun a. Xì, xì xì xì xì. Ước chừng 2-3 phút, ở đây mấy người đều rất ăn ý chờ đợi Dương Tuyết Kiều thiết tận tình lửa. Hà Huệ đệ lau bắn tung tóe đến trên người dâm thủy, giọng nhẹ nhàng mở miệng đã biết còn hỏi ngươi lúc đó chẳng phải nói hạ chi ý chính là, ta đều xuất hiện ở nơi này, cũng không có giao trách nhiệm ngươi tại làm sự tình, khởi không phải là giống như ngươi. Nói cũng không nói toàn bộ. Kỳ thật tại loại này không khí phía dưới, Hà Huệ đệ kể từ cùng Dương Ái Bảo loạn dục về sau, cũng khó có sinh ra thẹn thùng cảm xúc. Nếu cũng xấu hổ ở xuất khẩu, vậy liền trực tiếp dùng hành động thay thế, Hà Huệ đệ ôm mông váy ngủ phía dưới đầy đặn thân thể yêu kiều hơi hơi quơ quơ, tiếp theo, liền dắt Dương Ngọc Đình tay, rời về phía chạm tại bên cạnh giường đại ngoại tôn Dương Ái Bảo. Của ta phá hư ngoại tôn chỉ biết ngươi ai đều sẽ không bỏ qua Tuyết Kiều là mẹ ngươi đều là lúc nói chuyện. Mị sắc nhộn nhạo thục phụ, không tự chủ được liền vươn tay, cầm chặt còn hãm sâu tại nhị nữ nhi dâm thủy lỗ thịt bên trong đại côn thịt. Gần này một cái động tác, khiến cho Dương Tuyết Kiều vô lực ngã xuống trên giường. Một chút rút ra về sau, đầu gối gấp khúc, ngồi xổm xuống. Màu mỡ trơn bóng mông đều cùng liền rung lớn bằng nhỏ, thật cao nhếch lên, lần này hành động lại là đem hai vị nữ nhi cùng hai vị thiếu nữ xem vô tự xử. Ai nha mẹ đừng nói nữa, ngươi đây là Dương Ngọc Đình, nếu không ra sao Huệ đệ nắm nàng, thật sự là đợi không nổi nữa. Hà Huệ đệ chính mình ngồi tại dưới đại dương vật, trên tay vừa dùng kính, đem run run rẩy rẩy đại nữ nhi cũng cấp kéo lấy khom gối ngồi xổm xuống, ta không chịu nổi lớn hơn ngoại tôn đại bảo bối Ngọc Đình ngươi cùng ta cùng một chỗ. Ta mới không muốn nha. Dương Ngọc Đình còn không quá chắc chắn mẹ Hà Huệ đệ muốn làm cái gì, này vừa nói xong, liền nhìn thấy nàng gần trước đầu, mở ra đỏ tươi ánh sáng màu môi, đem con dương vật quy đầu bộ tiến miệng bên trong, liền cùng với lúc trước Lâm Nhân Phù ở trước mặt nàng nuốt ăn dương vật động tác giống nhau như đúc. Xách xách xách, xinh đẹp thục phụ, lưỡi môi cùng sử dụng, hoàn toàn không ngại đại côn thịt mặt tất cả đều là thân nữ nhi dâm thủy, trước ngực thành lớn đến đủ để ép cắp to lớn vú to. Chính tùy theo động tác mà tập kích đến từng đợt ba đào. Eo thon mông bự cũng cao thấp nhất ném, dâm mị dị thường. Một phen bú liếm, cũng để cho thục phụ phao khước vừa mới nhất thời xấu hổ, dâm loạn bản tính bại lộ, nhất thời, trong mắt chỉ có ngoại tôn nam căn côn thịt. Này! Dương Ngọc Đình mắt thấy ung dung quyến rũ mẹ, ngậm con tràn đầy nhị muội dâm thủy màu đỏ tươi quy đầu, đầu lưỡi tại phía trên cuốn lên, yết hầu nhất nhúc nhích nuốt. Thị giác thượng xung kích, làm nàng hoảng hốt đến cảm thấy đây hết thảy đều là mộng ảo. Dương Ái Bảo tự nhiên minh bạch mẹ ý xấu hổ, phía sau, chỉ có thể là hắn cái này duy nhất nam nhân chủ động nha vù vù bà ngoại ngươi cái này liếm a a a. Thật có thể liếm bà ngoại miệng nhỏ của ngươi thật liếm thoải mái. Mẹ ngươi và bà ngoại cùng một chỗ cho ta liếm liếm con muốn ngươi cũng cho ta liếm liếm một hồi làm con lại hiếu kính ngươi một lần. Này dâm nói cho hết lời. Làm một bên Giai Tuyết cùng Phó Sở Sở trên mặt đều là không thể tin, nguyên lai Dương Ái Bảo cùng hắn thân sinh mẹ thật phát sinh qua quan hệ, như vậy vừa so sánh với góc, các nàng hai người đều xem như gặp sư phụ. Tiểu Bảo không muốn nha mẹ không có khả năng Dương Ngọc Đình muốn đứng lên, có thể bị Hà Huệ đệ đâm một phát kích, dù sao cũng mong chờ có thể phát sinh chút gì. Mẹ có thể ngươi liền cùng với bà ngoại như vậy bà ngoại ngươi mau giáo giáo mẹ Dương Ái Bảo đã thích ứng hiện tại tình trạng. Chủ chuyển động là không chút nào ướt át bẩn thỉu. Quả nhiên, Hà Huệ đệ lập tức tâm lĩnh thần thu hồi đầu lưỡi, tay cầm đại bổng, đè lại phía trước, đè vào nữ nhi trước mắt, dần dần dụ dỗ nói nữ nhi mau ăn nha ăn con trai ngươi đại côn thịt mỹ vị đại dương vật ăn thật ngon dùng miệng đi thân dùng đầu lưỡi đi liếm một hồi lại dùng căn này thân dương vật thỏa mãn chính mình. Ách ách ách ách Dương Ngọc Đình nức nở nhẹ lay động đầu, nàng không dám chủ động, chỉ muốn bị động thừa nhận. Mẹ cho ta đi con rất muốn muốn con còn không có làm mẹ chứ quá dương vật đâu nha mẹ chứ con dương vật nha rất muốn mẹ nuôi mẹ xinh đẹp miệng nhỏ. Đến lúc này, Dương Ái Bảo nhìn đến mẹ không cự tuyệt tuyệt cũng không phản kháng bộ dạng, một kích động, nói liền đỡ lấy mẹ đầu, dương vật quy đầu trần chuồng lõa đâm vào mẫu thân đào phấn miệng nhỏ. Vù vù mẹ mẹ miệng nhỏ từ cắm đến rủi á mẹ thân nhi tử đại dương vật nha. Ô ô anh, tinh dịch dâm thủy mùi vị tràn vào trong miệng. Làm Dương Ngọc Đình biết, chính mình đã ngậm con dương vật côn thịt, cái này đối với nàng một cái mẫu thân tới nói, thậm chí so cùng con loạn luân tính giao còn cảm thấy hoang dâm vô độ. Mẫu thân khoang miệng, ngậm thân nhi tử dương vật thịt khí, nên cỡ nào không khiết, dâm đãng. À, thật thoải mái mẹ mau ăn ăn con đại dương vật côn thịt ngài khẳng định yêu thích ăn bà ngoại nhị di còn có tiểu di đều là thích ăn của ta đại dương vật đó à. Mẹ miệng mở ra nha làm con cắm vào. Ô Dương Ngọc Đình bị trứng ngỗng đại quy đầu chặn miệng, nói không ra lời, cho dù nghe được tiểu muội cũng chưa từng trốn con ma trào, cũng chỉ là ngắn ngủn kinh ngạc một chút, bất quá, sau khi kinh ngạc lập tức liền thích hoài, này giống như đều trở nên đương nhiên. Cao thấp ngạc buông lỏng, khớp hàm lập tức đã bị cậy ra, tiếp lấy, một viên thịt heo cô liền trọi vào khoang miệng. Hai má bị chống đỡ thật cao, hơn nữa không một hồi liền tại bên trong bắt đầu khuấy cắm vào. Ô ách ách. To dài côn thịt chỉ có quy đầu một đoạn cắm ở thân mẫu khoang miệng bên trong, ước chừng con nữ nhân cánh tay phẩm chất thân gầy, cùng hạt dưa mặt nhỏ lớn nhỏ rõ ràng, càng thêm là kích thích Dương Ái Bảo, muốn tiến hơn một bước dâm nhục mẹ. Lại nhìn mẹ gò má bị chính mình cắm vào nhô ra biến hình, dâm thái lộ, thật lớn cảm giác thành tựu nổi lên trong lòng, lưng hoàng cuột khởi, thình thịch miệng bạo, thậm chí nhiều lần khí lực dùng lớn, trực tiếp cắm đến yết hầu bên trong. Liền cấp Dương Ngọc Đình thích ứng cơ hội cũng không cấp, giống như muốn cho mẹ một chút liền tinh thông sở hữu bú liếm kỹ xảo giống nhau tựa như. Ô vài cái sâu yết hầu bú liếm, Dương Ngọc Đình bị ngạt thở khó chịu, bới lấy con đùi, giãy dụa vỗ. Này mới khiến Dương Ái Bảo thu liễm, quay chính mình làm đau đớn mẹ. Vù vù Tiểu Bảo vù vù, ngươi muốn khi dễ chết mẹ nha. Dương Ngọc Đình phun ra con đại côn thịt, mị sắc phù ở trên mặt, tầng tầng lớp lớp vỗ một chút căn này đáng sợ đại gia hỏa. Nói xong mới ý thức tới chính mình bộ dạng, không giống cửa trách, mà là tình nhân ở giữa tán tỉnh. Hắc hắc, mẹ là con quá kích động. Dương Ái Bảo ngượng ngùng biểu đạt xin lỗi, lại thăm dò tính hỏi mẹ, thích ăn con đại dương vật sao? Người nói sau nào có mẹ thích ăn con cái này đó ha. Giơ tay lên liền lại đang thịt heo cô thượng sáng một bạt tai. Nhà tê mẹ ruột nha, ngài là muốn phế ta nha. Muốn phế đi người. Dương Ngọc Đình bất đắc dĩ lật cái bạch nhãn, này liếc mắt đưa tình phía dưới, nàng mình cũng cảm thấy mau thích ứng này loạn luân không khí. Mắt nhìn mẹ trên mặt trạng thái nghẹn ngùng, Dương Ái Bảo ngược lại vừa nhìn về phía trên giường, đối với trước người mỹ nhân nhóm hào khi nói, bà ngoại nhị di các ngươi cũng cùng một chỗ sờ sờ tỷ giai tuyết, cùng mẹ cùng một chỗ ăn đại côn thịt, cùng một chỗ liếm lão công đại dương vật, hào hào đều là của ta lão bà. Chúng mỹ nhân vài tiếng cạn ngâm từ chối, nhưng các nàng cuối cùng lại không lay chuyển được Dương Ái Bảo kiên trì cùng vô sỉ. Dương Ngọc Đình, Hà Huệ Đệ ngồi ở dưới giường, Dương Tuyết Kiều, Phó Sở Sở, giai tuyết ghé vào trên giường, năm cái kim ngọc miệng thơm, lúc này dĩ nhiên cùng nhau thân hôn vào long thương đại dương vật phía trên, mẹ độc chiếm nắm đầu rồng, khẩu kỹ tuy rằng còn trúc chắc, nhưng tiến bộ rõ ràng, tinh vi đầu lưỡi cẩn thận đâm lỗ tiểu, tinh dịch chảy vào trong miệng, đầy mặt đều là hưởng thụ. Bà ngoại cùng nhị di há mồm bộ ăn thân gậy, tứ phiến môi hồng thường xuyên vây lại hình trụ, đầu lưỡi quay, tại dưới quy đầu duyên cảnh câu trung đỉnh cắm vào. Vú to muội muội cùng biểu tỷ, cũng cắt sách một viên hòn giái thịt bắn, sách tiến trong miệng, lại phun ra. Tổ mẫu, nữ nhi, cháu gái, Dương Ái Bảo mắt thấy nhà mình tam đại nữ nhân, tại chính mình dưới hông làm mú liếm phục vụ, đây là hắn theo lần thứ nhất cùng nhị di loạn luân thời điểm, liền một mực chờ đợi. Bây giờ đang ở trước người sinh động bày ra, không hiểu khoái cảm, làm hắn tựa như là lên đỉnh thế giới ngọn núi cao nhất. Hô mẹ bà ngoại nhị di biểu tỷ giai tuyết, các ngươi khỏe ăn dương vật a, muốn bị các ngươi ăn bạo nha nha, mẹ ra sức chứ con muốn khoái chết, rất thích mẹ tiểu tao miệng thật có thể chứa dương vật sách quy đầu a a a a. Mẹ lại để cho con dùng đại dương vật hầu hạ ngươi, hiếu kính con trai ngươi, đại dương vật muốn hiếu kính mẹ loạn luân tiểu nộn huyệt. Dương Ái Bảo cũng không kịp dương vật còn bị năm cái miệng nhỏ ăn liếm. Rút ra sau ôm lên mẹ, đem người thả ở trên giường, không để ý nàng tượng trưng phản kháng, cởi nàng đồ mặc ở nhà quần, làm nàng lộ hạ thân, nghiêng thân thể nằm tại trên giường mặt. Khiêng lên một đầu trắng nõn chân dài, phấn nộn trắng nõn tam giác khu vực liền mở ra không bỏ sót, đã bị chiếm giữ quá một lần nơi riêng tư ngọc môn, tại tim mỏng quần lót phía dưới, lại một lần nữa hướng Dương Ái Bảo ngoắc. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, kéo đứt mẹ cuối cùng che giấu quần lót, Dương Ái Bảo lưng đỉnh đầu. Còn đại dương vật liền cùng mẫu thân lỗ thịt tiếp xúc được cùng một chỗ, thịt thịt chạm nhau. Màu mỡ thịt chai ngọc huyệt, chân châu lạc bộ dáng mượt mà hòn le đều tại một chớp mắt nóng lên, tiết ra yêu chất lỏng. Nhà con nhà không muốn à, nóng quá rất nhám. Như có một cỗ ngọn lửa theo con dương vật phía trên đảo vào Dương Ngọc Đình thân thể, tiểu huyệt chỗ sâu bị cháy lợi hại. Mẹ ta tiến vào, ta biết ngươi cũng muốn để ta lại một lần nữa chiếm giữ ngươi, làm con tới yêu ngươi, dùng mẹ sinh dưỡng đi ra đại dương vật côn thịt yêu thương ngài. Nhất thương nhập huyệt, đánh trúng linh hồn Dương Ái Bảo nam căn bộ phận sinh dục lần thứ hai xâm phạm thân sinh mẹ âm đạo. Thịt khí giao hợp chớp mắt, Dương Ngọc Đình tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, một mảnh đỏ ửng, kinh hô thở gấp nói ách ách, con nhà con ngươi đó a a. Tăng tới mụ mụ a a, bị ngươi cắm đầy nha. Mẹ con tính khí kết hợp hình ảnh, làm mặt khác bốn người cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cẩn thận nhìn. Chương 276 Vân Điên Thượng mẹ con. Dương Ngọc Đình cảm giác được con còn tại làm sâu sắc cùng tăng lực, đau sờ cũng dần dần tập kích đến, nhịn không được phía dưới, chỉ có thể cầu xin tha thứ nha. Tê tê tê, tiểu bảo nha cắm vào quá sâu, mau rút ra một chút, mẹ ăn không tiêu. Lại lần nữa chiếm giữ mẹ, cùng mẹ thân thể kết hợp. Vừa mới một chút, Dương Ái Bảo đều sắp bị dục vọng cấp hôn mê đầu, nhục dục đại bồng mới có thể một tia ý thức đột nhiên cắm vào mẹ thân thể, phải biết mẹ vẫn là chỉ có một lần kinh nghiệm tình dục, vừa khai nụ nữ nhân này. Mẹ âm thanh cùng thân thể phản ứng lập tức làm Dương Ái Bảo khắc chế ra muốn lập tức điên cuồng phát ra táo dục. Vù vù vù, mẹ ta cái này ngừng là ta quá hưng phấn. Dừng lại thân thể, hơn nữa đem đã cắm vào hơn phân nửa loạn luân đại dương vật, rút ra còn sót lại một cái quy đầu. Nha mẹ ta vừa mới nhịn không được làm đau mụ mụ, nha mẹ ta tốt yêu mẹ, thân thể của ngươi tử ta cũng yêu chết, làm con đến hiếu thuận của ta, thân sinh mẹ dùng đại dương vật cấp con khoái hoạt. Dương Ái Bảo nói lại kích động, chính là bên cạnh còn có bà ngoại những cái này người xem, cũng không thấy được có gì vấn đề, ngược lại đều là tăng cường tình dục chất xúc tác. Lúc này, gần lâm vào một cái quy đầu chiều sâu, tại mẹ âm đạo miệng phấn chấn ngừng ngắt, không một hồi nhất thời, nhất xóc rách dâm thủy liền đã chảy đầy miệng huyệt, nhìn lầy lội nhục dục. Liền tại một bên phía trên, Hà Huệ Đệ, Dương Tuyết Kiều bốn người, đều là yên lặng hoặc ngồi ở dưới giường, hoặc ghé vào trên giường, thưởng thức một hồi mẹ con loạn luân thịnh yến hoàn toàn đến. À con nha, đừng bảo là không muốn đùa mẹ muốn mắc cỡ chết ngươi, bà ngoại nhị di các nàng đều nhìn nha a a. Chậm một chút từ không nên quá mau a a. Ách ách a a. Tựa như nàng chính mình nói, cùng thân nhi tử loạn luân địch huyệt, còn bị trí thân hiện trường quan sát. Nhà mẹ ta liền muốn nói nha, ngươi cũng nói ra a a. Tiểu huyệt của ngươi thật chặt tốt hẹp, mẹ xử nữ tiểu huyệt, mẹ tiểu huyệt chỉ có con đi vào là ta chính là con đại dương vật đó a a. Để ta địch ngươi hầu hạ ngươi. Ai nha, đừng nói nữa nha này a a. Con chậm một chút a a a. Mẹ không thở được, mẹ muốn bị ngươi mắc cỡ chết nha, ách ách, mẹ muốn không được phía dưới ma chết con, dừng một cái. Chính mình âm đạo có bao nhiêu mẫn cảm, Dương Ngọc Đình tự mình biết, bây giờ bị thân nhi tử ngay trước mẹ cùng nhị muội mặt, khuấy dâm thủy thối nát, bên trong càng là ngứa ngứa không chịu nổi, nhất thời, thân thể giống như điện giật giống nhau, kịch liệt run rẩy. Tăng thêm Dương Ái Bảo trường thiên loạn ngữ, Dương Ngọc Đình thực vui vẻ muốn xấu hổ đến hít thở không thông. Hắc hắc, mẹ ngài qua xấu hổ nha, là con quá gấp kia, trước hết để cho con cho ngươi chậm rãi. Dương Ái Bảo còn thật liền dừng lại eo quất cắm động tác, chính là như cũ bảo chỉ tính khí kết hợp tư thế, hắn có thể luyến tiếp cùng mẹ tách ra từng giây từng phút. Mẹ làm con cho ngài massage đùi. Nói chuyện lúc, nhẹ nhàng nhấc lên mẹ chân nhỏ, trên chân tinh tế làn da xúc cảm, không một tia tạp sắc phấn xanh ngọc trạch, cũng làm cho Dương Ái Bảo quấn quýt si mê. Mị hoặc làm hắn lại một bên nhẹ tùng lưng, một bên dùng tay liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa đùi thịt mềm, muốn cho mẹ mau chóng thích ứng cùng chính mình giao cấu khoái hoạt cảm giác. Phốc kỳ phốc, mẹ con tính khi ma sát thanh âm không lớn, nhưng vẫn như cũ quanh quẩn tại gian phòng bên trong, cổ đãng khắp nơi tràng màng nhĩ của mỗi người. Ách ách, tiểu bảo. Chân làn ra phía trên độ ấm tựa như Dương Ái Bảo trong ký ức cái kia dạng, là cái yêu nhiệt độ, mà nay thiên hắn lại có thể lại lần nữa giống như nam nhân. Tới thân thiết. Rất nhanh, thiếu niên mỏng tước môi cũng thân hôn tại phía trên, dọc theo thân mẫu tròn trịa chân đẹp, theo đùi hướng đến bắp chân, lại từ bắp chân đến lớn chân. Xì, thử xách xách. Con tinh trạch nước miếng nước bọt nhẹ nhẹ lượng lượng, rất nhanh liền xoa đầy mẫu thân đùi non làn da. Ách tiểu bảo, ngươi như thế nào còn liếm chân của ta nha, ách ách, thật kỳ quái, phía trên ngứa quá a a. Con mẹ thật sự là bị ngươi khi dễ chết nha. Mỗi một lần đầu lưỡi lướt qua, tì ngứa dị thường cảm giác liền mạn thượng Dương Ngọc Đình trong lòng, tựa như có một cái lông chim tại trêu chọc tâm nhảy. Dương Ái Bảo đơn giản là hạnh phúc chết rồi, mặc dù hắn hiện tại có nhiều như vậy nữ nhân, mẹ khẳng định vĩnh viễn là tối đặc thù một cái, sống ở mẹ, lại dùng mẹ sinh dưỡng đi ra tính khí dương vật, trả lại ở mẹ, thế gian còn có so này nhanh hơn sống sự tình sao. Tuyệt đối so với tối dồn huyễn mạnh mẽ nhất thuốc phiện còn muốn cho nhân si mê. Mẹ con yêu thích liếm mẹ sở hữu đều là con, chẳng lẽ mẹ không thích con như vậy phải không, không thích con liếm mẹ sao? Nghe mẹ giống như xấu hổ giống như dục yêu kiều nói, Dương Ái Bảo bú liếm tồi tệ hơn, bị khiêng tại bả vai hoàn mỹ chân ngọc, mười phần thành hắn lúc này đồ chơi. Mẹ ta biết người yêu thích con hầu hạ ngươi, ngươi nói nha, muốn ta cho ngươi liếm đem toàn thân đều liếm một lần, mẹ xem ta nhìn con là như thế nào làm mẹ ngài hưởng phúc. Dương Ái Bảo ngẩng đầu, nhìn mẹ xấu hổ đợi phóng mê người bộ dạng. Còn ý đồ bắt giữ mẹ ánh mắt. Kích động phía dưới, Tuấn đỏ mặt lên, thậm chí có một chút biến hình, càng là không quên lật le lưỡi, tại chân ngọc đầu gối bên trong chân ổ ổ, dùng đầu lưỡi hướng bên trong câu liếm. Ý ách ách, rất ngứa ngươi liếm ngứa quá a, ách ách, mắc cỡ chết tiểu bảo, mẹ thật muốn mắc cỡ chết ngươi, đừng xấu hổ mụ mụ. Mẹ con muốn nghe nha, thoải mái sao, con đầu lưỡi từ nhỏ chính là hầu hạ mẹ nha, con còn muốn cho ngươi liếm chân chân liếm vú lớn nãi liếm mẹ xử nữ huyệt, còn muốn liếm mẹ lỗ đít nhỏ. Dương Ái Bảo ngẫu nhiên miệng đầu lưỡi dừng một cái, dâm thoải há mồm liền đến, hơn nữa còn là càng ngày càng xung kích Dương Ngọc Đình nhận thức điểm mấu chốt. Dương Ngọc Đình cũng chưa tai đi nghe xong, ách ách, những địa phương kia sao có thể nha, tiểu bảo ngươi đừng nói nữa. Đương nhiên. Cao Quý mỹ mẫu không phải là phản cảm, hơn nữa phá thân ở phía trước, nàng hiện tại chính là thẹn thùng, tại mẹ cùng nhị muội mấy người nhìn chăm chú phía dưới, nàng không buông ra. Nhưng là tại Hà Huệ đệ nghe đến, không khỏi nhìn kỹ liếc nhìn một cái ngoại tôn biểu cảm, chỉ biết hắn vừa rồi nói bên trong ẩn giấu tâm tư gì rồi. Lúc này nàng dựa vào mép giường, tay cũng không cấm liền sờ một cái đi, tại nơi riêng tư đào khoét. Nhị muội Dương Tuyết Kiều, ngược lại bởi vì vừa mới cao trào quá, lúc này hí mắt mỉm cười, nhìn cường thế nghiêm khắc tỷ tỷ cũng như hoa nhi giống nhau thẹn thùng, khó không phải là thú vị sự tình. Còn có Giai Tuyết cùng Phó Sở Sở, đồng dạng là như vậy tâm lý, chính là lúc này khổ Giai Tuyết, nàng hiện tại nhưng cũng là dục hỏa đốt người, hơn nữa trước người còn trình diễn mẹ con loạn luân đại hí, nàng thì càng là muốn có được tình ca ca sủng ái. Ta liền muốn mẹ nói thôi, mẹ ngươi nói để ta liếm ngươi chân chân, liếm đầu ngón chân, ta muốn mẹ toàn bộ đều là của ta. Mẹ nói cho ta nghe, mẹ ta phải nghe theo thôi. Này đến mặt sau, Dương Ái Bảo còn cố ý tạp nãi âm, hướng về lộ ra hạ thân, đang cùng hắn thịt khí giao cấu mẹ ruột, làm nũng khóc lóc om sòm. Ừ, ta nói, mẹ nói còn không được nha. Ngươi liếm mẹ chân, mẹ muốn, nhỏ hơn bảo liếm mẹ chân, ăn mẹ chân chân. Tùy theo ngôn ngữ, Dương Ngọc Đình còn theo bản năng động lên chân, ôm lấy chân liềm muốn đem bàn chân tiến đến con trên mặt. Nhìn mẹ như phấn ngọc trong suốt lóng lánh chân nhỏ trường, lớn nhỏ còn không có bàn tay hắn đại, mũ nền móng chỉ xanh nhạt dễ nhìn, nói là tiên nữ bất nhiễm mụi bẩm tiên trừng, cũng là một điểm bất quá phân. Như thế mỹ vật, Dương Ái Bảo đương nhiên không khách khí, bắt lấy mẹ tinh vi mắt cá chân, đầu lưỡi dọc theo dưới bàn chân mặt thịt mềm, liền chậm rãi hôn lên gót chân, đầu lưỡi đảo quanh, lại truyền qua bàn chân phía trên, một hồi thời gian, như ngọc chân đẹp thượng liền tất cả đều là từng sợi nước miếng ban tích rồi. Xì, thử hút hút. Mà Dương Ái Bảo động tác càng là khoa trương, miệng há đến lớn nhất, một hồi ngậm gót chân sách ăn, một hồi lại phân biệt gặm lấy ngũ căn tinh bạch ngón chân, rộng thùng thình tư lưỡi thổi quét kẽ chân, liếm tỏa sáng, một hồi thậm chí còn ăn ở trước chừng, mũ nền móng chỉ đang hướng đến miệng bên trong bỏ vào, hai má bị chống đỡ nâng lên, không ngừng nhô ra lại lõm xuống, nhất gương mặt tuấn tu biến thành các loại hình dạng, đầu còn trước sau tần ném, làm trước sau khuấy sục, một bộ muốn ăn tẫn, nuốt vào mẫu thân toàn bộ chân ngọc bộ dạng. Con si mê với liếm chân bộ dạng, làm mơ hồ xem tại mắt bên trong Dương Ngọc Đình xinh đẹp bất phàm khuôn mặt sớm che kín mỹ ý, không dám trực tiếp nhìn, lại nhịn không được liếc trộm vài lần, còn hướng về chính mình chân nhỏ như là thưởng thức thế gian mỹ vị bộ dạng, làm nàng người mẹ này cảm thấy xấu hổ, lại đồng dạng mê luyến. Bất quá, đối với bên cạnh Hà Huệ đệ bốn người, phen này liếm chân nhục hí, nhưng là trải qua đầy đủ mắt nghiện, xem chính là mùi ngon, thậm chí cũng muốn bị âu yếm nam nhân như vậy hầu hạ nhất luôn. Tùy theo Dương Ái Bảo càng ngày càng bên trên, Dương Ngọc Đình cũng có thể cảm giác được chính mình bàn chân hoàn toàn bị con ấm áp khoang miệng bao bọc, một loại khác thường thoải mái mùi vị mạn chạy lên não, anh kiều mà nói Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, ngươi nhẹ chút nha, đừng làm đau chính mình, ngươi ăn quá sâu nha, mẹ chân nha, như thế nào đều ăn hết á, muốn bị ngươi ăn luôn á. Nũng nịu âm nũng nịu sắc âm thanh, rất khó tưởng tượng đây là một vị chấp trường tài phiệt tập đoàn tổng tài mỹ nhân phát ra. Xách xách, nghe mẹ xinh đẹp thanh thúy âm thanh, Dương Ái Bảo như vậy miệng bị thật to kéo mở thời điểm còn nghĩ đối với mẹ làm một cái cười biểu cảm. Ô ô, ngươi còn cười, mau cầm lấy nha. Trải qua thúc giục, Dương Ái Bảo mới nhúc nhích đầu lưỡi, chậm rãi hộc ra mẹ chân ngọc, lại lập tức hô xuyễn mở miệng vù vù. Xách xách, mẹ ngươi chân nhỏ đẹp quá vị, con thích ăn. Vừa nói vừa thật dài lè lưỡi, tại gan bàn chân liếm vài cái qua lại. Tiểu Bảo ngươi cái tiểu biến thái, nào có con thích ăn mẹ chân đó ha. Như vậy chàng diện phía dưới, nhất thời Dương Ngọc Đình đều đã quên bên cạnh còn bị nhị muội cùng mẫu thân bốn người nhìn, liền cùng với con liếc mắt đưa tình. Bởi vì mẹ chân cũng là hương, là ngọt, đương nhiên bà ngoại, nhị di, biểu tỷ, Giai Tuyết đều là. Ta hôm nay muốn một đám ăn qua đến. Một câu, làm Giai Tuyết các nàng là trong lòng rung chuyển, mong chờ không thôi. Cũng để cho không khí trong phòng một lần nữa trở nên mập mờ, kích tình. Ai nha, ngươi còn nói. Hắc hắc, mẹ, hiện tại có thể cho con thật tốt hầu hạ ngài a. Con trai của ngài đại bảo bối nhưng là cũng nghĩ ăn mẹ tiểu muội muội rồi. Dương Ái Bảo vừa nói, lại vừa động một mực cắm ở mẫu thân tiểu huyệt bình ngọc trung côn thịt, làm Dương Ngọc Đình mới nghĩ lên, chính mình chính là mẹ con tính giao sự tình đâu. Nói, không đợi đáp lại, Dương Ái Bảo sẽ thấy Độ một chút đem thịt kinh dương vật hướng đến tiểu huyệt hành lang chung cắm vào. Tiểu Bảo, ngươi, cái gì tiểu muội muội nha? Tiểu Bảo ngươi muốn mắc cỡ chết mẹ nha? Nha, lại tiến đến, con đại, phía dưới lại kéo mở nha. Tốt. Mị Nhãn trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, Dương Ngọc Đình chính muốn mở miệng phản bác, lại lập tức đã bị thân thể kích thích cảm giác cấp làm cho cả người mềm mại. Hướng đến đùi ở giữa hạ thân huyệt hộ nhìn lại, thấy rõ ràng con đại dương vật côn thịt vẫn còn tiếp tục thâm nhập vào đến, lầy lội dâm thủy ướt nhẹp tô bổ chỉnh tề lông mờ, toàn bộ đạp kéo tại thân gậy phía trên, thật thoải mái. Thật thoải mái a, kém một chút liền trực tiếp rên gì kêu đi ra. Mẹ hiện tại thư thái a, con muốn bắt đầu nha. Mẹ ngài sinh dưỡng đi ra đại dương vật, liền muốn đến hiếu kính mụ mụ nga. Dương Ái Bảo thế nào còn không biết mẹ đã lại lần nữa thích ứng chính mình đại côn thịt, thậm chí, nửa thanh thân gậy liền trực tiếp là vài cái quất cắm qua lại, đảo mẹ âm đảo. Thoải mái sao mẹ, con địt ngài thích không? Nhanh hay không nhanh, con làm cho ngài có hài lòng không? Phốc phốc ba ba. Ách ách. Dương Ngọc Đình vốn là nghĩ trả lời, có thể ánh mắt hướng đến hai bên thoáng nhìn, liền thấy nhị muội các nàng gương mặt hâm mộ nhìn chính mình, bị trước mặt mọi người xem kỹ. Dương Ngọc Đình thế nào giảng cửa ra vào ách ách. Tiểu Bảo không nên hỏi. Mẹ ta, Mắt xem mụ mụ lại thẹn thùng, Dương Ái Bảo cũng lập tức ăn ở chân ngọc, một bên sách một bên địt còn một bên dâm ngữ mẹ nói cấp con nghe nha, con yêu thích mẹ kêu cho ta nghe, Mẹ ngươi tiểu nộn huyệt con rất thích ha. Có thể thật chặt nha. Nha, hút dương vật thật thoải mái. Hơn nữa cảm giác thoải mái đã ở dần dần tăng nhanh. Đại có một loại mẹ không nói, liền một mực ra tốc đi xuống ý tứ. Phốc phốc, Dương Ái Bảo ngẫu nhiên cúi đầu nhìn lại, mẹ ngon hồng nhạt đại tiểu môi mật, đều nhồi máu phồng lớn thêm không ít, lại bị thân gậy chen ma sát, hình ảnh nhìn qua lại mỹ lại dục. Ánh mắt lại nghiêng rời, đừng chú ý tới tuyết sắc nụ hoa hoa cúc thời điểm, Dương Ái Bảo ánh mắt rốt cuộc không rời ra. Kia hoang đường tà dâm ý nghĩ là như thế nào cũng không ngừng được. Trên thân thể khoái cảm phản ứng cũng đột nhiên tăng lên mấy lần, cùng nhất thời, dương vật thịt kinh là nhất cắm đến để, hơn nữa một chút liền tăng tốc đến nhanh nhất. Nha, mẹ con hạnh phúc chết nha, ta thật sự là trên đời này hạnh phúc nhất con trai. Có ta xinh đẹp nhất ôn nhu nhất mẹ, con rất thích cùng mẹ ân ái, mẹ con bỏ ngươi hiếu kính ngươi, mẹ ngươi cũng nói nha, thích hay không thích con như vậy hiếu kính ngài. Ba ba ba ba, mẹ con xương hông va chạm. Phập phồng không thôi sóng thịt âm thanh, từng đợt vang vọng tại trong gian phòng. Dục vọng cảm xúc một chút liền nhuộm đẫm đến phương này không gian, Dương Ngọc Đình đứng mũi chịu sào, nghe được con kích tình no đủ lời tâm tình dâm thoại, cũng khắc chế không nổi muốn biểu đạt tâm Con trai bảo bối, mẹ cũng yêu thích, thích cùng thân nhi tử. Cấp mẹ cũng thoải mái chết rồi. Hạnh phúc chết, con đại bảo bối, nha, cắm vào rốt cuộc, quá nhanh, cho ta, thật là thoải mái, đẹp quá, tốt thỏa mãn Không ngừng nghỉ phóng túng dâm tao ngữ, tự Dương Ngọc Đình vị này thương trường nữ vương trong miệng nói ra, hình tượng thượng tương phản to lớn, liền trong phòng mấy người, đều bị mang động tình tự. Mẹ, con đại dương vật rất thích mẹ tiểu mỹ âm hộ. Nha, mẹ, con tốt có cảm giác, muốn đi ra, lại muốn bắn mẹ tiểu huyệt bên trong rồi, bắn tới mẹ tử cung bên trong. Bắn tới mẹ bụng bên trong ngực con loài, cùng giai tuyết muội muội giảng, về sau bụng lớn làm cho ta. Dương Ái Bảo động tác càng trở lên dùng sức, dương vật thân gậy toàn bộ xâm nhập âm đạo, hai khỏa phòng lên trứng, tựa như hai thanh chiến chùy đụng vào âm hộ môi mật thượng. Ba ba ba ba, tiểu bảo ngươi cắm vào quá sâu, rốt cuộc, cắm đến bụng nữa nha, tốt có cảm giác, mẹ cũng sắp tới, muốn bị con làm cao trào. Con trai bảo bối cấp mẹ, làm mẹ cao trào, đều cho ta, liên tục cao vút rên rỉ phía dưới, Dương Ngọc Đình nghiêng khởi thân thể, đều đang ra sức ném hông, phối hợp con trai ruột tại chính mình bên trong thân thể pít tông rút ra đút vào thân sinh đại côn thịt. Mẹ con cái này đều cho ngươi, dùng mẹ sinh đi ra đại dương vật địch mẹ, cấp mẹ cao trào. Dương Ái Bảo nói, đem mẹ một đôi trường si chống được rộng nhất, như một chữ mã bình thường thẳng tắp đưa ra. Thậm chí liền trực tiếp đem nghiêng người mẹ ngăn đón eo nâng lên, bắt đầu xông pha cuối cùng. 3333. A a, lại thay đổi nhanh, con thật là lợi hại. A a, mẹ bị con địt thích. A a, ta thân nhi tử đại dương vật nha. A a, địt mẹ nha, thân dương vật con. A a, đến đây, đến rồi, đi ra, thân nhi tử, mẹ bị ngươi địt cao trào. A a a. Nhất khàn cả giọng dâm dãng kêu la rên rỉ tiếng phía dưới, lấy một tiếng kéo dài thở gấp kết cục, Dương Ngọc Đình trên thân thể khoái cảm, chớp mắt nhằm phía hạ thân, mà đạt đến cao triều đỉnh phong. Mẹ đến nha khoái hoạt đi ra a a. Ta cũng tới mẹ con muốn bắn thân nhi tử tinh dịch muốn bắn cấp mụ mụ a a. Bắn bắn mẹ chúng ta cùng một chỗ cao trào làm con cấp mẹ bắn mang thai cấp con sinh đứa con gái. Trào dâng thời điểm, Dương Ái Bảo mông hông giống như súng máy giống nhau, chớp mắt mười mấy hai mươi qua lại, đồng thời tinh quan mở rộng, hàng tỷ con cháu tinh hoa bồng bột mãnh liệt liền rót vào mẫu thân Dương Ngọc Đình âm đạo chỗ sâu, tử cung bên trong. Thúc nóng rực hoa nở rộ, còn tràn đầy tinh dịch tại Dương Ngọc Đình bên trong thân thể nổ tung, hơn nữa giống như nước lũ chảy trồm về phía trước, cọ rửa hành lang, xung kích tử cung nội bức tường, không một hồi thời gian, Dương Ngọc Đình liền có hạt giống cung bị rót đầy, bụng bị trống lên ảo giác cảm. Ách ách, nóng quá, thật nhiều. A a, thân nhi tử a, bắn vào đến thật nhiều a, mẹ tử cung, a a, đầy nha, phình lên rồi, a a, ma chết, chua chết rồi, a a, con của ta a, mẹ thoải mái hơn rồi, a a, đều cho ta, mẹ nhỏ hơn bảo tinh dịch đều bắn vào đến, a a a, rụt, mẹ tử cung đều phải rụt, a a, mẹ cho ngươi sinh cái muội muội, sinh đứa con gái. Dương Ngọc Đình thân thể bán huyền ở trên giường, khóe miệng chảy ra nước dãi, tiếu nhãn trắng dã, một bộ dâm si bộ dáng nghênh tiếp con dịch đặc tưới. Bị như vậy nóng bỏng nổ bắn ra tinh dịch kích thích, cao trào lại phản hướng một cái khác cao phong. A a, thật chặt, mẹ tiểu huyệt của ngươi lui thật chặt a. A a, con cũng càng quá ẩn a. Bắn khoái chết rồi, đều cấp mẹ, con tinh dịch đều là cấp mẹ. Mẹ con loạn luân tình yêu. Ngay tại bọn hắn không ngừng cao trào hát đối quá trình bên trong, cùng một chỗ leo lên loạn luân ái dục đỉnh phong. Khoái hoạt mẹ con giống như luôn luôn tại tình yêu đám mây ngao du, đều quên tới cỡ nào thời gian. Đợi cao trào dư một chút tán đi, Dương Ái Bảo còn như trước bảo trì tính khí sâu cắm vào tư thế, đem mẹ ôm vào trong lòng, xem mẹ đỏ ửng từng trận mỹ lệ khuôn mặt, ôn nhu hỏi mẹ thoải mái sao. Ân, thư, thoải mái, tiểu bảo ngươi thả ta đi xuống. Đều nhìn đâu, vật kia cũng rút ra. Lúc này tình dục phai đi, Dương Ngọc Đình càng là không mặt mũi nào đối mặt lúc này hoàn cảnh. Hắc hắc, mẹ ta chỉ thích như vậy cắm vào. Rất muốn vĩnh viễn cũng không rút ra a. Nhẹ nhàng vừa động, mẫn cảm mẹ lập tức liền không chịu nổi. A, còn nói, mẹ thật là không có mặt nha. Bất quá mẹ con hai người này mới vừa vặn chiến thôi, còn không có ôn tồn một hồi. Luôn luôn tại tự sờ móc huyệt bà ngoại Hà Huệ Đệ, lại lập tức bị, càng là trực tiếp quỳ sấp tại giường phía trên, không để ý còn tại ôn nhu tôn nhi nữ nhi, thật to mở ra hai chân, đẩy lên càng trở lên to lớn mông bự, lại là vén lên váy ngủ, dùng ngón tay gợi lên hãm tại khe mông khe huyệt trung màu hồng nhạt quần chữ T, lộ ra nhan sắc hơi chút thiên sâu tiểu huyệt mép thịt, dâm lãng nói đại ngoại tôn a. Đừng lèo bèo, bà ngoại cũng muốn rồi, mau đến nịt bà ngoại. Bà ngoại phía dưới ngứa chết nha. Lần lượt gây rối loạn luân, làm vị này địa vị cao quý thành thục diễm thục phụ càng ngày càng mạnh mị. Bây giờ thấy tôn nhi địt thân mẫu, có thể nhịn đến bây giờ lại cầu địt, đã là cực hạn. Ách, bà ngoại ngươi để ta nghỉ ngơi một chút nha, ta chính là lợi hại hơn nữa cũng muốn bị ngài cấp hút làm đi. Hắc hắc, Dương Ái Bảo tự nhiên là cố ý đùa giỡn bà ngoại, bằng hắn có thể hấp thu nam nữ căn nguyên tinh khí thể chất, càng nhiều cùng nữ nhân giao cấu. Ngược lại có thể theo ở bên trong lấy được càng nhiều có ích. Hà Huệ Đệ tự nhiên là tin, nghĩ nghĩ cũng thế, ngoại tôn liền một cây đại bảo bối, các nàng Dương gia nữ nhân, thế nào phân a, tính là phân, nhân cũng chịu không nổi a. Vậy làm sao bây giờ nha? Bà ngoại hiện tại khó chịu chết đi được, của ta đại ngoại tôn ngươi cũng không thể hầu hạ mẹ ngươi sẽ không hầu hạ bà ngoại a. Tình dục đi lên, cũng không quản ngoại tôn đầu này tiểu trĩ bò còn đỉnh ở. Nàng hiện tại có thể cố định hút đất huyệt dâm chưa đủ a. Ai nhà mẹ ngươi khiến cho tiểu bảo nghỉ ngơi một chút, hắn hôm nay đều nhiều lần a. Tỷ tỷ Dương Ngọc Đình xấu hổ đang muốn khuyên giải an ủi một chút mẹ, nhị muội Dương Tuyết Kiều đã trước giúp đỡ lên tiếng. Hai vị nữ nhi kỳ thật đều thực thẹn thùng, dù sao đều là lần thứ nhất cùng tiểu bối Dương Ái Bảo cộng phu loạn luân. Như vậy, khiến cho Dương Ngọc Đình thuận thế theo con trên người chạy tới giường phía trên. Một mực bảo chỉ chơi nàng tư thế thật sự vẫn là quá xấu hổ. Không biết, Dương Tuyết Kiều nói xong, một bên Giai Tuyết muội muội cũng là mịt mờ nhếch lên miệng, nàng hôm nay theo dâm dụ Phó Sở Sở bắt đầu, trừ bỏ bị tình ca ca bú liếm ăn huyệt bên ngoài, còn lại thời điểm, tất cả đều là xem như những người đứng xem, vốn cho rằng Phó Sở Sở tốt lắm có thể đến phiên nàng, không nghĩ lại cắm vào Tuyết Kiều gì, chờ qua đi đi à nha, vẫn đang một cái nhận lấy một cái chen ngang, thế nhưng cuối cùng trực tiếp đem cầy ruộng bò cấp mệt nằm, thật là không có địa phương nói lý đi à. Quả nhiên, đương nữ nhân ở cạnh tranh nam nhân thời điểm, tư tưởng đều có khả năng ích kỷ, luôn luôn điềm đạm nho nhã ngốc manh nữ hài, lúc này đều muốn đi lên tranh một chuyến rồi. Cũng may là Dương Ái Bảo quan sát cẩn thận, mỗi lần cùng chúng nữ chiến đấu, hắn đều tận lực làm được xử lý sự việc công bằng, mưa móc đều dính. Thoáng nhìn Giai Tuyết quyết khởi ục ục miệng, đương nhiên chỉ biết tâm tư của nàng rồi, lấy tay đi qua, liền kéo lên Giai Tuyết muội muội eo, đem nhân đặt ở tả phía trước. Một loạt ôn nhu nói Giai Tuyết muội muội, ca ca lập tức liền đến yêu ngươi. Yêu bảo ca ca ngươi vẫn là, Giai Tuyết thật xấu hổ thẹn cực kỳ, nơi này nàng bối phận thấp nhất, như thế nào cũng nên khiêm nhượng, bằng không, khẳng định cấp tương lai bà các nàng lưu lại ấn tượng xấu. Đến, làm ca ca gãi gãi muội muội vú to vú sữa, một hồi liền đến thỏa mãn ngươi. Rớt ra Giai Tuyết bảo vệ đầu vú cánh tay, hướng về thiếu nữ mau tiếp cận gờ các vú lớn. Tầng tầng lớp lớp cầm nắm. Ách, yêu bảo ca ca đừng bắt, các gì đều thấy. Hiện tại như nguyện sở thường được đến tình ca ca âu yếm, đổ lại là thẹn thùng rồi. Một màn này, nhưng làm Hà Huệ đệ nhìn liên tục xuất hiện ghen tuông, bò dậy đối mặt ngoại tôn, dụ dỗ mặt nhất nghiêng, oán giận nói không lương tâm đại ngoại tôn, chỉ biết vợ tương lai cùng Ngọc Đình đúng không? Bà ngoại đều bất kể, hừ, là bà ngoại già đi, chê đúng không? Không có rồi bà ngoại, tôn nhi cái này đến hầu hạ bà ngoại. Dùng bà ngoại yêu nhất đại dương vật hầu hạ ngài. Thục phụ bà ngoại cũng suýt miệng, cầm lấy Dương Ái Bảo nói chặn trở về hừ. Ngươi không phải nói mệt mỏi, sợ bà ngoại hút khô ngươi à. Đó là ta đậu bà ngoại, ta chính là sẽ đem bà ngoại ngươi còn có mẹ nhị di Giai Tuyết biểu tỷ thay phiên đưa lần trước cao trào. Ta cũng không mang hoảng một chút, ta có thể so với siêu nhân còn lợi hại đâu. Này hào môn chí khí. Nhưng đồng thời đem trong phòng nữ nhân đều cấp xấu hổ bạch hắn liếc nhìn một cái. Trên đời này nào có lợi hại như vậy nam nhân a, đừng nói, các nàng vẫn thật là gặp được. Dương Ái Bảo lời nói, khả năng người khác không tin, Dương Ngọc Đình nhất định là tín, bởi vì nàng đã biết con anh dũng vô cùng bộ dạng. Người cái này ra châu ngoại tôn, người nghĩ đến ngươi là thiết nhân không có khả năng mệt đó a. Một tá quậy một phát thời điểm một đám nữ nhân nguyên bản khác thường không khí ngột ngạt. Cuối cùng là bị đuổi tản ra không ít. Hà Huệ Đệ tuy rằng trên miệng nói như vậy, vừa vặn thể cũng rất thành thực, tức khắc liền dịch chuyển đến Dương Ái Bảo bên phải, ôm lấy ngoại tôn cường tráng vòng eo, còn mở ra chân lõa lồ âm hộ, tại Dương Ái Bảo lên gối cắm vào. Váy ngủ tiếp theo đối với đầy đặn vú lớn cũng ép tại đùi phía trên, tùy theo eo thon đong đưa mà nhộn nhạo lượn vòng, biến thành các loại hình dạng. Một lúc sau liền cầm Dương Ái Bảo căn kia nghiêng thượng đâm ra, như cũ kiên đĩnh dị thường. Không có một tia héo rũ dấu hiệu thân tôn dương vật, vậy còn không nhanh chóng cấp bà ngoại tôn đại dương vật mau cắm vào. Bất chấp nữ nhi cháu gái ở đây, cũng không kịp cùng với Giai Tuyết cháu gái nhỏ cãi, Hà Huệ Đệ lại lần nữa xoay người quỳ sấp, hơn nữa đơn giản chủ động nhếch lên mông sau này ạc, nắm đại dương vật, liền cắm vào giữa hai chân. Nương quỳ đầu xẹt qua lỗ nhị, liền muốn đâm vào âm hộ động thịt thời điểm, Dương Ái Bảo thế nhưng cố ý ngừng ở. Nấm thịt đầy co rút nhanh cúc nhuận, ý đồ cắm vào nhét vào. A, yêu bảo ngươi, đó là mông nha. Dương Ngọc Đình nhìn thấy con đem dương vật cắm đến mẹ lỗ đít, còn cho rằng hắn tính sai nhuận nữa nha. Hắc hắc, mẹ ta biết, nhưng là ta hiện tại muốn địt bà ngoại lỗ đít. Dương Ngọc Đình không thể tin được truyền vào lỗ tai lời nói, nhất thời đều kinh không biết nói cái gì cho phải. Nhị di Dương Tuyết Kiều cũng đã gặp qua Dương Ái Bảo làm loại sự tình này. Tại tỷ tỷ thư ký bảo diễm nhà, chơi cửa sau Mỹ mẫu thục phụ ân mạn lệ. Dương Tuyết Kiều lại vừa nghĩ đến xem như ngoại tôn Dương Ái Bảo muốn chơi cửa sau hắn thân bà ngoại, vẫn là ngay trước hai người bọn họ nữ nhi mặt, nàng cũng không dám đi trước mắt hình ảnh. Bà ngoại, ngoại tôn ta hiện tại muốn ngươi dâm tiện lỗ đít. Tiểu bảo ngươi, mẹ ngươi còn tại a. Hắc hắc, ta liền muốn tại mẹ trước mặt chơi cửa sau bà ngoại, nghĩ nghĩ ta liền kích động. Chương 277 tổ tôn dâm diễn. Yêu bảo đại ngoại tôn, trước đừng ngoáy cái kia nha. Địt bà ngoại huyệt dâm, là huyệt dâm muốn đại dương vật nha. Biến cố bất thình lình này, Hà Huệ đệ cũng không dự liệu được, lập tức liền muốn bắt dương vật thân gậy, hướng đến âm hộ cắm vào, còn loạn nói tiện ngữ, vì nói động đại ngoại tôn, rời đi mục tiêu. Nghĩ đến cho dù là hoàn toàn lâm vào dâm dục thục phụ, muốn tại hai đứa con gái trước mặt bị bạo cúc, cũng không phải là một chút có thể tiếp nhận. Dương Ái Bảo cũng không có thỏa hiệp, như cũ là làm theo ý mình, hắn hiện tại chỉ muốn đem loạn dục lại tăng cấp, dương vật vừa run, móc sắt bình thường nấm thịt quy đầu lại lần nữa chống đỡ ở tại lỗ nhị miệng hang, nghiền nát hoa cúc, nhưng không có lập tức cắm đi vào, nếu đều như vậy rồi, không thật tốt xấu hổ làm một chút bà ngoại, đều thực xin lỗi nàng tao mị rồi. Bà ngoại, có thể ngoại tôn ta hiện tại chỉ muốn địt ngươi dâm tiện lỗ đít, bà ngoại ngươi không phải đã nói, ta khi nào thì muốn địt đều có thể sao? Tiểu bảo ngươi, mẹ ngươi cùng nhị di còn tại nha, bà ngoại chỗ đó. Hà Huệ đệ chỉ cần vừa nghĩ đến ngay trước nữ nhi mặt bị chơi cửa sau, nàng liền xấu hổ đến tột đỉnh tình cảnh. Lúc này dâm tiện quỳ gối tư thế phía dưới, gặp đại ngoại tôn ném côn thịt, tại hậu môn phía trên ma sát, đành phải tay sau này, ý đồ đắp lại cúc động, đương nhiên, xấu hổ cảm giác thường thường cùng với khoái cảm, càng đang không ngừng tăng phúc nàng thể xác tinh thần thượng khoái cảm cùng hưng phấn. Thậm chí, muốn đi ngăn cản nấm thịt tiến vào cúc động tay nhỏ, vài lần đều dễ dàng bị Dương Ái Bảo gọi mở, nhìn qua, ngược lại như là muốn cự tuyệt lại như mời chào cám dỗ tư thái. Nhất thời, tổ tôn thảo luận biến thái chơi cửa sau công việc, thẳng đem bên cạnh bốn người nan kham muốn mất thính giác mù. Hắc hắc, ta liền muốn tại mẹ trước mặt chơi cửa sau bà ngoại, nghĩ nghĩ ta liền kích động. Vừa mới ta mẹ cùng ta yêu yêu thời điểm nhưng là bị bà ngoại nhìn tinh quang nga. Ta nên bang mẹ còn trở về. Nha, còn có nhị di cũng thế, bất quá nhị di vừa mới cũng bị mụ mụ nhìn, cho nên đánh ngang hiện tại đến phiên bà ngoại ngươi nga. Hơn nữa cũng không thể liền đơn giản như vậy quá khứ, đúng không mẹ, nhị di. Dương Ngọc Đình cùng Dương Tuyết Kiều bị đề cập, còn nghe Dương Ái Bảo đem không chỉ loạn sự, nói như vậy sát có chuyện lạ, cực kỳ không lời bất đắc dĩ, còn dò hỏi các nàng ý kiến, này không phải cố ý xấu hổ thôi. Thần sắc trong hoảng loạn, hai tỉ muội tầm mắt của con người vừa chạm vào tức mở, xấu hổ dục đến cực điểm, hơn nữa đều biết đối phương tâm lý đang suy nghĩ gì, chính là hiện tại cũng tuyển chọn giả vờ không biết, ngầm hiểu lẫn nhau. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, nếu như vậy xấu hổ bà ngoại đúng không? Bà ngoại cần phải bị ngươi này hỗn chứng ngoại tôn làm tiện chết. Hà Huệ đệ oán trách trách một tiếng, nhưng ngữ khí là kiều mỹ vô cùng, muốn thô tục để che giấu tâm lý cảm xúc. Hơn nữa tự biết phản kháng vô dụng, cũng không nghĩ tới ở phản kháng tình lang đại ngoại tôn, một khi đã như vậy, chỉ có thể tuyển chọn thật tốt hưởng thụ. Nhưng vì sao vẫn là không nhẫn nại được xấu hổ tâm đâu? Dương Ái Bảo thế nào nghe không ra bà ngoại đây là ngầm cho phép, hơn nữa nhìn bà ngoại bức này bị hiếp bức bộ dạng, chính là tại tìm cho mình hồi một điểm tại nữ nhi trước mặt mặt mũi, bằng không một hồi bị địt hoa cúc địt cao trào liên tục, có thể thật sự thật mất mặt rồi. Này giống như là đang nói, một hồi tính là ta xuống lần nữa tiện hạ tác, cũng là bị thân ngoại tôn ép. Lúc này, Dương Ái Bảo không những không thấy đáng xấu hổ, ngược lại vinh quang vô cùng, hắc hắc cười gian nói hắc hắc, bà ngoại ngươi còn không biết ư, ta chính là hỗn chứng ngoại tôn a. Bằng không như thế nào đem bà ngoại thân thể cấp địch nha. Hơn nữa ta biết ra bà khẳng định cũng nghĩ a, chúng ta ngày hôm qua còn tại thương trường bên trong lộ ra bạo quốc đâu. Ta biết ra bà bây giờ là càng kích thích càng vui vẻ vui mừng. Ngươi không cần nói á. Chính là bởi vì lần đó tại thương trường bên trong chơi cửa sau, còn bị cuối cùng tiểu nữ nhi Dương Duyệt nhìn đến, nàng bây giờ đang ở nữ nhi trước mặt bị bảo cúc thì càng là xấu hổ. Hắc hắc, ta liền muốn nói, ta còn muốn bà ngoại cấp ngoại tôn ta làm lão bà. Người này thối ngoại tôn, thật muốn tao chết bà ngoại. Còn lão bà, tiểu Giai Tuyết dĩ sau mới là lão bà của ngươi. Anh, Giai Tuyết muội muội đột nhiên này bị trưởng bối nhắc tới, vẫn là loại này cảnh tượng phía dưới, càng là không mặt mũi nào đối mặt, đương nhiên cũng thực muốn nghe tình ca ca là trả lời thế nào. Giai Tuyết nhất định là lão bà của ta nha. Một câu làm Giai Tuyết trong lòng hớn hở. Giai Tuyết là, mẹ là, nhị di cũng thế, còn có tiểu di, biểu tỷ đều là của ta lão bà, hơn nữa ta muốn duy nhất đem các ngươi toàn bộ cấp cưới. Làm toàn bộ thế giới đều biết. chúng ta là trên thế giới hạnh phúc nhất người một nhà. Dương Ái Bảo một trận nói chuyện không đâu lời nói hùng hồn, đương nhiên, hắn chính xác là như vậy nghĩ, cũng có khả năng lâm vào đi cố gắng. Người cái này đại ngoại tôn, thật nếu như vậy, chúng ta không thể bị người khác mắng chết ga. Tại chuyện này phía trên, Hà Huệ Đệ cảm thấy không thể nghe Dương Ái Bảo, bằng không. Ai dám, bất quá ta huyệt dâm bà ngoại, phải làm ta nhỏ nhất lão bà. Dương Ái Bảo tự nhận dựa vào thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể giỏi hơn toàn bộ, nhân lúc khích lại là đùa giỡn với tao mị thục phụ bà ngoại. Chữ thật đúng là khứu đến Hà Huệ Đệ, làm sao không biết ngoại tôn lại cố ý trêu chọc nàng, ai nha. Hỗn chứng ngoại tôn, ta sao có thể làm nhỏ nhất lão bà, ta muốn làm đại lão bà. Dương Ái Bảo ha ha, bà ngoại tối tao, vậy khẳng định phải làm nhỏ nhất lão bà, TV thượng không phải là tiểu lão bà tối tao thôi. Trải qua công khai địch mẫu hậu, Dương Ái Bảo đã vô pháp vô thiên, nói cái gì nói ra đều không cảm thấy sỉ nhục. Hà Huệ Đệ ta đánh ngươi, gọi ngươi khi dễ bà ngoại, ta liền muốn làm đại lão bà, so mẹ ngươi đều đại đại lão bà. Tổ tôn hai người bên cạnh nếu không có nhân tao tình đối thoại, lần lượt nảy sinh cái mới Dương Ngọc Đình, Dương Tuyết Kiều, còn có Giai Tuyết Phó Sở Sở nhận thức điểm mấu chốt. Đương nhiên Dương Ái Bảo ở giữa lời nói, cũng làm cho các nàng ý động, nếu như thật có thể như vậy, mới không uổng phí các nàng đều tâm hệ ở thiếu niên ở trước mắt tình lang. Làm đại lão bà cũng có thể, bà ngoại ngươi để ta địch mông, ta khiến cho ngươi làm đại lão bà. Hắc hắc, bà ngoại ngươi mau gọi nha, cầu ngoại tôn dùng đại dương vật địch ngươi dâm tiện mông. À, bà ngoại ngươi mông là càng lúc càng lớn, ta nhìn chính là bị ta địch đại a, tốt mập tốt tao mông lớn. Nói về chính đề, Dương Ái Bảo cho đến lúc này mới lại động lên đẩy bà ngoại mập mông hoa cúc đại côn thịt, đem cúc cánh hoa mài xì. Xì, kêu vang, hai tay cũng không yên tĩnh, không phải chứ dâm thủy hướng đến cúc trên miệng xóa sạch, chính là bôi ở trắng bóng mông đàn đàn thượng. Chỉ chờ Hà Huệ Đệ đáp ứng, hắn liền ngay trước mẹ cùng nhị di các nàng mặt, côn thịt làm tiến thịt cúc, lại lần nữa cầy ruộng thân bà ngoại hoa cúc động thịt. Ách, ách ách, thối ngoại tôn, người muốn không sợ bị ngươi liền địch nha. Địch bà ngoại mông lớn. Hà Huệ Đệ bị kích thích lên lòng háo thắng, cũng không để ý có phải hay không bị nữ nhi cháu gái nhìn, tao ngữ cầu địch đồng thời, còn chủ động đem hai chân trương càng mở, thân thể sau này, đồng dạng ý đồ dùng lỗ đít ăn luôn thân ngoại tôn dương vật quy đầu, chỉ thấy hoa cúc mở ra, đem nấm thịt một chút ăn vào. Nha, đỉnh tiến vào, bà ngoại lỗ đít của ngươi, ăn dương vật dâm đãng lỗ đít. Nha hí khà zét zét hít. Muốn tiến vào thật lớn, đại ngoại tôn đại dương vật, nha, muốn địch bà ngoại mông rồi, của ta hỗn chứng đại ngoại tôn, lại muốn địch thân bà ngoại lỗ nít ha, này nhất hành vi phóng đãng, liền một phát không thể vãn hồi. Dương Ái Bảo cũng không nghĩ tới tiết tấu một chút đã bị bà ngoại đem đi, quét liếc nhìn một cái trước mắt mẹ bọn người, nhìn một cái, tất cả đều là gò má tránh đi, lúc này ngược lại hắn có chút sợ hãi. Đương nhiên túng cũng chỉ là túng như vậy một hồi. Cảm nhận đến quy đầu lỗ tiểu bị chen phát chua, giơ tay lên liền ôm lấy Hà Huệ Đệ nhục cảm đại mông bự, này nhất sờ lên, mới biết được xúc cảm đến cỡ nào kinh người, chặt chẽ mà tràn ngập co giãn, kìm lòng không được phía dưới, khởi tay vừa kéo. Ba mông thịt mông thượng chính là một đạo màu hồng dấu tay. Này có chứa vũ nhục tính động tác, hòa thanh thúy âm thanh càng làm cho Dương Ngọc Đình bốn người trong lòng chấn động. Không nghĩ, Hà Huệ Đệ không giận phản thích, vung lên mông liền ngao ngao dâm đãng kêu la. Khoái hoạt vô cùng nha đại ngoại tôn ngươi đánh ta mông nha kiệt kiệt, bà ngoại ngươi mông tốt mập, còn có muốn hay không ta lại quất, quất ngươi phì nhiêu mông sướng hay không? Không nghĩ tới, Hà Huệ Đệ một chút liền ứng hỏa Thật là thoải mái nha, đánh bà ngoại thật là thoải mái nha. Hắc hắc, bà ngoại ta nhìn ngươi quá yêu thích ha, yêu thích ta sẽ thấy quất vài cái. Ba. Đồng thời. Dương Ái Bảo eo hông đi phía trước đỉnh đầu, theo sát lại là mấy bàn tay. Tuyết trắng mông lớn đàn đàn, không vài cái liền nhồi máu phiếm hồng. Nha, quất ta, đại ngoại tôn quất ta mông, lại dùng lực quất, bà ngoại dâm tiện mông rất thích bị đánh, bị phiến cắm vào muốn ngoại tôn đại dương vật. Quá trình này bên trong, móc sắt quy đầu đã đầy đủ hãm đến lỗ nít bên trong. Nha bà ngoại ta cắm vào lại địch đến ngươi lỗ nít. Hắc hắc, thật sự là của ta dâm đãng bà ngoại a, mẹ ngươi nhìn bà ngoại bị con trai của ngài đại dương vật cắm vào lỗ đít nha, hô bà ngoại lỗ đít có thể thật chặt muốn làm đoạn con đại côn thịt rồi. Dương Ái Bảo này một bên quất đánh mông lớn, còn một bên hướng về mẹ nói tao nói, biến thái nói nhưng làm Dương Ngọc Đình tao hướng đến nhị muội trong lòng trốn, chính là, lại nhịn không được ngắm vài lần côn thịt hậu môn kết hợp hình ảnh. Này ngay trước nữ nhi mặt bị thân ngoại tôn tao, Hà Huệ Đệ cũng hiểu được không mặt mũi không ra, nhưng chỉ có không lay chuyển được loạn yêu mùi vị. Người cái thối ngoại tôn liền nghĩ để ta không mặt mũi đúng không? Phốc kỳ phốc kỳ. Bà ngoại không phải là yêu thích kích thích thôi, ta đây là muốn cho ngài nhanh hơn sống thôi, hắc hắc, ta muốn bắt đầu địt nga. Dương Ái Bảo nói xong liền không còn nét mực, nhấc lên bà ngoại đùi, đem nhân lăng không liền nhờ đến chính mình dưới hông, làm nàng khuôn mặt mai tại nệm phía trên, nghênh tiếp chính mình bảo cúc địt. Địt nha đại ngoại tôn, địt bà ngoại ta lỗ đít muốn đại dương vật rồi. Hà Huệ để tay cũng theo dưới người vòng qua, móc tại tiểu huyệt miệng hang, chọn nở môi mật cùng hòn le. Hưởng thụ xong động tề cắm vào khoái cảm. Từng sợi dâm thủy chảy tới trên tay, thỉnh thoảng còn bắt lấy đại côn thịt, đem dâm thủy hướng đến thân gậy phía trên cạo đồ mấy tầng. Chìm eo tùng hông, Dương Ái Bảo lấy trên cao nhìn xuống địt tư thế, bắt đầu thứ nhất luân bảo cúc rút ra đút vào. Phốc kỳ phốc kỳ. A a a, tiểu bảo trước chậm một chút, nhẹ chút nha, quá nhanh. A a, bà ngoại lỗ nít nha, muốn bị cắm vào hỏng. Mỗi nỉnh tùng một chút, Hà Huệ Đệ thân thể liền hướng đến nệm thượng nhất hãm, váy ngủ vãn tại eo hông, trước người đãng không, sóng sữa sóng mông tề dao động, dưới người ván giường cũng theo lấy ca chi vang hoàng, thục phụ thân thể tựa như sóng to trung tiểu thuyền con tại trong ba đào phập phồng lắc lư. Phốc kỳ phốc kỳ, côn thịt đang dần dần ẩm ướt trượt cúc kính trung bảo trì đều đều bạt cắm vào tốc độ, chiều sâu cùng lực độ cũng theo đó gia tăng. Bà ngoại ngươi thư thái sao? Có cảm giác có hay không? Chân lại mở ra a, đại dương vật rất muốn đều cắm đi vào, cắm vào hoa cúc lỗ đít. Dương Ái Bảo tay lúc này không chỉ là sờ bà ngoại mông bự mập huyệt cùng đùi, còn nghĩ nàng một cặp chân đẹp trương đến lớn nhất, làm cho dương vật có thể càng thông thuận tại cúc đạo nội rút ra nút vào. Vù vù vù, bà ngoại người bộ dạng đẹp quá tốt tao a, hoa cúc tại ăn của ta đại dương vật. Nha, thân ngoại tôn dương vật, a a, sâu hơn nha, thân dương vật ngoại tôn. Địt chết bà ngoại nha. A a. Chương 278 tẫn dâm đãng thành thục phụ bà ngoại. Phốc kỳ phốc kỳ, Dương Ái Bảo cùng nào Huệ Đệ đôi này tổ tôn thịt khí kết hợp bộ vị, một chút xâm nhập khuấy dâm thủy. A a, ngoại tôn đại côn thịt đều cắm vào. A, bà ngoại lỗ nít a, muốn bị ngươi giết chết rồi. A a, chất đầy. A a, lỗ nít ta nha đều bị đại dương vật cắm vào a. A a. Thục phụ Hà Huệ Đệ tiếng kêu cũng ở đây một chớp mắt, hoàn toàn khống chế không nổi, một tiếng lại là một tiếng, mặc dù biết bên cạnh chính là nữ nhi cùng cháu gái, nàng cũng không kịp xấu hổ, chỉ muốn hưởng thụ chơi cửa sau lỗ nít tuyệt diệu mùi vị. Phốc kỳ phốc kỳ, hào hào của ta tao bà ngoại cấp ngoại tôn đại dương vật bảo cúc địt tao bà ngoại hắc hắc vẫn là ngay trước mẹ ta mặt bị ta địt lỗ nít đâu sướng hay không. Ách ách a a. Tiểu bảo đại ngoại tôn đừng bảo là khỏi phải nói mẹ ngươi bà ngoại cũng muốn mặt nha. Hà Huệ Đệ tuy rằng nghĩ không đi để ý nữ nhi cùng cháu gái, có thể là như thế này bị trước mặt mọi người nói ra, nàng vẫn là không tránh khỏi cảm thấy dâm xỉ. Không khỏi liền mắt nhìn dựa vào tại cùng một chỗ hai đứa con gái, các nàng ánh mắt phức tạp tình dục, làm Hà Huệ Đệ càng trở lên xấu hổ nảy ra. Tổ tôn loạn luân dâm yêu bên trong, này vừa đến một hồi tao nói liền không ngừng lại. Dương Ngọc Đình nghe con luôn dùng nàng đi lãng phí mẫu thân của mình, lại không tốt nhiều lời, càng không thể mở miệng huấn hắn, chỉ có thể giao trái tim sinh ra những cái này không chịu nổi cảm xúc mai tại trong lòng, nói không chừng liền từ lúc nào bạo phát. Mắt thấy mẫu thân Hà Huệ Đệ cúc môn hành lang bị con đại rất căn cắm vào cơ hồ đi vào hơn nửa căn, hơn nữa mẫu thân vẫn là một bộ khoái hoạt đến cực điểm thần sắc, còn có một ít thời điểm, Dương Ngọc Đình thậm chí đều sẽ cảm giác phải là mình bị con đại côn thịt cắm vào hoa cúc. Nếm thử nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ách ách y y. Những cái này ý nghĩ cùng một chỗ, mẹ con chơi cửa sau hình ảnh ngay tại Dương Ngọc Đình trong não lái đi không được. Cạc cạc bà ngoại ngươi đều bị ta địt lỗ nít còn thẹn thùng gì nha, kêu lên đến thôi, nói yêu thích tại mẹ ta trước mặt bị ta cường bạo lỗ. Cốc hoa thích cùng ta chơi cửa sau địt âm hộ. Thối nát nhục dục không khí một chút tăng thêm, đây là Dương Ái Bảo tối si mê. cho nên hiện tại là tốt rồi, muốn cho bà ngoại kêu lên đến, càng dâm loạn càng dâm tiện càng tốt. Đại ngoại tôn đừng bảo là nha a a, khỏi phải nói mẹ ngươi, ngươi mau động thôi, mau làm bà ngoại khoái hoạt. Hà Huệ đệ tình cấp bách phía dưới, dừng lại móc huyệt tay, liền muốn đi đánh phía sau cái mông này, luôn muốn làm tiện chính mình đại ngoại tôn. Tay nhỏ phiến tại Dương Ái Bảo đùi phía trên, cũng chỉ là hả giận mà thôi. Hắc hắc, bà ngoại còn có khả năng thẹn thùng à, bà ngoại ngươi nói thôi, ta cũng cho ngươi liếm chân, một bên liếm một bên địch ngươi và địch mẹ giống nhau địch bà ngoại. Dương Ái Bảo thật sự là vô sỉ chi vưu, những câu rời không được Dương mẹ Ngọc Đình, càng là mỗi câu nói không nhục nhã bà ngoại một chút cũng không bỏ qua. Nói xong, học mới vừa rồi cùng mẹ lúc ân ái động tác, đỡ lấy bà ngoại thành thục diễm thân thể, cư nhiên lại đem địch tốc độ tăng lên không ít, cứ như vậy cực nhanh bạo cúc, đồng thời lại là cúi đầu đem mặt dán tại bà ngoại Hà Huệ đệ mượt mà trên bắp đùi, thè lưỡi tại thịt mềm phía trên hút mút, màu hồng đầu lưỡi tựa như một đầu xích liên xà, tại nhục dục trên chân đẹp du động. Không chỉ có xúc cảm tinh tế ôn hòa, phía trên tràn ra mồ hôi li ti, cũng mùi thơm ngon miệng, bị Dương Ái Bảo dùng đầu lưỡi mỗi lần liếm đến trong miệng. Xách xách hút hút a a, bà ngoại lỗ đít của ngươi bị ta địch rụt a a. Tại ăn ngoại tôn đại điều dương vật a a. Ta muốn đều cắm vào a a, đâm chết bà ngoại ngài dâm tiện lỗ nít động. Ách ách, tiểu bảo nha quá nhanh a a, ngươi chậm một chút a a, bà ngoại muốn bị ngươi địch chết nữa a a. Lỗ nít ma chết không thể lại đi vào đại ngoại tôn đại dương vật quá lớn, bà ngoại lỗ nít muốn bị ngươi làm hỏng a a. Ngoại tôn ngươi chậm một chút nhẹ chút, bà ngoại thật muốn không được a a a a. Hà Huệ đệ tiếng kêu càng lúc càng lớn, cúc môn bị hai mươi mấy centimet mễ đại côn thịt nhét đầy, căng rụt ở giữa, thậm chí có loại muốn đến cực hạn cảm giác. Trên chân cũng nhẹ nhẹ ngứa, tuy rằng cùng cúc kính chung cảm giác so sánh với có thể không đáng kể, làm cho nàng xấu hổ càng sâu, cũng kích thích nàng tình lửa lại đốt. Hào hào, bà ngoại vậy người yêu thích không thích ngay trước mẹ ta mặt bị mẹ kiếp hoa cúc không, ngoài tôn có thể chính là yêu thích chết a, yêu thích tại trước mặt ngươi địch mẹ cũng yêu thích tại mẹ trước mặt địch của ta tao bà ngoại a a. Giống như cùng một chỗ địch hoa cúc a. A a. Mẹ còn có nhị di lỗ nít của các ngươi ta cũng muốn địch, chờ ta địch xong bà ngoại còn muốn khai nụ các ngươi lỗ nít nhỏ. Dương Ái Bảo ngang đầu, càng nói càng thái quá, này đều còn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm núp ở phía sau mặt mẹ cùng nhị di, tà niệm mãnh liệt, lại bị hắn nói như vậy tươi mát thoát tục. Thẳng đem hai vị tuyệt mỹ hoa tỉ muội nói xấu hổ giận dữ này ra, hung hăng trừng mắt cho hắn, có thể trong mắt vì sao sẽ có một chút tan không nổi nhu tình, chẳng lẽ... Này lại liếc lên Giai Tuyết cùng biểu tỷ, nhìn các nàng liền vội vàng trốn tránh xấu hổ dung mạo xinh đẹp thái, cũng không buông tha các nàng, hắc hắc Giai Tuyết biểu tỷ các ngươi cũng đều là của ta, tiểu huyệt là ta, lỗ nít nhỏ cũng là của ta. Thối đệ đệ biến thái đệ đệ. Yêu bảo ca ca ngươi nhất đối với thiếu nữ tỉ muội cũng ôm gắt gao, cho nhau sưởi ấm chống đỡ Dương Ái Bảo vô sỉ. Hào hào hắc hắc, bà ngoại ngươi nói nha, làm ngoại tôn cùng một chỗ địch ngươi và mẹ còn có nhị di lỗ nít nhỏ có phải hay không cảm thấy rất kích thích quá yêu thích à. Bà ngoại ngươi nói nha, kêu lên đến bằng không ta có thể lại muốn ra tốc nga. Dương Ái Bảo càng trở lên không nắm chắc tuyến. Ba ba ba ba, thịt khí va chạm liền chưa từng ngừng. Ai tiểu bảo ngươi đừng nói những thứ này nha, Dương Ngọc Đình muốn mở miệng ngăn lại, có thể thế nào nói đi ra. Ách ách à à. Tiểu bảo không thể mau hơn nữa, chậm một chút a a. Quá nhanh nha, tha bà ngoại a. Bà ngoại ngươi nói nha, nói ta tạm tha quá ngươi. Ách ách, ta nói bà ngoại nói a a. Bà ngoại yêu thích bị địt hoa cúc, bà ngoại yêu thích đại ngoại tôn đại dương vật địt lỗ nít a a. Thật thích a, lỗ nít muốn mở. Không nghĩ, Hà Huệ đệ vừa mở miệng nói ra, trên thân thể khoái cảm ngược lại theo nhau mà tới, mông ở giữa nóng đại bổng mỗi ra vào vài cái. Hạ thân hai cái dâm động liền co giật run rẩy một trận, làm nàng trở nên gấp mấy lần mê luyến chơi cửa sau. Hắc hắc, bà ngoại nói tiếp nha, còn chưa nói toàn bộ đâu, hắc hắc ta còn muốn nghe. Dương Ái Bảo cũng không có đơn giản như vậy, hãy bỏ qua chính mình tao kính 10 phần thục phụ bà ngoại, miệng tại nàng trên bắp đùi là tà liếm, kích thích nàng lại nói tiếp. Ai nha, còn muốn nói gì nữa nha, thật sự là hỗn chứng ngoại tôn đều địch bà ngoại còn như vậy tao ta à. Ta đây là muốn bà ngoại thoải mái hơn thôi, đến bà ngoại nói sau muốn hay không thích ngoại tôn ngay trước mẹ nhị di mặt địch ngươi lỗ nít ha. Thối ngoại tôn, bà ngoại yêu thích được chưa, yêu thích ngay trước mẹ ngươi mặt bị dương vật của ngươi địch lỗ nít ha. Như vậy càng kích thích càng biến thái, bà ngoại càng yêu thích nha ha. còn muốn cùng Ngọc Đình Tuyết Kiều cùng một chỗ bị địt Hoa Cúc thay phiên địt mẹ con chúng ta dâm tiện lỗ nít a. Lỗ nít ta nha của ta huyệt dâm nha a. Đại ngoại tôn lại móc bà ngoại huyệt dâm ta muốn đi ra phía dưới muốn đi ra cùng với. Liên tiếp dâm ngữ cám dỗ và uy hiếp phía dưới, Hà Huệ Đệ Ký muốn chịu đựng thân thể mãnh liệt cảm nhận, lại được thừa nhận ngôn ngữ nhục nhã, thậm chí, tâm lý tích góp đã lâu, đã sớm lời muốn nói, một tia ý thức toàn bộ nói ra, nhất thời, dụ dỗ mặt ngọc thượng dâm làm vinh dự hiện lên, càng kêu càng là làm càn, đã nghiền. Đến lúc này, bên cạnh bốn người thật là không có pháp đi nghe xong chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Huệ Đệ một chút dâm đọa trở thành coi luân lý là không có gì lãng phụ. Xách xách xách bà ngoại ngươi có thể thật tao à xem mụ mụ cùng nhị di nghe xong đều thẹn thùng ha ha. Mắt thấy thục phụ bà ngoại ngoan như vậy thuận theo, Dương Ái Bảo tự nhiên tận tâm thỏa mãn nàng, chơi cửa sau tốc độ hàng xuống dưới, ba ngón tay cũng đồng thời cũng lên, sau đó liền đâm vào bà ngoại âm đạo, làm nàng hai cái dâm động đồng thời bị nhét đầy cắm vào móa. Hà Huệ Đệ hiên ngang chính là như vậy đại ngoại tôn cùng một chỗ cắm vào ta cắm vào bà ngoại phía dưới tiểu huyệt của ta tốt có cảm giác a muốn đi ra đại ngoại tôn cho ta. Mông Hồng cũng chủ động vung lên, làm hạ thân hai cái dâm động cùng một chỗ bị rất nhanh quất cắm. Mẹ nhị di các ngươi nghe được không bà ngoại để ta cũng địt lỗ nít của các ngươi nha các ngươi nhìn bà ngoại nhiều thoải mái đợi lát nữa lão công cũng cho các ngươi cũng thử xem loại này khoái hoạt. Dương Ái Bảo hướng về mẹ cùng nhị di tự xưng lên lão công. Càng là chân trụi biểu đạt tà ác tâm tư, nghĩ có thể cùng thân sinh mẹ chơi cửa sau. Ngươi, ngươi dám, hai tỷ muội người, hai miệng đồng thanh nói. Hắc hắc, Dương Ái Bảo cười mà không nói gì, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở bà ngoại trên người. Bà ngoại vậy ngươi gọi ta lão công mẹ ta cùng nhị di còn không muốn kêu đâu của ta bà ngoại đại lão bà nha đại lão bà ngươi mông lại lui nha thoải mái huyệt dâm đã ở lui a nha dâm tiện mông bà ngoại đại lão bà dâm tiện mông ta địt huyệt dâm cũng địt. Ba ba. Dương Ái Bảo địt hăng say, giơ tay lên lại bắt đầu vỗ đánh bà ngoại hai bên mông tròn đàn, có đôi khi âm hộ môi mật cũng trốn không ra bị phiến kết cục. Nha, ta mông nha. Đến bà ngoại kêu một tiếng kêu lão công địt ngươi. Ba ba ba ba, nói tại mông bự phía trên liền lại là liên tiếp vỗ đánh. Nha, ách ách, đại ngoại tôn, ta mông nha, ta a, lão công, đại ngoại tôn lão công, địt bà ngoại. Địt bà ngoại huyệt dâm cùng lỗ đít, cùng một chỗ cắm vào. À, thân dương vật ngoại tôn, thân dương vật ca ca, ngoại tôn thân ca ca, thân dương vật ca ca. À, muốn khoái chết rồi, cho ta nha, đại dương vật lão công địt chết ta, lập tức liền đi ra. À, thật nhanh a lỗ đít ta nha phồng chết bà ngoại lỗ đít muốn bị ngươi thao cao trào. Từng tiếng lão công từng tiếng ca ca theo thục phụ bà ngoại trong miệng kêu lên đến. Không chỉ có là Dương Ái Bảo thích đến không một bên, Dương Ngọc Đình các nàng cũng thật muốn đến lòng xấu hổ cực hạn. Hào hào ta thích nghe yêu thích bà ngoại bảo ta thân ca bà ngoại thật sự là của ta đại huyệt dâm đại lão bà a. Còn có mẹ nhị di giai tuyết biểu tỷ đều là của ta lão bà ta đều phải cùng một chỗ địt đến bà ngoại lão công cái này cho ngươi địt cao trào. Dương Ái Bảo nói chuyện lúc, nâng lấy Hà Huệ Đệ vòng eo, liền cấp nắm vào trên người, xoay người, mặt đối mặt. Làm nàng mở ra hai chân, vòng ở chính mình mông eo. Nhất thời, Hà Huệ Đệ cả người liền treo ở Dương Ái Bảo thân thể, tổ tôn hai người gắt gao kề nhau, gân rồng quấn quanh thô man đại bổng, giống như kháng côn giống nhau cắm ở thục phụ cúc trong mắt. Nhân tiện xé toang thục phụ một thân váy ngủ, hai khỏa lôi vú lớn, phía trên hồng nhạt nho vú lớn đầu, hoảng du du tại thiếu niên trên ngực ma sát. Dương Ái Bảo cứ như vậy đi chân trần đứng ở trên sàn. Trên người treo trần trụi mông bự vú to thục phụ, tại hắn trên người vui vẻ đung đưa, thương thịt trực đảo quốc môn. Ba ba ba ba. Bà ngoại vú của ngươi có thể thật đáng có phải hay không bị ngoại tôn làm đại đó a dâm tiện vú sữa. Cúi đầu liền chôn ở vú thịt khe ngực bên trong, ăn một miếng ở vú lớn đầu, dùng sức xách hút. Khớp hàm còn cắn đầu vú thịt mềm, nhẹ nhàng tại xỉ ở giữa vuốt phẳng. Sách vú lớn ta muốn ăn vú lớn ăn bà ngoại đại lão bà dâm tiện vú sữa một viên núm vú còn chưa đã, còn đem hai bên đầu vú giòn cùng một chỗ, mồm to mở ra cùng một chỗ ăn. Giống như là muốn đem này hai luồng ép cắp vú lớn, toàn bộ hút đến trong miệng, không một hồi, giòn cùng một chỗ quầng vú cùng đầu vú, liền thật toàn bộ tiến vào Dương Ái Bảo khoang miệng, thật lâu cũng không muốn thả ra. Nhà đại ngoại tôn ngươi sách dùng tốt lực của ta vú sữa chính là bị ngươi địch đại nha hiện tại cũng với ngươi liền di lớn bằng nữa à. núm vú của ta nha a a. Người muốn ăn liền ăn đi ăn bà ngoại vú sữa uống bà ngoại sữa a a. Cắn núm vú của ta một bên địch một bên ăn nha bà ngoại dâm tiện vú sữa bị ngoại tôn địch đại dâm tiện vú sữa. Bị Dương Ái Bảo ăn ở vú sữa, Hà Huệ đệ chẳng những không làm cự tuyệt, ngược lại ôm lấy đầu của hắn, hướng đến ngực nãi thịt thượng ấn. Hút hút bà ngoại ta tại ăn được đại núm vú thật là mềm dâm tiện vú sữa hút hút. Dương Ái Bảo một loạt ăn hai khỏa anh đào núm vú, đầu lưỡi không ngừng chọn núm vú, thỉnh thoảng còn hút ở núm vú, đem vú vú thịt kéo lão trường, đều có thể nhìn thấy, thục phụ to lớn vú lớn, bị kéo dài biến thành hai đống mũi nhọn. A a, không được ta đến cao trào a a. Đại ngoại tôn ta nam nhân của ta thân ca ca của ta đại ngoại tôn lão công hôn ta để ta làm ngươi nữ nhân a a. Cho ta cao trào nha cùng một chỗ cho ta a a. Sắp tới cho ta địch ta. Hà Huệ đệ một trận dâm đãng kêu la, cao trào vọt tới thời điểm, theo bản năng ôm lấy Dương Ái Bảo khuôn mặt, phấn ngọc no đủ môi cong lên kết thân hôn trạng, tế lưỡi đưa đến dài nhất, một bộ đói khát tác hôn bộ dạng. Một lúc sau liền thân ở thân ngoại tôn miệng, thon dài đầu lưỡi tại sơ chợt ở giữa liền chui vào. Xách xách phốc, chỉ chốc lát, Dương Ái Bảo cũng lè lưỡi, vòng Hà Huệ đệ đầu lưỡi, cũng chui vào miệng của nàng bên trong. Rất nhanh. Liền lại bắt đầu cho nhau liếm láp nước miếng nước bọt, lẫn nhau ăn nước miếng, xách xách thầm thì nuốt phía dưới bụng. Xách xách xì xì. Xách xách xách xách. Ba ba ba ba. Tứ môi hôn nhau, đầu lưỡi lẫn nhau triền, tổ tôn hôn nồng nhiệt không chỉ hình ảnh, dâm loạn đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, lại muốn ngừng mà không được. Ba ba ba ba. Mà tổ tôn hai người vẫn là dùng sức ôm lấy đối phương, Hà Huệ đệ đầy đặn đồng thể. Dường như muốn tan vào Dương Ái Bảo thân thể, thậm chí có thể nhìn đến từng cổ dâm dịch theo bọn hắn hạ thân chảy tới trên bắp đùi, chảy tràn xuống. Hai người mông đều dùng sức mãnh ném, phát ra tần suất cực nhanh sóng thịt tiếng. Ba ba ba ba. Mà khi hai người môi tách ra, vài trong suốt rớt ra, chỉ thấy Hà Huệ đệ mở ra môi hồng, mồm to thở gấp, rốt cục thì leo lên cao trào. A a, cao trào tốt mãnh a tiết ra ném bay nha còn có đi tiểu nha a a. Đại ngoại tôn bà ngoại muốn bị ngươi địt phun tiểu a a. A a. Cao trào mở ra lúc, Hà Huệ đệ lại lần nữa nước tiểu cảm cùng cao trào cảm tề đến, chính kêu thời điểm, Dương Ái Bảo còn cố ý đem nhân dạo qua một vòng, làm nàng đối mặt nữ nhi cùng cháu gái, lại kéo ra hai chân của nàng, lõa lộ tiểu huyệt cùng hoa cúc, dùng cấp tiểu hài tử bưng nước tiểu tư thế, ngay trước trên giường bốn vị mỹ nhân, biểu diễn lên chơi cửa sau chiều phun. Đến bà ngoại đại lão bà đến phun ra nha phun cấp tiểu lão bà nhóm nhìn phun cấp mẹ cùng nhị di nhìn phun cấp giai tuyết cùng biểu tỷ nhìn. Ách ách ách yêu bảo không muốn ngọc đình các ngươi không muốn xem không muốn nhìn mẹ cai bộ dạng này a a a. Muốn tiểu a mẹ không nhìn được muốn phun ra nữa a a a tiểu tiểu. Hà Huệ đệ còn nghĩ kẹp chân đình chỉ, nhưng là khoái cảm dĩ nhiên là nguy cấp, thế không thể đỡ. A a, nước tiểu đi ra cao trào thật thích ga nóng quá thật nhiều a a a. Hà Huệ đệ thân thể không chịu khống chế co giật một lúc sau một cỗ bàng bạc nhiệt lưu từ dưới thể lan tràn hướng toàn thân dục vọng dĩ nhiên không phải là ý chí có thể trái phải được rồi. A a, vù vù cho ta đại ngoại tôn thân lão công lại cắm vào lỗ nít ta cùng huyệt dâm nha bà ngoại đi ra đều cho ta đại dương vật lại dùng lực cắm vào lỗ nít ta địt của ta huyệt dâm a a. Toàn bộ đến đây nha a a a. Nhất thời, dâm thủy cùng nước tiểu theo đang theo tiểu huyệt tiêu xạ mà ra, bốn phía dội tản ra. Xì, xì xì xì xì xì. Hai người đứng ở giường ngoại một thước có hơn, liền trực tiếp tưới dội đến mép giường phía trên, thậm chí còn văng lên không ít, dội đến giường phía trên Dương Ngọc Đình mấy người, nàng xấu hổ nhóm nhanh chóng hướng bên trong trốn. Nhưng là mắt của các nàng tình lại đều không hẹn mà cùng ngắm nhìn tại Dương Ái Bảo cùng Hà Huệ đệ ái ân tại cùng một chỗ dương vật hoa cúc chỗ kết hợp, còn có kia đang tại phun nước tiểu huyệt nước tiểu miệng. Xì, xì xì. Hắc hắc, hào hào, mẹ, nhị di, giai tuyết biểu tỷ, bà ngoại bị của ta đại dương vật địt phun tiểu. Các ngươi nói xem được không? Bà ngoại tại hướng về các ngươi phun nước tiểu a. Thật nhiều nước tiểu, bà ngoại nhiều nước tiểu điểm, nước tiểu cấp mẹ các nàng nhìn. Chính là điều điên cuồng như vậy rồi, Dương Ái Bảo còn muốn tiếp tục đùa giỡn bà ngoại cùng mẹ các nàng. Trên giường Dương Ngọc Đình các nàng tự nhiên là bụng mặt, vùi đầu không lý. A a, thối ngoại tôn đừng bảo là để ta chuyển qua a a. Bà ngoại cũng mắc cỡ chết a a a. Ngọc Đình Tuyết Kiều không muốn xem mụ mụ, mẹ, khó coi chết a. Hà Huệ Đệ ngượng nghịu thân thể, nhưng không có quá mức phản kháng, tại nội tâm chỗ sâu, nàng đồng dạng si mê hiện tại chính đang hưởng thụ khoái hoạt. Bà ngoại không muốn thẹn thùng a, ngươi có biết ngươi như vậy có bao nhiêu đẹp không, phun nước tiểu huyệt dâm, phun nước tiểu cấp mẹ các nàng nhìn nha. Dương Ái Bảo đưa dài đầu hướng xuống mặt nhìn, vùng mỡ u thượng lầy lội một mảnh, ướt nhẹp lông mỡ u hỗn độn đắp tại âm hộ phía trên, phun tung tóe nước tiểu cọ rửa chúng nó, lại là sở trường ngón tay ngăn ở miệng huyệt, rất nhanh bạt động, ý đồ làm dâm thủy nước tiểu tán càng mở phun xa hơn. A, phá hư đại ngoại tôn nha. Hôm nay bà ngoại thật bị ngươi hành hạ chết rồi. Tiểu mấy phút trôi qua, đương non nửa cái giường đều bị dâm thủy dính một lần, trận này dâm diễn mới là kết thúc. Hà Huệ Đệ cả người mệt mỏi mềm mại, ngửa về phía sau đầu, tựa vào Dương Ái Bảo bả vai. Dương Ái Bảo là nâng lấy bà ngoại phì nhiêu mông, làm lưng của nàng dán vào bộ ngực mình, vẫn là một bộ đem nước tiểu tư thế, cũng may là một đôi chân đã khép lại, che ở hạ thân loạn tượng. Đại dương vật cũng theo hoa cúc hành lang trượt đi ra ngoài, khiến cho hai người ôm tại cùng một chỗ hình ảnh xem ra không có vừa rồi như vậy dâm uế, chính là một đôi dài nhọn chân đẹp, tuyết trắng làn da phía trên tất cả đều là treo đạm chất lỏng màu vàng, còn ướt sũng nhỏ giọt trên mặt đất, tỏa ra nhàn nhạt tao mùi tanh, lại bằng thêm một chút mi loạn. Tại Hà Huệ Đệ trên hai má hôn một cái, Dương Ái Bảo mới đem người thả đến giường phía trên, ánh mắt ở trên giường đảo qua. Thực sự có một loại hô to một tiếng xúc động khiêng đi tiếp theo cái. Bất quá, Dương Ái Bảo chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ, lúc này nhìn trên giường hôm nay một vị duy nhất còn không có thỏa mãn Giai Tuyết, ánh mắt không kiêng nể gì tại nàng ngực ngắm nhìn, gương mặt dâm tà, không để ý chút nào cùng Giai Tuyết muội tử thẹn thùng thần sắc, trực tiếp là bò lên giường, bò qua. Hắc hắc, Giai Tuyết muội muội ca ca hiện tại liền đến hầu hạ ngươi, có phải hay không đợi nóng này cấp bách muốn ca ca đại côn thịt đi à nha. Mập mờ vô xì lời nói, cứ như vậy ngay trước mẹ các nàng mặt không hề cố kỵ nói đi ra. Này làm cho các nàng đều lộ ra tập mãi thành thói quen biểu cảm. Yêu bảo ca ca ta ngươi không có rồi trần trụi lời nói, Giai Tuyết muội tử không thể đối mặt, nàng hiện tại lại nghĩ lại không nghĩ, càng sợ một hồi tình ca ca giống chọc ghẹo Hà Huệ Đệ làm như vậy làm nàng. Dương Ái Bảo tiện cười nói hắc hắc là thật không có hoặc là giả không có đâu. Thật không có, ta hiện tại không nghĩ. Nhưng là ta còn nghĩ đâu, ta vừa mới nhưng là nói có thể đem các ngươi đều hầu hạ đến cao trào, nếu như muội muội không muốn ta đây nên kêu người khác. Người khác? Hắc hắc, đúng vậy, ta đây liền kêu Diêu Tuyết tỷ tỷ hoặc là liền Di đến rồi. Dương Ái Bảo lúc này đề cập liền Dung mẹ con, thật đúng là đột phát kỳ nghĩ, nhất thời quật khởi. À, yêu bảo ca ca mẹ ta cùng bà ngoại sao? Ngươi cùng ta bà ngoại cũng? Giai Tuyết chừng hai mắt, mặc dù biết sớm hay muộn có thể như vậy. Nhưng khi sự tình thành thật thời điểm vẫn là kinh ngạc. Đúng nga, Giai Tuyết ngươi còn không biết liền Di cũng đã sớm hưởng qua của ta đại côn thịt, cùng ngươi và Diêu Tuyết tỷ tỷ đều là của ta nữ nhân nha, rất muốn cùng một chỗ cùng các ngươi tổ tôn mỹ nhân hoa tới một lần à, nhóm vú sữa đều lớn như vậy, rất muốn cho các ngươi thay phiên cho ta nãi giao kẹp dương vật. Ngươi yêu bảo ca ca ngươi, ngươi đem bà ngoại ta cũng ngươi sao có thể như vậy, còn nói muốn chúng ta cùng một chỗ, ta mới không đáp ứng đâu. Trải qua hôm nay sự tình, Giai Tuyết khi nhìn đến Dương Ái Bảo cùng mẫu thân hắn cùng bà ngoại dâm loạn về sau, tâm lý đã sớm nghĩ tới các nàng một nhà tam nữ cũng có khả năng cùng Dương Ái Bảo như vậy, nhưng cho dù tâm lý nghĩ tới, trên miệng cũng sẽ không đáp ứng. Hắc hắc, đơn giản tại hôm nay liền toàn bộ công khai bà ngoại ta còn có bà ngoại của ngươi, mẹ ta còn ngươi nữa, mẹ đúng rồi còn kém ta tiểu Di đâu, như vậy chúng ta một nhà liền đều đủ. Nói ra, Dương Ngọc Đình các nàng cũng đều biểu hiện ra hoảng loạn, nghĩ nơi này đều nhiều như vậy người. Còn muốn thêm nhân. Dương Ái Bảo nói xong, đúng là trực tiếp theo phía trên tủ đầu giường lấy ra Giai Tuyết điện thoại, bát đánh ra ngoài. Chương 279 mang thai Giai Tuyết Diêu Tuyết vú to mẫu nữ hoa. Mà điện thoại đánh ra về sau, trên màn hình mặt biểu hiện tên, rõ ràng là mẹ hai chữ. Dương Ái Bảo là tính toán đánh trước cấp Diêu Tuyết, đánh lại cấp liền Dung, nghĩ một hồi này trong phòng lại muốn nhiều ra hai vị mỹ nhân, kích động tâm liền chưa từng dừng lại. Không có cố ý che chắn, bị Giai Tuyết thăm dò nhìn thấy, xinh đẹp khuôn mặt truy cập liền phấn nhuận, bổ nhào vào tình ca ca trên người, liền muốn cướp qua tay cơ ngủ. Yêu bảo ca ca không muốn gọi điện thoại ta thẹn thùng chết, mẹ ta cũng có khả năng mắc cỡ chết. Giai Tuyết muội muội tình cấp bách phía dưới, tiểu tế cánh tay phịch, đều đã quên che khuất trước ngực xuân quang, làm cho một đôi non mềm vú to cứ như vậy trói lọi tại Dương Ái Bảo trước mắt vung vẩy. Hắc hắc, Giai Tuyết muội muội, ngực của ngươi lộ ra rồi, Nga đến làm ca ca gãi gãi ta thế nào, cảm giác ngươi cùng ta bà ngoại giống nhau, vú sữa đều trở nên lớn, a này có phải hay không phải có gờ cắp rồi á, hô ghê gớm thật thật nhuyễn. Dương Ái Bảo ánh mắt vô ở ngoài bị Giai Tuyết muội muội hai luồng vú thịt hấp dẫn, treo ở trước ngực, tựa như hai luồng rót đầy thủy đại khí cầu, rung động, nhưng chỉ có không rơi xuống, hơn nữa hình dạng giống đào mật, cực kỳ dễ nhìn. Không hề khách khí tóm lấy, đang muốn tế phẩm một phen thời điểm, điện thoại vừa mới tiếp thông, lập tức bên trong một đạo ôn hòa ôn nhu âm thanh truyền ra, làm sao vậy nữ nhi? Ách ách ách ách, Giai Tuyết muội muội tự biết không phản kháng được rồi, ô ách hai tiếng liền gương mặt xấu hổ núp ở Dương Ái Bảo trong lòng, mặc kệ tay hắn còn chụp vào chính mình vú phía trên, cũng không quản hắn một hồi nói cái gì tao nhân nói. Manh manh đáng yêu vú to muội từ lúc nào cũng là bị chính mình tình ca ca, đắn đo chặt chẽ. Cứ như vậy nghe được Dương Ái Bảo ngôn ngữ trêu tức trở về nói. Diêu Tuyết tỷ tỷ là ta. Ách yêu bảo ngươi làm sao có khả năng gọi điện thoại cho ta Tiểu Tuyết đâu. Điện thoại bên kia, Diêu Tuyết mặc dù là đang hỏi chuyện, trái ngược với là đang nói một câu câu trần thuật, hơn nữa ngữ khí nghe đến cư nhiên mang theo một chút oán khí. Giai Tuyết muội muội a, bây giờ đang ở ta trong lòng đâu, Diêu Tuyết tỷ tỷ ngươi đoán ta cùng Giai Tuyết đang làm cái gì. Dương Ái Bảo này đều một nhà tổ tôn tam đại loạn luân rồi, da mặt đã đến vô sỉ vô do tình cảnh, hắn nói xong, đều có thể nghĩ đến Diêu Tuyết hiện tại nhất định là một bộ kích động tư thái, lại một đối với cao ngất vú to ném đãng tư thái, hình như cũng di động hiện tại hắn trong não. Ách ách, trong lòng Giai Tuyết nghe được Dương Ái Bảo trần trụi nói ra lời nói thô tục, là rất nghĩ ngăn lại hắn. Dương Ái Bảo, ngươi và Tiểu Tuyết là lại tại cái đó à, thật sự là hỗn đản, ngươi có biết Giai Tuyết nàng mang thai sao? Điện thoại bên kia, sơ chợt lúc, truyền đến Diêu Tuyết lão sư run rẩy âm thanh, tạp vài phía dưới, mới đem nói xong toàn bộ nói ra, bên trong tin tức đủ kính bảo, chính là Dương Ái Bảo đã biết. Giai Tuyết lại hoảng, cử chỉ luống cuống, không nghĩ tới mẹ thế nhưng đã biết nàng mang thai sự tình, nàng còn cho rằng có thể giấu giếm một đoạn thời gian đâu. Hơn nữa, sự thật còn không chỉ như vậy, hôm nay buổi sáng Diêu Tuyết sau khi thức dậy, thế nhưng phát hiện nữ nhi Ngô Giai Tuyết áo ngực phía trên có màu trắng sữa ban tích, lại liên tưởng đến đoạn thời gian này phát sinh sự tình, nghĩ đến mình cùng nữ nhi, cùng Dương Ái Bảo mẹ con cộng thị một chồng sự tình, vài lần giao hợp tình yêu, liền trực tiếp thuyết minh nữ nhi đây là mang thai, hơn nữa đối tượng không thể nghi ngờ là Dương Ái Bảo. Cũng là bởi vì chuyện này, Diêu Tuyết lập tức nghĩ đến chính mình, buổi sáng đi tiệm thuốc mua thử thai bổng. Lúc trở lại bận bịu thử thai, cũng không có chú ý nữ nhi đi ra ngoài. Mà Diêu Tuyết thử thai về sau, kết quả là nàng cũng mang thai, cùng nữ nhi giống nhau đều mang thai Dương Ái Bảo bối đứa nhỏ. Đây nên có bao nhiêu hoang đường a, nàng Diêu Tuyết cùng nữ nhi Giai Tuyết cùng một chỗ mang thai, cùng một chỗ mang thai cùng một cái nam nhân đứa nhỏ, hơn nữa cái này người, vẫn là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên đệ đệ, hiện tại vẫn là nàng ban thượng đệ tử. Cho dù Diêu Tuyết tại vài lần cùng Dương Ái Bảo hoan ái về sau, đã dần dần tiếp nhận rồi sự thật này, cũng tính toán bảo trì cái này quan hệ, nhưng là tình huống hiện tại, làm nàng khó có thể làm rõ suy nghĩ. Bất quá, vô luận tình huống như thế nào phức tạp, tại nội tâm chỗ sâu, Diêu Tuyết lại là muốn cùng nữ nhi đều đem con sinh ra. Nghĩ nếu đem con sinh ra đến, đứa nhỏ quan hệ cũng phải thật tốt gỡ nhất gỡ, lại tăng thêm các nàng mẹ con quan hệ, thì càng hoang đường. Thậm chí, trăm mối cảm xúc ngổn ngang Diêu Tuyết, cấp mẫu thân Liền Dung gọi điện thoại, cũng đem mang thai sự tình nói cho Liền Dung, nhưng tạm thời chưa nói đứa nhỏ là Dương Ái Bảo. Về phần Liền Dung có hay không đoán được, cũng không biết. Mà liền ở vào thời điểm này, Dương Ái Bảo cư nhiên còn dùng nữ nhi điện thoại nói cho nàng, bọn hắn hiện tại còn tại làm loại chuyện đó, thậm chí cần xấu hổ, cũng là tổn thương Giai Tuyết thân thể a. Diêu Tuyết thì ta biết ngươi cũng đến chúng ta lại cùng một chỗ. Dương Ái Bảo còn không có ý thức được Diêu Tuyết cảm xúc có chút kích động, lại nói là lời như vậy. Ai nha Diêu Tuyết, còn nghe được điện thoại bên kia truyền đến Liền Dung âm thanh. Thậm chí Dương Ái Bảo liền vội vàng lớn tiếng kêu to, cũng hồn nhiên mặc kệ nơi này cùng điện thoại bên kia người có thể hay không tiếp thụ được, dù sao hôm nay, đều phải thản nhiên tương đối. Liền di ngươi cũng cùng một chỗ đến, ta cùng bà ngoại ta còn có mẹ nhị di đều cùng một chỗ đâu, ngươi mau đến ta nhà gì hai ta chờ ngươi, Nga nay thiên thiếu gia tốt thỏa mãn ngươi, còn có Diêu Tuyết tỷ tỷ đều cùng một chỗ đến. Dương Ái Bảo, ngươi nói cái gì nha, ngươi cùng ta mẹ ngươi và yêu bảo cũng ta. Diệu Tuyết nghe được Dương Ái Bảo nói về sau, tràn ngập kinh ngạc, cùng mẫu thân liền dung câu hỏi thái độ, đều nghe được chất vấn hương vị. Nhưng là rất nhanh liền nghe được, liền dung cũng nói ra đồng dạng nói, bởi vì liền dung cũng không nghĩ tới nữ nhi, cháu gái cũng giống như mình cũng bị Dương Ái Bảo chiếm cứ thân thể. Đã từng chính là nghĩ nghĩ tổ tôn mẹ con cộng phu, hiện tại thật thành sự thật. Diệu Tuyết thì giống như liền di cũng là của ta nữ nhân, Giai Tuyết cũng là các ngươi, đều là ngươi, nhóm mau đến lão công hôm nay cùng một chỗ đem các ngươi đều hầu hạ tốt, vừa mới bà ngoại ta cùng mẹ các nàng đều hưởng thụ qua, hiện tại còn kém các ngươi liền di, ta chờ ngươi Nga hôm nay nhất định đem ngươi cho ăn no. Dương Ái Bảo càng nói càng hăng say, bên cạnh Giai Tuyết cùng Hà Huệ đệ Dương Ngọc Đình các nàng đã hoàn toàn nghe không nổi nữa. Giai Tuyết thậm chí đều bổ nhào vào Dương Ái Bảo trên người, duỗi tay liền cầm điện thoại cầm trở về, lúc này mới phát hiện điện thoại đã treo, còn chứng kiến hắn tại trước mặt hắc hắc cười khẽ. Ca ca xấu, ngươi làm sao lại toàn bộ nói ra, nha mẹ như thế nào tiếp thụ được a, hiện tại còn biết ta mang thai, mẹ nhất định phải mắng ta rồi. Giai Tuyết bị Dương Ái Bảo giống ôm trẻ mới sinh giống nhau ôm tại trong lòng, đều là thân thể trần truồng, chịu đựng bộ ngực bị nắm bóp phồng nóng cảm giác. Cầm lấy quả đấm nhỏ một bên đấm Dương Ái Bảo một bên xấu hổ ngữ. Không có việc gì, dù sao sớm hay muộn đều phải biết nói, sao ai dám mắng ngươi, Diêu Tuyết tỷ tỷ cũng không được, các ngươi hiện tại đều là của ta lão bà, ta có thể không cho phép ngươi bị khi phụ sỉ nhục. Thiếu nữ vú to mâm tại trong tay, một tay không thể mâm toàn bộ, mỗi trò một chút, vú thịt theo khe hở ở giữa chen ra ngoài, đều là cảm giác kỳ diệu, căng đầy xúc cảm kích thích tinh thần, là chơi như thế nào làm sao bắt, cũng không có khả năng làm người ta chán ghét. Càng huống hồ đầu vú cương lên núm vú phía trên, mỗi năm, đều có khả năng tràn ra một chút sữa, chảy xuống đến, thẳng thành uốn lượn quanh co từng đạo màu trắng sữa dấu vết. Ách ách, yêu bảo ca ca ngươi nhẹ một chút nha, bị ngươi bắt đều chảy ra đồ. Giai Tuyết nhìn đầu vú thượng có sữa chảy ra, lại nhìn nhìn tình ca ca si mê biểu cảm, thực xấu hổ, càng huống hồ vẫn là tại Hà Huệ đệ Dương Ngọc Đình các nàng ở đây dưới tình huống. Lại bởi vì Dương Ái Bảo yêu thích thân thể của chính mình mà thỏa mãn mà sung sướng. Chỉ cần có thể lấy lòng chính mình yêu thích yêu bảo ca ca, tính là hiện tại mang thai, cũng là hạnh phúc. Ta liền yêu thích chào Giai Tuyết muội muội vú lớn hiện tại lớn hơn làm ca ca chào làm ca ca ngoạn, ta còn muốn bú sữa mẹ thủy đâu. Dương Ái Bảo vẫn thật là đem vú phải nâng lên, ước chừng có gờ cắp to lớn, vú lớn một chút liền vượt qua Giai Tuyết bả vai, hình ảnh nhìn có bao nhiêu dâm loạn liền có nhiều dâm loạn. Một lúc sau, Dương Ái Bảo tiếp lên miệng, liền đem đầu vú ăn được miệng bên trong, gương mặt dâm đãng sách hút, đều có thể nhìn thấy vú thịt thượng gân xanh đều tại phát phồng, biểu hiện theo bên trong vú phải đang có nãi dịch bị hút ra, đi vào Dương Ái Bảo khoang miệng bên trong, lại bị hắn ủng ục uống đến trong bụng. Nhà yêu bảo ca ca, ta cảm giác được ngươi tại hút nha a a. Hút ra thật nhiều a a a, thực khó chịu, cảm giác thật là kỳ quái nha ách ách. Giai Tuyết anh rên rỉ. Nàng cảm nhận đặc biệt rõ ràng, vú bên trong lưu động chất lỏng, có thể cảm giác được rõ ràng. Xách xách xách, thật nhiều sữa, rất ngọt, đẹp quá, vì sữa Giai Tuyết muội muội, Giai Tuyết lão bà ta thích ăn dòng sữa của ngươi. Dương Ái Bảo lắc đầu, nhân lúc khích mới hàm hồ suy đoán nói phía trên nói mấy câu, miệng càng là luyến tiếc cùng núm vú tách ra, đều có thể nhìn thấy hắn màu đỏ tươi đầu lưỡi bao trùm tại vú thịt phía trên, từng vòng đảo quanh, không lãng phí một điểm. Đem vừa mới chảy ra sữa cũng toàn bộ liếm tiến trong miệng ăn luôn. Hương sữa 10 phần nhũ dịch ăn đến trong miệng, mang theo một tia mùi tanh, làm người ta có loại muốn đem toàn bộ đoàn vú thịt đều nuốt ăn vào trong miệng xúc động. Cảm xúc kích động thời điểm Dương Ái Bảo cầu núm vú, kéo lão trưởng đem vú lớn kéo dài giống một cái treo lủng lẳng sinh trưởng đại đu đủ. Hút hút hút hút hút. Ách ách nha nha yêu bảo ca ca ngươi chậm một chút, bên trong phòng chết ách ách thật to. Như vậy một hồi, liền trước tiên làm mỹ thiếu nữ Giai Tuyết cảm nhận được nãi phồng cùng bú sữa, cũng là làm trên giường vài vị người vợ nhân mẫu hồi tưởng lại đã từng bộ ngực ký ức, về phần Phó Sở Sở, là gương mặt nghi hoặc chát mắt to, có tò mò, có hoảng loạn. Hắc hắc là quá ăn ngon nha, ta ăn đều không dừng lại được, về sau ta đều phải ăn, bà ngoại mẹ nhị di biểu tỷ còn có liền di cùng Diêu Tuyết tỷ tỷ đều phải bú sữa cho ta hút, đều phải cho ta sinh tiểu hài tử. Dâm loạn vô biên lời nói, mỗi một lần. Dương Ái Bảo lúc nào cũng là đem các nữ nhân làm cho mặt đỏ tâm nhảy. Dương Ái Bảo còn không chỉ như vậy, tay trái lại vòng qua Giai Tuyết đấy đà vòng eo, đặt tại nàng bụng phía trên, nhẹ nhàng đảo quanh, ôn nhu tình thâm. Bên trong thai nghén một cái tiểu sinh mệnh, là huyết mạch của hắn, hơn nữa, Dương Ái Bảo minh minh đều có cảm ứng, khẳng định sẽ là nhất đứa con gái một cái về sau cũng có thể cùng hắn. Giai Tuyết muội muội yêu bảo ca ca hiện tại liền thật tốt thỏa mãn ngươi kế tiếp một đoạn thời gian, nhưng mà muốn cực khổ phải cho ta sinh cái xinh đẹp nữ nhi, hắc hắc muội muội ngươi nguyện ý không? Ngươi ngươi đừng nói ra thôi. Hắc hắc, chẳng lẽ Giai Tuyết muội muội không muốn sao? Ai nhà yêu bảo ca ca, ta biết rồi, ta nguyện ý cho ngươi. Có chút chữ, còn không có trưởng thành Giai Tuyết muội tử, đều nói không ra miệng, nghĩ đến chính mình tuổi nhỏ, nổi lên bụng đến, sinh cái tiểu hài tử đương mẹ, nàng cũng không biết nên như thế nào mặt đối với chuyện này. Nghe được vừa lòng đáp án, Dương Ái Bảo lại đem Giai Tuyết nâng lên, nâng lấy nàng màu mỡ trơn bóng mông lớn, làm nàng tấm tự chính mình, chậm rãi nhảy đến chính mình đại côn thịt phía trên, căn này hôm nay vài lần chinh chiến, thay phiên đem ở đây mỹ nhân đưa lên tình yêu cao trào đỉnh phong thống lửa cự thương, đến bây giờ vẫn là tinh quang sáng láng, độ cứng kinh người. Ôm ấp thiếu nữ thanh xuân mỹ thân thể yêu kiều, độ ấm cho nhau truyền lại, gần cứ như vậy bên người tại cùng một chỗ, Dương Ái Bảo đều cảm thấy rất lớn hạnh phúc, có đồng dạng cảm nhận còn có Giai Tuyết, tựa vào tình ca ca trên người, thật giống như dựa vào nhất tọa lửa nóng núi lớn, lại ấm áp lại kiên định. Mà khi giữa hai chân bị nóng nấm thịt quy đầu chạm đến thời điểm, Giai Tuyết tình đến chỗ sâu, hôm nay thân thể nội một mực bị kiềm chế dục hỏa, một lần nữa nổi lên, ở một lúc sau, liền hai chân nằm sấp mở, lõa lổ nơi riêng tư, chủ động ném mông tại dương vật đại quy đầu thượng ma sát. Xanh miết lông mờ u bị một cái mở ra dâm mỹ không chịu nổi. Nhà yêu bảo ca ca ngươi đụng tới ta nơi đó cho ta nha, ta muốn tốt muốn ta hôm nay đều nhẫn khó chịu chết đi được. Đó là Giai Tuyết ngươi muốn nga, hiện tại ngươi mang thai là không nên làm việc này. Không, ta liền muốn yêu bảo ca ca, ta hiện tại liền muốn mau cho ta. Giai Tuyết lơ lửng tại Dương Ái Bảo trên người, rất eo mông đẹp tề động, động tác càng lúc càng lớn, nhất tuyến thiên bánh bao tiểu huyệt, bị như vậy đâm một phát kích, khe huyệt chậm rãi mở rộng, khiến cho móc câu cong giống nhau quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại tại khe hở phía trên lưỡi cầy. Chương 280 Giai Tuyết muội tử thẹn thùng. Dương Ái Bảo đều không nghĩ tới luôn luôn bình tĩnh ngọt ngào vú to muội tử, hôm nay điên cuồng đến trình độ như vậy. Nhìn nàng vung vẩy tuyết mông trắng bộ dạng, Dương Ái Bảo nhìn không được đã bị hấp dẫn ánh mắt, chậm rãi buông xuống Giai Tuyết muội tử, làm nàng bày ra bánh bao phấn huyệt, càng nhiều bao bọc chính mình dương vật quy đầu, một chút đâm vào đi vào. Phốc phốc xì, thiếu nữ lỗ lồn vẫn là chặt chẽ như vậy, Dương Ái Bảo tại không sử lực dưới tình huống, cảm giác quy đầu đều rất khó cắm đi vào. Nhà Giai Tuyết người phía dưới thật chặt ra, thật là thoải mái, mỗi lần cắm vào tiểu huyệt của ngươi đều cùng cắm vào sử nữ huyệt giống nhau nha, ta muốn dùng sức nga ngươi, kiên nhẫn một chút nha, tại ăn của ta đại quy đầu. Giai Tuyết ngươi tiểu bào ngư thật có thể ăn quy đầu nha. Nóng quá nhà yêu bảo ca ca ngươi chậm một chút chống lấy ta, ách ách thật lớn thật thoải mái, yêu bảo ca ca ngươi cứ như vậy trước tại bên ngoài ma sát nha, bên trong sẽ không ngứa ngáy như vậy nữa à. Ta thật thoải mái rất thích à. Ừ. Dương Ái Bảo gật đầu đáp ứng. Động tác trở nên thực chậm thực ôn nhu, hai người tính khí mỗi kết hợp sâu một chút, hắn liền dừng lại đến dùng quy đầu tại miệng huyệt chuyển vài vòng, đợi cho Giai Tuyết tiếng rên gì thay đổi nhẹ về sau, lại tiếp tục xâm nhập. Tuy rằng tâm lý đau lòng vú to muội muội, nhưng là trên miệng nên tao vẫn không thể thiếu hắc hắc. Giai Tuyết ngươi vừa mới không phải là thực cấp bách muốn thôi đây, cũng muốn ta chậm một chút, hiện tại muội muội cấp ca ca có con ta này, nhưng mà nghĩ một loạt chiếu cố mẹ con các ngươi đâu. Dương Ái Bảo tay lại sờ lên thiếu nữ bằng phẳng bụng bầu, một bên chống đỡ chơi nàng động, một bên vuốt ve bụng bầu, song trọng khoái cảm tập thượng tâm đầu. Trải qua dưới sự kích thích, Dương Ái Bảo động tác cũng lớn lên, mông hướng lên đỉnh đầu, thịt heo cô liền chui vào thiếu nữ lỗ thịt. Phốc, thầm thì kỳ. A, yêu bảo ca ca không muốn một chút đều tiến đến nha. Không khỏi làm Giai Tuyết một trận tê hô. Dương Ái Bảo có thể nghe ra Giai Tuyết âm thanh kỳ thật không có thống khổ như vậy, còn có một chút hưng phấn tại bên trong, lập tức liền bảo trì quy đầu cắm vào chiều sâu, ôm lấy Giai Tuyết tại nấm thịt phía trên đảo quanh. Hai tay cũng không nhàn rỗi, tại bụng cùng trên ngực qua lại sờ đằng, nhất là hai tòa hùng vĩ vú to, hắn còn ý đồ bóp đầu vú, dùng một bàn tay bắt bọn chúng chụp vào một khối, nhưng là nhiều lần xuống, đều tốn công vô ích. Chưa đừng nói chi là Dương Ái Bảo còn nghĩ trực tiếp đem mặt theo Giai Tuyết bả vai phía trên tiến tới, lại thưởng thức hai quả anh đào đầu vú đâu. Không thể thành công phía dưới, đành phải bỏ đi, lại trò đùa dai vậy nắm lên bên trái vú lớn, cầm nắm vài cái vú thịt, liền đẩy lên đến Giai Tuyết bờ môi, vô sỉ trêu đùa nói Giai Tuyết muội muội ngươi cũng nếm thử dòng sữa của mình, một bên uống sữa thủy ca ca một bên hầu hạ ngươi. Ách ta đừng á yêu bảo ca ca bị Dương Ái Bảo yêu cầu làm loại sự tình này. Giai Tuyết thật sự là xấu hổ không được. Đi thử một chút thôi, ca ca muốn nhìn muội muội ăn chính mình vú sữa. Dương Ái Bảo không kiêng nể gì, bộ dạng hồn nhiên là đem mẹ cùng bà ngoại các nàng quên ở sau đầu. Cám dỗ muội tử đồng thời, trên tay lực đạo cũng càng ngày càng nhỏ, làm Giai Tuyết tùy theo thân thể quán tính, khiến cho hai người thân thể kết hợp càng ngày càng sâu. Nha thật sâu, nha thật lớn, yêu bảo ca ca dưới mặt ta mặt lại bị ngươi cắm đầy a a. Thật to thật thoải mái a a. Ta còn muốn chuyển động ca ca cho ta. Từng bước thích ứng phía dưới, thiếu nữ Giai Tuyết đã cảm giác được bên trong thân thể nhiệt lưu dâng lên, này kéo dài không dứt khoái cảm làm nàng bị lạc, thất tiếng dâm đãng kêu la. Nhưng là, cho dù Giai Tuyết biểu hiện đói khát như vậy, Dương Ái Bảo cũng không có lập tức thỏa mãn nàng, mà là không đạt mục đích không bỏ qua đến ăn chính mình vú sữa, hít một hơi hút ra lại dùng miệng uy cho ta nghe ca ca nói, ca ca liền đến thỏa mãn ngươi. Vài lần thúc giục, Giai Tuyết thực tại không có cách nào, hơn nữa núm vú của mình đều bị đội lên bờ môi, đành phải hé miệng, đem núm vú ngậm vào trong miệng, còn theo bản năng bắt đầu hút sách, lại ùng ục đều uống vào. Xì, thử, sách sách, chính mình ăn núm vú của mình, uống dòng sữa của mình, hơn nữa còn làm nhẹ nhàng như thường như vậy, dễ nhìn như vậy, có thể chỉ có trời sinh vú to mỹ nhân mới có thể làm được. Mắt thấy vú to muội muội sách nàng dòng sữa của mình, vòng ở sau lưng nàng Dương Ái Bảo, vừa lòng nụ cười nổi lên khuôn mặt, lúc này đem một khắc nghiêng đầu vú cũng đẩy đi lên, tiến đến trong miệng của mình hút mút. Sách sách sách, này cặp vú song hút chàng diện, xác thực là để ở chàng người không mắt đi nhìn. Ách yêu bảo ca ca ngươi quá xấu, không muốn lại hút ngực thật to nha, muốn bị hút xong đều. Giai Tuyết bận rộn là buông ra miệng, đồng thời còn vung vẩy thân thể, muốn đem một khắc nghiêng vú theo Dương Ái Bảo trong miệng lỗ mãng đến, không cho Dương Ái Bảo tiếp tục làm loại này xấu hổ sự tình. Đồng thời, mông cũng bắt đầu liên tiếp lay động, lỗ thịt bên trong cự căn liền thuận thế tại bên trong khuấy làm. Yêu bảo ca ca ta muốn mau cho ta nha làm tiểu huyệt của ta. Hắc hắc, được làm ca ca cái này đến địch muội muội tiểu huyệt dâm của ta xinh đẹp, muội muội khi nào thì cũng thay đổi thành tao muội muội nga. Nhân gia mới không phải rồi, yêu bảo ca ca ngươi không muốn xấu hổ ta. Bị tình ca ca ngay trước mẹ hắn bà ngoại mặt tên là tao muội muội, Giai Tuyết muội muội sao có thể không sợ bị. Không phải là tao muội muội kia làm sao có khả năng muốn ca ca đại côn thịt làm tiểu huyệt, nan không thành vẫn là muội muội phía dưới huyệt dâm lỗi lâu. Dương Ái Bảo biết rõ nàng tôi xấu hổ đúng là những cái này, lại vẫn là làm trầm trọng thêm tao nàng. Đương nhiên, ngượng ngùng Giai Tuyết đồng thời, Dương Ái Bảo thân thể cũng động, nâng nàng mông, lăng không chính là một trận ngừng ngắt rút ra đút vào. Ca ca tại địch, ca ca tại kiền, muội muội tiểu huyệt dâm sảng khoái, mẹ bà ngoại mặt làm nha đại dương vật, kiền muội muội vù vù a a. Giai Tuyết muội muội đại dương vật làm ngươi sướng hay không? Yêu thích không thích? Dương Ái Bảo ngôn ngữ lúc có thể nhìn thấy hắn căn này 20 mấy cm dài, 5-6 cm đường kính hồng nhuận đại dương vật, lấy tiếp cận nửa thanh chiều sâu, tại lỗ thịt trong âm đạo rất nhanh ra vào, phấn nộn môi mật bị mài đỏ lên, theo quất cắm tần suất đã ở rất nhanh run run. Ba ba phốc phốc, ách ách nhà nhà qua nhanh muốn bị cắm vào hỏng, ca ca chậm một chút a, muội muội phía dưới muốn bị cắm vào mặc a a a. Không được phải chết nha, muốn bị địch chết nha, chậm một chút ca ca chậm một chút, ngươi quá nhanh muội muội nếu không hành muốn bị ngươi địch phá hư ách ách ách ách. Này không hề báo trước cực nhanh piston vận động, Giai Tuyết muội từ trước mắt đã bị địch anh anh dâm đãng kêu la, dâm uế chứ tải vô ý thức hạ theo bên trong miệng thơm toát ra. Dương Ái Bảo cũng ý thức được chính mình động tác càng lúc càng nhanh, há là Giai Tuyết này vừa mới khai nụ phá thân tiểu hẹp huyệt có thể thừa nhận, rất nhanh liền đánh xuống tốc độ. Là ca ca quá hưng phấn hiện tại có thể a. Vù vù phì phò. Nhà ách ách có thể vừa rồi thật quá nhanh nha, đều cảm giác cắm vào xuyên cắm vào đến trong bụng đi ách ách, ta bụng còn có bảo bảo đâu, đều phải đào được bảo bảo. Giai Tuyết một trận hu khí, nhớ tới bụng bảo bảo, không khỏi hung hăng quát liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo, trách tội hắn một điểm không biết thu liễm tàn phá mình và bụng bảo bảo. Hắc hắc, như vậy không có việc gì, vừa mới là ta không tốt làm được đến ngươi và bảo bảo, chúng ta tiếp tục, lần này ca ca ôn nhu hầu hạ ngươi, ôn nhu kiền muội muội tiểu mỹ huyệt. Ngươi ngươi còn nói. Giai Tuyết chính muốn nói hắn không dứt tao người, không nghĩ tới tiểu huyệt động thịt chung lại bị dương vật đại bổng mân mê, lời nói lại toàn bộ biến thành thở gấp rên gì. À à, tại sao lại nhanh như vậy nha, yêu bảo ca ca ngươi thật sự là quá phá hư à à. Muốn đâm chết ta còn có bảo bảo đâu. À à. Có cảm giác nha, như thế nào lại thư thái như vậy a a. Yêu bảo ca ca muội muội ta không được à à, cho ta địch ta à à. Tuy rằng vẫn còn là cảm thấy âm đạo do như gậy gắt tại khuấy, nhưng có thể cảm nhận đến tình ca ca mỗi lần cuốt cắm khắc chế, đến nhất định chiều sâu, liền lập tức dừng lại lực lượng. Nghe được Giai Tuyết cảm xúc tăng vọt tiếng kêu râm rãng, Dương Ái Bảo cũng kích động dị thường hắc hắc thoải mái là tốt rồi, ta sẽ cẩn thận sẽ không đả thương đến bảo bảo muội muội ngươi cũng động nha, làm ca ca đại điểu dương vật rất thích muội muội tiểu lỗ thịt a. Yêu bảo ca ca không cần nói những cái này khó nghe nói nha, ta không phải là ngươi nói cái kia a. Đừng lèo bèo a. Như thế nào càng ngày càng kích thích càng thư thái nha a. Ca ca sâu hơn một chút cũng cắm vào ta muốn đi ra cũng nhanh a. Giai Tuyết tại cao trào thay nhau nổi lên lúc, một hồi là ngượng ngùng, một hồi lại là đại nhưng vô cùng. Giai Tuyết ngươi tên là thật tốt, nghe ca ca liền yêu thích nhìn ngươi đáng yêu bộ dạng, địch ngươi địch muội muội tiểu nộn huyệt ta cũng có cảm giác, ta muốn bắn cho ngươi bắn đầy thân thể của ngươi a. Của ta thai phụ lão bà Giai Tuyết lão bà. Lúc này, Dương Ái Bảo tay đã không có nâng lấy Giai Tuyết, hai người tính khí hoàn toàn giao cấu, không ngừng giao hòa. Hắc hắc muội muội ngươi cũng nói một chút muốn ca ca đại dương vật, địch ngươi tiểu huyệt dâm muốn đại dương vật hung hăng, địch ngươi cao trào ta nhớ được ngươi đã nói nga, nói cho ta nghe ta rất muốn nghe a, để ta bắn thoải mái hơn. Cao trào thời điểm, Dương Ái Bảo lại ép một phen. Ách ách yêu bảo ca ca ta nói ta muốn ca ca đại dương vật, địch ta địch tiểu huyệt của ta tiểu tao huyệt dâm a a. Ta là tiểu huyệt dâm muốn cao trào nha a a. Không được đến đây đi ra. Không nghĩ tới. Giai Tuyết còn chưa nói vài câu, đã bị xấu hổ cảm giác kích đưa tới cao trào. Mà lúc này, khoảng cách Dương Ái Bảo cấp Diêu Tuyết gọi điện thoại, cũng mau qua tới nhị mười mấy phút, cửa tiểu khu, Diêu Tuyết cùng Liền Dung, thế nhưng ngồi ở Dương Duyệt xe phía trên, đang tiến vào tiểu khu đại môn, có thể rõ ràng nhìn thấy, ba người trên mặt thần sắc đều hết sức phức tạp. Nguyên lai, Diêu Tuyết vì xác nhận mình là đúng hay không mang thai, liền cùng với Liền Dung cùng đi tìm Dương Duyệt. Trải qua kiểm tra, đã xác định là ngực có bầu. Mà Dương Duyệt tự nhiên là nhìn thấu trong này manh mối, một phen kích tướng truy vấn, liền bộ hỏi Diêu Tuyết bụng chung đứa nhỏ là Dương Ái Bảo sự thật. Thậm chí còn đã biết Ngô Giai Tuyết cũng mang thai sự tình. Mẹ con đang mang thai nhà mình cháu ngoại trai đứa nhỏ, thật sự là không có chuyện gì so cái này lại càng hoang đường. Chương 281 tổ tôn mẹ con tề có thai. Muội muội Giai Tuyết muội muội vú lớn muội muội ta cũng bắn tinh dịch đều bắn cho ngươi của ta tiểu huyệt dâm vú lớn muội muội. Giai Tuyết muội muội cao trào lúc, Dương Ái Bảo đồng dạng phóng ra nhanh nghẹn tinh quan, chống đỡ thiếu nữ lỗ lồn, khởi sướng xông pha cuối cùng. Hai tay leo lên một đôi màu mỡ mang thai nhũ, các trào một cái, hạ thân một bên đảo cắm vào đồng thời, trên tay cũng rất nhanh cầm nắm, một giây kế tiếp liền thấy. Lưỡng đạo màu trắng sữa nãi trụ theo Giai Tuyết trước ngực núm vú thượng tiêu xạ mà ra. Nhà muội muội người phun sữa phun thật là xa đẹp quá, cô ta bảo nhũ muội muội lại phun sữa nhiều hơn nữa phun một chút đẹp quá hảo dâm đáng bộ dạng. Dương Ái Bảo đều không nghĩ tới, Giai Tuyết phản ứng mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến miểu ra sữa. Cao trào phun sữa cảnh tượng, cũng một chút liền hấp dẫn trên giường Dương Ngọc Đình mấy người, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm phun sữa núm vú nhìn. A à, yêu bảo ca ca không muốn chào nha, ta không muốn a a gì các ngươi không muốn nhìn a a. Đến đây a a, thật thoải mái cho ta nha, ca ca đều cho ta khoái chết ma chết chua chết rồi. Cao trào đỉnh phong thượng mỹ thiếu nữ, lời nói hỗn độn, bỗng chốc bị đầu vú phun sữa mắc cỡ chết, một chút lại để cho cao trào thích ý thức mơ hồ. Dương Duyệt lái xe theo cửa viện tiến đến, liền trực tiếp đến nhị tỷ Dương Tuyết Kiều ra cửa, ba người nhìn đến đại môn rộng mở, trên mặt thần sắc lại phức tạp không ít. Nhất là Diêu Tuyết cùng Liền Dung, các nàng phía trước theo bên trong điện thoại nghe Dương Ái Bảo nói qua, lúc này không cần đoán, đều biết lúc này trên lầu chính đang phát sinh cái gì hoang mi sự tình.